Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, quân hỏa. Hắc. Cắt. Sắt. Luyện binh trên sân, hơn 1000 binh sĩ người mặc áo giáp, tay cầm đao thương cung tên tấm khiên, tạo thành từng đạo đội ngũ, ở nắng nóng như lửa bên dưới ra sức chém vào xạ kích. Một cỗ pha tạp vào nồng nặc mùi mồ hôi dương cương khí tức ở trên thao trường tràn ngập, để người cảm thấy huyết mạch căng phồng, khó có thể tự kiềm chế. Luyện binh trận cách đó không xa, một loạt phòng xá nhất bên ngoài nơi, một cái trai trai tiểu tử hai mắt lấp lánh nhìn giữa trường cái kia ngàn tên binh sĩ tiến thối như thường thao luyện, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ. Đông nhiên, ở sau lưng của hắn, một bàn tay lớn rối tới, nắm lấy cổ của hắn. Ai yêu, lão gia tử, ngài nhẹ một chút, đau đau đau. Hừ, hiện tại biết đau rồi. Cho ngươi đi rèn sắt, ngươi nhưng chạy nơi này nhìn thao luyện, có phải là muốn ta lão già cho ngươi thao luyện một phen à? Thiếu niên run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo. Vội vàng nói, lão gia tử, là ta không đúng, tuyệt đối không nên a. Một vị tóc hơi bạc ông lão cầm lấy thiếu niên cái cổ, trực tiếp đem hắn xách lên, xoay chuyển mấy cua quẹo, tiến vào một cái phòng xá bên trong. Âu Dương Minh, ta biết ngươi muốn gia nhập bọn họ. Thế nhưng, ngươi bây giờ còn không được. Ông lão vung tay lên, đem hắn ném tới phòng xá bên trong, nói, chờ ngươi lớn rồi lại nghĩ đi. Âu Dương Minh nghe răng trợn mắt địa xoa cổ đau đớn chỗ, nói, lão gia tử, ta, đã lớn lên. Ngươi, ông lão khinh bỉ mà xem xét hắn một chút, không tiếp tục để ý hắn đưa tay từ trong góc lấy ra một cái đao gãy. Đây là một cái mã tấu, chỉ là ở cán đao chỗ đứt gãy ra, đã báo hỏng. Ông lão cầm đao gãy đông nhìn một cái, tây ngóng nó, một lát về sau, hắn đem gãy vỡ nơi nhắm ngay, đặt ở một cái trên bình đài. Sau đó, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay lẫn nhau xoa mấy lần, nhất thời toát ra một tháng lửa, bao phủ ở mặt vỡ chỗ. Âu Dương Minh con mắt nhất thời tròn tròn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng người, yên lặng mà nhìn, liền một chút động tĩnh cũng không dám gây ra tới. Lão giả đối với hắn tuy rằng quát mắng đấm đá, nhưng Âu Dương Minh lại biết, ở tòa này trong trại lính, cũng chỉ có cái này không đáng chú ý lao ra hỏa mới là chân tâm đối xử tốt với hắn. Đầy đủ thời gian đốt hết một nén hương, ông lão nhổ một ngụm thở dài, thu tay về. Trên trán của hắn ẩn ẩn có thể thấy được một ít vết mồ hôi, bất quá, làm ánh lửa kia tiêu tan thời gian, trên bình đài gậy vỡ mã tấu cũng đã tiếp hảo. Âu Dương Minh một cái bước nhanh về phía trước, tướng quân đao cầm lên, tỉ mỉ mà nhìn một lát, hắn chà chà có tiếng, nói, lao gia tử, ngài thực sự là thần. Này nhận, thật đúng là thiên y vô phùng a ha ha, tòa này trong quân doanh, ngài tuyệt đối là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, tàn nhẫn mà rung mấy lần. Ông lão trên mặt lóe lên vẻ đắc ý ý cười, đột nhiên nói, thế nào, muốn học sao? Âu Dương Minh thở dài một hơi, nói, dĩ nhiên muốn học, bất quá ta cũng không có cơ duyên này a. Ông lão sử dụng thủ pháp, chính là trong quân bí thuật, đến từ chính Hoàng Triều ban cho quân hỏa rèn đúc pháp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể mơ ước. Âu Dương Minh vốn là một đứa cô nhi, ở trong thôn lạc ăn cơm chăm nhà lớn lên. Nhờ số trời run rủi tiến vào tòa này quân doanh làm cái người giúp việc, nhưng cùng này đồng dạng mẹ góa con côi lão già hợp mắt, đi theo dưới tay hắn học rèn đúc tay nghề. Nhưng là, bình thường tay nghề hiếu học, này quân hỏa nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Ông lão cười hì hì rồi lại cười. Thần tình kia khá là đắc ý, nói, đúng rồi, ngươi đem này đao cầm đi cho Trương Ngân Phạm, hắn có chuyện tìm ngươi. Âu Dương Minh nhíu chặt lông mày, nói, ta mới không đi. Cái kia keo kiệt quỷ, hắn tìm ta chuẩn không chuyện tốt. Ông lão trừng mắt lên, một cước đạp tới, nói, còn không mau đi. Âu Dương Minh linh xảo tránh thoát một cước này, kêu lên, đúng đúng đúng, tuân mệnh. Hắn cầm cái này chữa trị mã tấu, như một làn khói chạy đi. Ở sau lưng của hắn, ông lão một bên lắc đầu. Một bên than thở, cái này lười biếng tính tình, sau đó không biết có thể không sửa lại một chút đây. Ai, lần này đi, hy vọng hắn có cơ duyên này đi. Âu Dương Minh ba chân bốn cẳng đi tới quân doanh phía sau, cái kia Trương Ngân Phàm ở trong quân cũng là một phương thế lực, là trưởng quản hậu cần một cái tiền lương quan. Tuy nói cũng không phải là chức vị chính, nhưng cũng là cầm trong tay thực quyền phó trước một trong. Đi tới phía sau nơi đóng quân, Âu Dương Minh tướng quân đao giao cho nhập trướng, đang chờ mở miệng. Liền nghe này quản món nợ quan chức cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã đến, Trương đại nhân đã phân phó, đi vào nhanh một chút đi. Âu Dương Minh đáp một tiếng, sau khi tiến vào doanh, nhưng trong lòng là có chút thấp thỏm. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, Trương Ngân Phàm cái này đại nhân vật làm sao sẽ tìm hắn cái này vô danh tiểu tốt. Tiến vào một chỗ phòng xá, bên trong một vị người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, đó là một tên bạch diện thư sinh, trên người có một loại khí âm nhu, cùng quân trung dương vừa tựa hồ là hoàn toàn không hợp. Trương đại nhân, ngài tìm tiểu nhân A. Âu Dương Minh con người, cung kính mà hỏi. Trương Ngân Phàm gật gật đầu, nói, ngươi chính là Âu Dương Minh, ngồi đi. Hắn dĩ nhiên tự mình động thủ, cho Âu Dương Minh rót một chén trà. Âu Dương Minh trong lòng vừa mừng vừa sợ, này Trương Ngân Phàm ở trong mắt hắn, đã là cao cao không thể với tới nhân vật. Nhưng hôm nay nhưng như vậy hiền lành, càng địa để hắn thấp thỏm bất an. Âu Dương Minh, ngươi cùng lão tượng đầu là quan hệ như thế nào? Trương Ngân Phàm đột ngột hỏi. Âu Dương Minh ngẩn ra, vội vàng nói, tiểu nhân là lão tượng đầu dưới trướng người giúp việc, vì là lão nhân ra người làm việc vặt. Hả, chính là một cái người giúp việc sao? Trương Ngân Phàm ánh mắt lấp lánh, tựa hồ có hơi không tin. Âu Dương Minh vội vã nguyền rủa xin thề, nói, tiểu nhân đúng là một tên người giúp việc, đại nhân nếu không tin, cứ việc đi hỏi. Nếu là lừa gạt ngài, tiểu nhân đồng ý chết vào loạn đao bên dưới. Trương Ngân Phàm rốt cục chậm lại khuôn mặt, nở nụ cười, thì ra là như vậy. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, Âu Dương Minh, bản quan cùng ngươi thương nghị một chuyện, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Âu Dương Minh đứng lên, tiểu tâm rực rực nói, đại nhân, ngài có gì phân phó a? Trương Ngân Phàm mang trên mặt hòa thuận nụ cười, nói, Âu Dương Minh, ngươi theo lão tượng đầu, cũng là cực khổ rồi. Ha ha, không biết ngươi có bằng lòng hay không đến ta tiền lương doanh a? Hắn chậm rãi nói, ngươi nếu là nguyện ý đến, bản quan bảo đảm ngươi cái chính thức tên lính biên chế. Âu Dương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Nhìn hắn vẻ mặt, Trương Ngân Phàm hài lòng gật đầu, nói, lao tượng đầu cho ngươi mưu cái việc xấu, bất quá, lấy bản quan ý kiến, việc này cũng không thích hợp ngươi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một vị khuôn mặt tuấn tú, tuổi cùng Âu Dương Minh không kém bao nhiêu thiếu niên từ trong phòng đi ra. Này, là bản quan cháu trai vợ Trương Hàm Ngọc. Trương Ngân Phàm lãnh đạm nói, chờ một chút, bản quan sẽ dẫn ngươi gặp mấy vị bên trên kém, ngươi ở ngay trước mặt bọn họ cự tuyệt cái kia việc xấu, đồng thời đề cử Hàm Ngọc tiếp nhận, rõ chưa? Âu Dương Minh tuổi cũng không lớn, nhưng cũng không hề là loại kia hồ đồ vô tri hạng người. Hơn 10 năm cơ khổ cuộc đời, đã để hắn hiểu được rất nhiều. Này căn bản cũng không phải là cái gì phúc khí, mà là Trương Ngân Phàm rõ ràng muốn cướp đoạt chỗ tốt. Nhìn Âu Dương Minh lẩm bẩm không nói, Trương Ngân Phàm sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng thốt, ngươi ở lão tượng đầu thủ hạ nghe theo quan trước, cũng là về ta quản hạt. Kha kha, ngươi nếu là không nghe hiệu lệnh, nên rõ ràng kết cục làm sao chứ? Âu Dương Minh sắc mặt biến đổi khó lường, hắn tự nhiên nghe ra trong những lời này cái kia sự uy hiếp mạnh mẽ mùi vị. Trương Ngân Phàm mặt lạnh, nói, ngươi nghĩ thông suốt, nếu là nghe bản quan không chỉ có sẽ bảo đảm ngươi một cái chính thức tên lính vị trí, còn cho ngươi 100 lạng bạch ngân tạ ơn. Nếu là không nghe tiếng nói của hắn dần dần nhỏ đi biến nhỏ, cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống một ít. Âu Dương Minh trong lòng rùng mình, hắn cảm thấy trên thân da thịt hơi phát đau, lập tức biết, Trương Ngân Phàm lại là động sát tâm. Hắn hai hùng khiếp vía, ngã ngồi trên mặt đất, lập tức kêu lên, tiểu nhân tuân mệnh, nguyện ý nghe từ đại nhân dặn dò. Trương Ngân Phàm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, hắn đem Âu Dương Minh kéo, tự thân vì hắn vỗ tới quần áo cho bụi, nói, tốt, như vậy người trẻ tuổi, bản quan thưởng thức nhất. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, theo bản quan đến đây đi. Âu Dương Minh cũng đúng, cùng Trương Hàm Ngọc đồng thời, cùng sau lưng Trương Ngân Phàm mà đi. Dọc theo đường đi, hắn nhìn lén nhìn lại, cái kia Trương Hàm Ngọc một mặt hưng phấn, trong con ngươi càng là có không che giấu được vẻ mừng rỡ như điên. Âu Dương Minh trong lòng không ngừng tiêu khổ, lão tượng đầu a, ngươi cho ta dành việc cần làm, đến tột cùng là phúc là họa a. Bất quá nhiều lúc, bọn họ đã đi tới hậu doanh nơi một tòa trong trạch viện. Nội đường bên trong, có một vị cẩm y ông lão nhàn nhã mà ngồi, nhìn thấy Trương Ngân Phàm, hắn đứng lên, cười ha ha nói, Trương đại nhân, ngươi đem người mang đến a. Trương Ngân Phàm cung kính mà nói, hồi đại nhân, hạ quan đã đem Âu Dương Minh mang tới. Hắn chỉ tay một cái Âu Dương Minh, nói, đại nhân, hạ quan đã đem việc này báo cho Âu Dương Minh. Bất quá, hắn tự biết phúc duyên nông cạn, không dám nhận bị. Vì lẽ đó, muốn đem cơ hội này tặng cho một vị bạn bè. Chuyển nhượng bạn bè. Cẩm y ông lão khỏe miệng hơi cong lên, cười như không cười nhìn Trương Ngân Phàm, nhưng này ánh mắt cũng không có chút nào ý cười. Trương Ngân Phàm lạnh cả tim, vội vàng nói, đại nhân, ngài cùng gia huynh cùng điện vi thần, gia huynh thường xuyên đối với hạ quan để cập ngài, tán thưởng ngài thiết diện vô tư, nhìn rõ mọi việc, để hạ quan hướng về ngài nhiều học tập đây. Cẩm y ông lão ngẩn ra, hắn do dự một chút, rốt cục than nhẹ một tiếng, nói, bản quan phụng triều đình chi mệnh mà đến, cũng là thực hiện chức trách, chỉ cần tất cả hợp quy củ, bản quan liền theo quy củ làm. Trương Ngân Phàm mặt hiện sắc mặt vui mừng, nói, vâng, đại nhân anh minh. Hắn xoay người nói, Âu Dương Minh, đây là triều đình tuần kiểm ti hồ đại nhân, ngươi nhanh lên một chút lên trước gặp. Âu Dương Minh nơm nớp lo sợ địa đáp một tiếng, nói, xin chào hồ đại nhân. Cẩm y ông lão mỉm cười nói, bản quan tuần kiểm ti hồ nghị thừa, ngươi tên là gì? Âu Dương Minh trong lòng oán thầm, đây không phải biết rõ còn hỏi sao, nhưng trong miệng nhưng là cung kính mà nói, tiểu nhân khí giới doanh Âu Dương Minh, Hồ Đại Nhân vạn an. Hồ Nghị Thừa nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, bản quan hỏi ngươi, có hay không không muốn tiếp thu quân hỏa, mà đem cơ hội này chuyển cho hắn đây. Ánh mắt của hắn quét qua Trương Ngân Phàm sau lưng Trương Hàm Ngọc, trầm âm thanh hỏi. Trương Hàm Ngọc con ngươi lập tức sáng lên, trên người bắp thịt thậm chí cũng hơi căng thẳng. Cho tới nay, vị này thiếu niên tuấn tú đều là một bộ phong khinh vân đạm răng dấp, cho đến giờ khắc này, mới chính thức hiện lộ ra vẻ xuất sáng. Chương 2, trong nháy mắt đó màu tím lưu tinh. Âu Dương Minh mở miệng ra, liền muốn theo Hồ Nghị Thừa đồng ý thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên hơi động. Quân hỏa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. Một đường đi tới, hắn đều trong bóng tối suy đoán, đến tột cùng là như thế nào chức vị, mới có thể để Trương Ngân Phàm sinh ra cường thủ hào đoạt chi tâm, đồng thời đồng ý nắm một cái chính thức tên lính biên chế đến trao đổi. Lấy cái kia keo kiệt quỷ tính tình, nếu là không có đầy đủ lợi ích, hắn lại há chịu trả giá nhiều như vậy. Mà bây giờ, tất cả chân tướng rõ ràng, nguyên lai lão tượng đầu cho hắn rảnh, không hề là cái gì chức quan, mà là quân hỏa. Vừa nghĩ tới lao tượng đầu ở tu bổ đao gậy thời gian, trong lòng bàn tay lập lòe cái kia thần bí hỏa diễm, Âu Dương Minh chính là tim đập như sấm, mặt đỏ tới mang tai. Hồ Nghị Thừa hơi run run, quay đầu nhìn về phía Trương Ngân Phàm, chân mày cau lại, bất mãn mà hừ nhẹ một tiếng. Trương Ngân Phàm thúc cháu liếc nhau một cái, đều là thầm không tốt. Sầm mặt lại, Trương Ngân Phàm lãnh đạm nói, Âu Dương Minh, Hồ Đại Nhân cha hỏi ngươi đây, nhanh lên một chút trả lời. Trương Hàm Ngọc rốt cục không nhịn được, cũng là mở miệng nói, Âu Dương Minh, ngươi lúc trước là thế nào đáp ứng, cần phải hiểu rõ a. Trong giọng nói ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Âu Dương Minh song quyền nắm chặt, trong lòng hai loại ý nghĩ không được dây dưa giao chiến. Quân hỏa, đây chính là quân hỏa a. Chỉ cần nắm giữ quân hỏa, tự mình liền có thể cùng lão tượng đầu như thế, trở thành khí giới doanh bên trong một tên chân chính thợ rèn. Ở khí giới doanh bên trong, chính thức quân sĩ tuy rằng không ít, thế nhưng nắm giữ quân hỏa thợ rèn, nhưng chỉ có hơn 20 người thôi. Tuy rằng phổ thông quân hỏa thợ rèn không coi là cái gì cao quý chức vị, nhưng chỉ bằng trong tay quân hỏa, cũng đã đủ để ở trong doanh trại đặt chân, đồng thời tư chơi một đời. Nhưng là, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy bên người cái kia mắt nhìn chằm chằm Trương Ngân Phàm thúc cháu. Trong lòng hắn cái kia phần hừng hực lại như là bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, thậm chí để hắn cảm thấy thân ở mùa đông khắc nghiệt thời gian, cả người rét run. Dù cho nhận được quân hỏa thì lại làm sao? Khí giới doanh vẫn là chịu đến tiền lương doanh chỉ huy. Nếu là Trương Ngân Phàm một lòng muốn gây sự với chính mình, hắn lại muốn xử lý như thế nào đây? Trong lúc nhất thời, Âu Dương Minh trên lưng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt một đám lớn. Trương Hàm Ngọc cắn chặt hàm răng, cơ hội thật tốt đang ở trước mắt. Có thể này tiểu tử ngốc nhưng thủy chung không chịu mở miệng, hắn trong đôi mắt hung quang lấp lóe, tuấn tú khuôn mặt trên càng là một mảnh vẻ dữ tợn, nói: "Âu Dương Minh, nhanh lên một chút trả lời." Âu Dương Minh ngẩng đầu, nhìn hắn trong con ngươi cái kia vẻ oán độc, trong lòng đống nhiên rộng rãi. Tự mình vừa mới do dự, đã là tàn nhẫn mà đắc tội rồi hai vị này thúc cháu, dù cho giờ khắc này lựa chọn thoái nhượng, bọn họ cũng sẽ không để tự mình dễ chịu. Đặc biệt Trương Hàm Ngọc, cái kia trong mắt sát ý là như vậy rõ ràng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Kỳ thực, nếu như giờ khắc này Trương Hàm Ngọc hảo luôn khuyên bảo, đồng thời ưng thuận lãi nặng, Âu Dương Minh ngược lại cũng không hẳn có thể kiên trì được. Nhưng là, hắn như vậy sát khí lắm liệt, đúng là khơi dậy Âu Dương Minh đáy lòng cái kia một tia thô bạo khí. Hắn dù sao cũng là cô nhi xuất thân, mặc dù không có cái gì hậu trường có thể nói, nhưng nếu không phải có một tia hung ác lệ khí, lại làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Lồng ngực ưỡn một cái, hắn tiến lên trước một bước, hướng về Hồ Nghị Thừa quỳ gối, lớn tiếng nói, Hồ đại nhân. Tiểu nhân đồng ý tiếp thu quân hỏa, xin mời đại nhân minh giám. Trương Ngân Phàm ra mặt hơi co quắp một hồi, tuy rằng nụ cười trên mặt có chút trở nên cứng, nhưng còn miễn cưỡng bảo trì lại. Thế nhưng Trương Hàm Ngọc nhưng không có dạng này lòng dạ, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, song quyền nắm chắc, nếu không có Hồ Nghị Thừa ở đây, sợ là nhào tới đem Âu Dương Minh xé ra tâm đều có. Hồ Nghị Thừa ho nhẹ một tiếng, nói, Trương đại nhân, ngươi cũng nghe đến. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nói, nếu Trương đại nhân đem người mang đến, vậy bản quan liền thực hiện chức trách đi. Trương Ngân Phàm hơi không người, nói, vâng, vậy hạ quan liền như vậy xin cáo lui. Hắn liếc mắt Âu Dương Minh, khẽ nói, Âu Dương Minh, ngươi rất tốt, thật không hổ là khí giới doanh bên trong kiệt xuất. Ngữ khí của hắn tuy rằng bình thản, nhưng cũng tự có một cô âm u hàn ý. Nói đi, Trương Ngân Phàm xoay người, lôi kéo Trương Hàm Ngọc nhanh chóng rời đi. Âu Dương Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn biết, tự mình là thật to đắc tội rồi Trương Ngân Phàm. Nhưng việc đã đến nước này, nhưng cũng là hối hận vô dụng. Hồ Nghị Thừa khẽ lắc đầu, hắn thương hại mà liếc nhìn thiếu niên này, tựa hồ đã thấy hắn sau này kết quả bi thảm. Bất quá, tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần thực hiện chức trách của chính mình là đủ rồi. Cổ tay giương lên, hắn lấy ra một mặt lệnh bài, nói, Âu Dương Minh, đây là quân hỏa lệnh, ngươi đưa nó gián sát cái chán, tự mình dẫn dắt. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, nói, này, như vậy là có thể. Hầu Nghị Thừa chậm rãi gật đầu, nói, quân hỏa lệnh thần kỳ, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng, đi làm đi. Thu được quân hỏa, cố nhiên là một cái kỳ ngộ. Thế nhưng đối với Hầu Nghị Thừa bực này nhân vật tới nói, cũng chỉ đến như thế. Hơn nữa, Âu Dương Minh đắc tội rồi Trương Ngân Phàm, ngày sau có thể không mạng sống vẫn là một vấn đề, Hầu Nghị Thừa đương nhiên sẽ không có cái gì kết giao ý tứ. Âu Dương Minh đáp một tiếng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem quân hỏa lệnh tiếp nhận, nhẹ nhàng dán sát trên trán. Cái kia quân hỏa lệnh cũng không biết là dùng cái gì kim loại rèn đúc mà thành, dán sát trên trán thời gian một mảnh lạnh lẽo. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, một luồng nóng rực, phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, nhưng là đột nhiên xông vào Âu Dương Minh trong đầu. Âu Dương Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn muốn đem quân hỏa lệnh rời đi, nhưng vật ấy nhưng như là vững vàng mà dính tại trên trán của hắn, căn bản là không cách nào gỡ xuống. Ngay ở Âu Dương Minh thất kinh thời gian, hắn đột ngột phát hiện, ý thức của mình phảng phất là thoát ly thân thể, tiến nhập một cái quỷ dị mà thần bí trong không gian. Ở bên trong không gian này, có vô số lấm ta lấm tấm ánh sáng. Không gian kia vô cùng vô tận, này ánh sao cũng là như đầy trời ngôi sao, nhiều vô số kể. Âu Dương Minh kinh ngạc mà cảm ứng đến từ chính mảnh này hư huyễn thế giới bên trong vô tận ngôi sao. Vào đúng lúc này, hắn có một loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần mình đưa tay ra, như vậy thì có thể đụng chạm lấy sở hữu ngôi sao. Bất luận xa gần, mặc kệ to nhỏ. Hắn không hề có tùy tùy tiện tiện thò tay đi hái ngôi sao, mà là làm hết sức địa nhớ lại cùng Lao Tượng Đầu cùng nhau tháng ngày. Lao Tượng Đầu đã từng nhiều lần cùng hắn nói về quá quân hỏa vấn đề, tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng cũng ở rất nhiều lúc đều là vô tình hay cố ý tiết lộ một ít then chốt tin tức. Âu Dương Minh trước đây không hề có phát hiện cái gì không thích hợp, thế nhưng vào đúng lúc này nghĩ đến, nhưng mơ hồ cảm thấy, tất cả những thứ này đều là Lao Tượng Đầu cố tình làm. Chuyện cu. A tui giọt net http. Quân hỏa, là Hoàng Triều ban cho một loại đặc thù linh hỏa. Này loại linh hỏa liền ngay cả phàm nhân cũng có thể sử dụng, nó tiêu hao, phàm là thể lực của con người cùng sự chịu đựng, cũng sẽ không đối với phàm tuổi thọ của con người tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại, nếu là chăm chỉ vận dụng quân hỏa, vẫn có thể đưa đến rèn luyện thân thể, thậm chí còn ngũ tạng lục phủ đặc thù công hiệu. Thu được quân hỏa tốt đẹp nhất nơi, chính là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa rèn đúc cùng tu bổ đao thương thuẫn giáp đẳng khí giới. Hơn nữa, bởi vì quân hỏa dù sao cũng là thuộc về linh hỏa một loại, nếu là vận khí đủ tốt, hay là vẫn có thể để vũ khí trên thêm ra một ít ngoài ngạch thuộc tính. Có thể nói, mỗi một cái thu được quân hỏa người, chính là một cái có thể thích làm gì thì làm gì động rèn đúc đài. Nhân vật như vậy, tại bên trong quân doanh tuyệt đối là được hoan nghênh nhất. Bất quá, quân hỏa mặc dù là cấp thấp nhất linh hỏa, nhưng vẫn là có cao thấp tốt xấu phân chia. Nếu là có cơ hội, thu lấy cao cấp quân hỏa cùng cấp thấp quân hỏa, đãi ngộ cùng chỗ tốt nhưng là một trời một vực. Bây giờ, nơi này ngôi sao tuy rằng đông đảo, nhưng hắn nhưng chỉ có thể hái một viên. Ngôi sao có to nhỏ, đại diện cho linh hỏa cơ sở mạnh yếu. Càng là lớn ngôi sao, linh hỏa nhiệt độ liền càng cao, muốn quá ngày thật tốt, đương nhiên phải thu lấy to lớn nhất ngôi sao. Thế nhưng, theo khoảng cách xa gần, ngôi sao to nhỏ kỳ thực rất khó phán đoán. Trừ phi là đến gần rồi, mới có thể nhìn rõ ràng cái kia ngôi sao chân chính hình thể. Âu Dương Minh ý thức ở tinh hải bên trong du lịch, nhìn thấy ngôi sao không có 1.000, cũng có 800. Nhưng thủy chung đều là do dự, không cách nào ra tay. Từ từ, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện, tự mình cảm thấy dị thường nguệ ngoại, giống như là 3 ngày 3 đêm không ngủ, sắp đã hôn mê. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại, chỉ lát nữa là phải triệt để mất đi ý thức, cắn răng một cái, lập tức đem tàn dư cái kia một tia tinh thần ý niệm tập trung đến một cái nào đó ngôi sao bên trên. Nhưng mà, ngay ở tinh thần ý niệm sắp đụng chạm lấy cái kia ngôi sao thời gian, hắn nhưng đột ngột phát hiện một nói hào quang màu tím. Tia sáng kia, chính là một viên sao chổi, kéo dài cái đuôi dài đằng đẵng, từ xa xôi không biết phương nào lưu lạc tại đây. Nay màu tím, là xinh đẹp như vậy, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn lấy. Tinh thần ý thức đột nhiên tiêu tan, Âu Dương Minh trong lòng sau cùng một ý nghĩ chính là, xinh đẹp như vậy ngôi sao, nếu như có thể lấy xuống thật tốt ta. 3. Sâu kín. Tinh thần ý thức như là từ vô tận trong biển sâu từ từ hiện lên đi ra. Âu Dương Minh loạn trọa mà đứng lên, hai tay của hắn nâng đầu, nhe răng trợn mắt không nói ra được thống khổ. Một đạo dịu êm âm thanh ở vang lên bên tai, tinh thần lực của ngươi sử dụng tới độ, cho nên mới phải cảm thấy đau đầu, ngồi nghỉ ngơi chốc lát sẽ rời đi đi. Âu Dương Minh thân thể run lên, hắn miễn cưỡng mở mắt nhìn lại, vội vàng nói, Hồ Đại Nhân. Hồ Nghị Thừa khẽ gật đầu, tay áo lớn dương ra, cứ như vậy bỏ lại chỗ mắt ngoác mồm Âu Dương Minh, trực tiếp tiến nhập nội đường. Nội đường bên trong, một vị văn sĩ ngồi ngay ngắn ở bàn cờ trước, nói, hảo ngươi cái lao hồ, rõ ràng cũng sắp phải thua, nhưng mượn danh nghĩa công vụ bỏ chạy. Hừ, cũng biết xấu hổ. Hồ Nghị Thừa dở khóc dở cười nói, ta là có quân vụ tại người, một cái quân hỏa khí giới sư dùng dài đến 50 năm đế quốc cần lao công hơn đổi một lần sử dụng quân hỏa lệnh cơ hội, vừa mới người kia đến rồi, ngươi nói ta muốn đừng đi ra ngoài chủ trì một hồi. Văn sĩ ngẩn ra, lúc này mới thoải mái, nói, thì ra là như vậy, đúng là ta trách oan ngươi. Ồ, sắc mặt của ngươi vì sao khác thường, chẳng lẽ có biến cố gì đây? Hồ Nghị Thừa cười mắng, ngươi bộ này quỷ nhãn, cái gì đều không gạt được ngươi. Hắn đem Trương Ngân Phàm đám người sự tình nói một lần, than thở, thứ bại hoại như vậy, thực sự là đáng chết. Văn sĩ lắc lắc đầu, nói, cái kia Trương Ngân Phàm cũng coi như là Trương gia một thành viên, tuy rằng ác tha một chút, nhưng chỉ bằng việc này, nhưng là tội không đáng chết. Hắn vây vây tay, nói, không nói những này, mau tới chơi cờ. Hồ Nghị Thừa tức giận đáp một tiếng, nhưng vẫn là ngồi ở bàn cờ một đầu khác. Chỉ là, ở hắn giơ lên trong tay quân cờ một khắc đó, nhưng trong lòng vẫn là lóe lên một ý nghĩ. Không nghĩ tới, Âu Dương Minh tiểu tử kia lại có lực lượng tinh thần thiên phú, một cái không có tu luyện người bình thường ở quân hỏa lệnh bên trong đợi nửa canh giờ, thiên phú như vậy cũng coi như là thật tốt. Nhưng, hắn đắc tội rồi Trương gia, thực sự là đáng tiếc. Chương 3, rút lấy cùng tăng lên. Âu Dương Minh cau mày, sắc mặt nhăn nhó rời đi chỗ này đại trạch. Giặt ra hai chân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về khí giới doanh. Lao tượng đầu đã sớm ở phòng xá trung đẳng đợi đã lâu, nhìn thấy hắn vội vã mà chạy trở về. Cười mắng, tiểu tử, cảm giác làm sao? Âu Dương Minh thấy được lão tượng đầu, trong lòng nhất thời vì là một trong nỗi lòng. Ở tòa này trong quân doanh, đáng ra hắn hoàn toàn tin tưởng, cũng chỉ có trước mắt vị này. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, nói, lao gia tử, ta cho ngài rước lấy phiền phức. Nói đi, hắn trực tiếp ném tới, ngã vào lão tượng đầu trong lòng. Lão tượng đầu đem hắn tiếp được, một mặt buồn bực. Tiểu tử này, không phải đi tiếp thu quân hỏa lệnh sao? Làm sao còn cho mình treo chọc phiền toái gì đây? Nhìn ngủ mê không tỉnh Âu Dương Minh, hắn hừ nhẹ một tiếng, ôm hắn lên, đưa đến trên giường, đem áo ngoài của hắn giày rút đi, tỉ mỉ mà đắp kín đệm chăn. Trong miệng nhưng là không ngừng mà nhỏ giọng quát lớn, chờ tiểu tử này tỉnh rồi, nhất định phải để hắn đẹp đẽ vân vân. Chỉ là, thanh âm kia chi bé nhỏ, thực sự so với trùng lẩm bẩm quá mức mấy phân, hôn mê Âu Dương Minh nếu như có thể nghe thấy, đó mới gọi có quỷ. Đầy đủ một ngày đêm về sau, ở lao tượng đầu lo lắng dưới ánh mắt, Âu Dương Minh mới thăm thẳm tỉnh lại. Hắn trở mình tử, chính là muốn ngủ nướng, nhưng cũng đột ngột phát hiện, một khi tỉnh dậy về sau, trong đầu nhất thời tỉnh táo được lại không một tia buồn ngủ. Chớp mắt mấy cái, hắn không hề lý giải chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức trở về nhớ tới trước khi ngủ các loại. Một cái vươn mình ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe được phòng xá bên trong động tĩnh, lao tượng đầu đi vào, đem một bao quần áo ném tới, nói, khá lắm. Lúc nào biến con heo lười, nhanh lên một chút mặc quần áo làm việc. Âu Dương Minh nặng nề đáp một tiếng, tay chân lưu loát mặc quần áo xong, ăn như hùm như sói giống như ăn no bụng đồ ăn, theo lão tượng đầu đi tới khí giới doanh. Lão tượng đầu ở khí giới doanh bên trong địa vị cao cả, hắn không chỉ là khí giới doanh thủ tịch thợ rèn, càng có mấy chục năm có tuổi đời đặt tại nơi này, coi như là trong quân tướng lĩnh cũng phải cấp hắn mấy phân mặt. Lão tượng đầu có tự mình độc lập rèn đúc, hắn mang Âu Dương Minh tiến vào, trầm giọng hỏi, "Tiểu tử, thành thật nói cho ta biết, ngươi có hay không thu lấy đến quân hỏa?" Âu Dương Minh hít sâu một hơi, hắn nhớ lại tiến vào quân hỏa lệnh thời gian cái chủng loại kia thần kỳ cảm giác. Mơ hồ, hắn cảm thấy bên trong thân thể của chính mình tựa hồ là nhiều vật gì đó. Đưa bàn tay ra, Âu Dương Minh ánh mắt nhìn chăm chú nơi lòng bàn tay một chút. Nơi đó, tựa hồ có món đồ gì sắp phá kén mà ra. Rốt cục, ở Âu Dương Minh trong đầu, phảng phất là vang lên một nói toạc ra nước âm thanh. Sau đó, bàn tay kia trung tâm liền dựng lên hơi có chút màu trắng ánh lửa. Hảo. Lao tượng đầu con ngươi quét qua ngày xưa vần đục, lộ ra không gì sánh được trong suốt cùng vui mừng. Hắn nhìn về phía Âu Dương Minh trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ tán thưởng. Nếu như nói hôm nay trước, hắn cùng Âu Dương Minh đôi mắt, chỉ là đem hắn cho rằng thần tử tới đối xử. Như vậy giờ khắc này, hắn liền có một loại mong con hóa rồng mong đợi cùng nguyện vọng. Âu Dương Minh chớp mắt mấy cái, trong lòng cũng của hắn là dị thường vui mừng. Dựa theo lão tượng đầu trước đây lời giải thích, coi như ở quân hỏa lệnh bên trong thành công thu lấy đến quân hỏa, nhưng muốn vận dụng đi ra, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bình thường người ít nhất cần 10 ngày nửa tháng nỗ lực, mới có thể thành công đem kích thích ra tới. Đương nhiên, muốn vận dụng như thường, vậy thì càng thêm khó khăn. Không có mấy tháng khổ cực thử nghiệm, đó là nằm mơ cũng đừng nghĩ tới sự tình. Bất quá, theo ngày dài tháng rộng vận dụng, đều là có thể đạt đến quen tay hay việc mức độ. Khá lắm, cho ngươi. Lao tượng đầu đưa tay chép lại một cái đao gậy vứt cho Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái, lao tượng đầu trước đây giáo dục xông lên đầu. Khi đó, hắn không hề có quân hỏa, nhưng lao tượng đầu vẫn như cũ là chăm chỉ không ngừng mà đem tâm đắc lĩnh hội truyền thụ xuống. Hay là, vào lúc đó, lao tượng đầu cũng đã hoạch định xong tất cả đi. Âu Dương Minh tập trung ý chí, toàn tâm toàn ý địa xa và ở quân hỏa bên trong. Làm quân hỏa tới gần đã bằng phẳng bày ra ở trên bình đài mã tấu thời gian, Âu Dương Minh trên mặt nhưng là bỗng nhiên toát ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Bởi vì ở trong đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện một tổ quỷ dị con số. Vật phẩm, gãy vỡ mã tấu. Cấp bậc, phàm khí phổ phẩm một cấp. Thuộc tính, sắc bén một, bền không. Lúc này, Âu Dương Minh trong đầu hoạch xuất ra một cái to lớn dấu chấm hỏi, chuyện này. Đến tột cùng là cái gì a? Run lên một lát về sau. Âu Dương Minh rốt cục thu liễm cái kia cơ hồ liền muốn bay lượn cửu thiên hỗn loạn tâm tình, đồng thời đem sự chú ý lần thứ hai tập trung đến trên đoạn đao. Chữa trị, ân, mình bây giờ muốn làm, hẳn là chữa trị a. Chữa trị, chữa trị, chữa trị. Âu Dương Minh tập trung tinh lực, hết sức muốn đem mặt vỡ bù đắp bên trên. Thế nhưng, này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng quân hỏa, dù cho hắn quả thật có lực lượng tinh thần thiên phú, có thể so với người bình thường càng nhanh hơn khống chế quân hỏa. Nhưng là nếu như hy vọng hắn làm được mức tùy tâm sở dụng, đó cũng là mơ hão. Cái kia chỗ đứt ở linh hỏa bị bỏng phía dưới, vẫn là từ từ dung hợp, nhưng đánh đổi chính là, Âu Dương Minh trên trán đã trải rộng vết mồ hôi. Sử dụng quân hỏa, cũng phải cần thể lực để đánh đổi. Nửa canh giờ, đầy đủ nửa canh giờ lâu dài, cái kia mặt vỡ rốt cục ở quân hỏa không ngừng bị bỏng bên dưới hoàn toàn địa sáp nhập. Âu Dương Minh hai mắt rạng ngời rực rỡ, vui vô cùng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, trong đầu của hắn tựa hồ lóe lên một tia hào quang màu tím, một tia dấu chấm hỏi thể hiện rồi đi ra. Phát hiện có thể rút lấy thành phần, có hay không rút lấy. Âu Dương Minh bắp thịt trên mặt đột nhiên co quắp một trận, sợ đến thiếu một chút kinh hô lên. Cơ hồ là theo bản năng, Âu Dương Minh quỷ thần xui khiến đáp một tiếng, là. Liền, một đạo căn vốn là không cách nào nhìn thấy năng lượng quỷ dị tổng quân trong đao thả ra ngoài, trong nháy mắt tiến nhập Âu Dương Minh thân thể. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh trong đầu nhiều hai đám nho nhỏ, cực kỳ yếu ớt, cùng đầu tương đinh so sánh hào quang màu tím. Âu Dương Minh cũng không biết đó là cái gì, cũng không biết vì sao trong đầu của chính mình lại đột nhiên xuất hiện vật này. Hắn ngoác mồm lẻ lưỡi, muốn lớn tiếng kêu cứu, lại sinh sôi không ra chút nào âm thanh. Tiểu tử, ngươi ra sao? Đừng dọa ta lão già này a! Bên hai thanh âm rồn rập rốt cục đem Âu Dương Minh tỉnh lại, hắn dùng mình lạnh lẽo, lập tức nhìn thấy lao tượng đầu cái kia lo lắng ánh mắt. Trong lòng ấm áp, phảng phất là có một nói thanh tuyển từ đầu dội xuống, để trên người hắn mỗi một cọng lông mảnh lỗ máu đều thoải mái muốn rên rỉ đi ra. Nay loại bị người quan tâm cùng lo nghĩ cảm giác, thật sự là quá tốt rồi. Ha, lão gia tử, ta làm thế nào? Âu Dương Minh lập tức thay đổi một bộ dương dương đắc ý khuôn mặt tươi cười. Lao tượng đầu nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, ngươi tiểu tử này, có phải là chữa trị một kiện mã tấu, liền vui mừng được ngớ ngẩn. Âu Dương Minh gãi đầu ra, cười miệng một tiếng, tựa hồ là chấp nhận. Lao tượng đầu gật đầu, nói, tiểu tử ngươi không sai, vừa nắm giữ quân hỏa, liền có thể chữa trị mã tấu. Ân, tuy rằng dáng dấp xấu một chút, nhưng cũng không có trở ngại. Âu Dương Minh ngưng mắt nhìn sang, trên mặt lập tức nổi lên một tia đỏ ửng. Cái kia mã tấu đúng là bị quân hỏa sức mạnh dính vào, nhưng vấn đề là, mặt vỡ xung quanh không hề bằng phẳng, ngược lại là lồi lõm, phảng phất bị món đồ gì vòng quanh vòng gặm một lần dường như. Dáng dấp kia chi xấu xí, quả thực chính là để người không đành lòng lại xem lần thứ hai. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, tiểu tử, không nên nản chí, lần thứ nhất sử dụng quân hỏa, có thể làm được mức này, đã rất tốt. Ai, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Âu Dương Minh ngáy mắt, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Lao tượng đầu, hô to gọi nhỏ nói, Lao gia tử, ngài dĩ nhiên khen ta rồi. Này, mặt trời hôm nay không phải là từ phía tây đi ra à, vẫn là ngài rốt cuộc tìm được tình nhân cũ. Nha, ngài đừng nóng giận, ta lúc này đi lời còn chưa dứt, hắn đã lạ như một làn khói không biết chạy đã đi đâu. Lao tượng đầu nụ cười trên mặt lập tức biến không còn, thay vào đó là một mảnh màu đen, hắn nổi giận mắng, tiểu tử thúi, ngươi có ra lại ngứa. Bất quá, nhìn nhảy nhót tưng bừng chạy mất dép tiểu tử kia bóng lưng, trong con ngươi cuối cùng vẫn là có một tia vui mừng cùng vui mừng. Ngày xưa hắn thu lấy quân hỏa về sau, nhưng là dùng thời gian nửa tháng mới thành công kích phát, một tháng sau, mới miễn cưỡng tu bổ một cái đao gãy. Ở Âu Dương Minh thành tích trước, tốc độ của hắn chỉ có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung. Vì lẽ đó, dù cho cái này đao gãy khó hơn nữa nhìn, hắn cũng chỉ có mừng rỡ, mà không có nửa điểm tiếc nuối. Cười híp mắt cầm chữa trị hoàn thành mã tấu, Lao Tượng Đầu trong lòng không khỏi nghĩ đến, có hay không phải đem cây đao này cất giấu, này dù sao cũng là tiểu tử kia lần thứ nhất vận dụng quân hỏa rèn đúc phẩm, có cực lớn kỷ niệm giá trị đây. Hơn nữa, một số năm sau, nếu là cầm cái này xấu xí mã tấu đi cười nhạo tiểu tử kia, thưởng thức hắn bất đắc dĩ sắc mặt, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện vui. Nhưng mà, ngay ở chỉ chốc lát sau, Lão Tượng Đầu nụ cười trên mặt nhưng là đột nhiên biến mất rồi. Hắn cầm này thanh mã tấu, lặng lẽ đi tới một khối đá thử đao trước, tàn nhẫn mà một đao đánh xuống. Keng! Theo tia lửa văng gấp nơi, cái kia mã tấu trên dĩ nhiên nhiều hơn một chút chừng hạt gạo lỗ thủng, mà đá thử đao bên trên, lại ngay cả một chút bạch ngấn cũng không từng lưu lại. Lão Tượng Đầu hận hận tướng quân đao ngã xuống đất, nổi giận mắng, chết tiệt tiền lương doanh, những này ăn hối lộ trái pháp luật đổ vỡ, lúc nào liền quân giới cũng có thể dở trò rồi. Ai, có những sâu mọt này ở, nước đem không nước ca. Âu Dương Minh tự nhiên không biết Lão Tượng Đầu cảm khái, hắn thả ra bước chân, trực tiếp chạy vào khí giới doanh một cái trong kho hàng lớn. Đây là một cái chất đầy bỏ đi vũ khí nhà kho, trong ngày thường căn bản là không người tới đây. Ánh mắt ở những cái kia dường như nhỏ gò núi bình thường sắt vụn trên quét qua, hắn lập tức tìm ra một cái phá đao. Này tuy rằng cũng là một cái mã tấu, hơn nữa vẫn chưa gãy vỡ. Thế nhưng, mã tấu bên trên rỉ sét loang lổ, đồng thời trên lưới đao có mấy to lớn chỗ hổng, đã hoàn toàn mất đi chữa trị giá trị. Chần chờ chốc lát, Âu Dương Minh tập trung tinh lực, gọi ra quân hỏa. Lần thứ hai sử dụng quân hỏa, rõ ràng so với lần thứ nhất muốn thuần thục nhiều. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không biết, bởi vì hắn nắm giữ lực lượng tinh thần thiên phú, vì lẽ đó hắn đang sử dụng quân hỏa thời gian, có thể tiêu hao không chỉ là thể lực, còn có sức mạnh tinh thần tuyệt hạng. Đã như thế, hắn sử dụng quân hỏa độ khó so với người bình thường thì nhỏ hơn nhiều, dễ dàng hơn nhiều, đồng thời có thể kiên trì thời gian dài hơn. Quân hỏa tiếp xúc binh đao, một tia tin tức nhanh chóng hiện lên đi ra. Vật phẩm, tổn hại mã tấu. Cấp bậc, phàm khí phổ phẩm một cấp. Thuộc tính, sắc bén một, bền không. Âu Dương Minh không hề bị lay động, tiếp tục vận dụng quân hỏa. Theo quân hỏa không ngừng thiêu đốt, mã tấu trên gỉ bàn cấp tốc biến mất, lại như là tuyết tan cùng lửa giống như, đao kia trên thân rất nhanh địa liền trở nên sáng như tuyết. Từ từ, làm mã tấu bề ngoài cơ hồ khôi phục thời gian, Âu Dương Minh trong đầu quả nhiên là lần thứ hai xuất hiện một tia tin tức. Phát hiện có thể rút lấy thành phần, có hay không rút lấy. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên. Âu Dương Minh ngẩn ra, làm sao lần này biến hai cái tuyển hạng rồi. Hắn trong lòng hơi động, nếu vừa nãy thử qua rút lấy, như vậy lần này liền thử một chút tăng lên đi. Trong nháy mắt, hắn liền phát hiện, trong đầu cái kia hai cái nho nhỏ quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên biến mất rồi. Nha, không thể nói biến mất, phải nói quỷ dị mà tiến nhập cái kia bị quân hỏa nung đốt mã tấu bên trong. Sau đó, thông qua quân hỏa quan trắc được mã tấu thuộc tính, phát sinh khác hẳn biến hóa khác. Vật phẩm, mã tấu. Cấp bậc, phàm khí phổ phẩm cấp 3. Thuộc tính, sắc bén 3, cứng rắn 2, bền 2. Chương 4, sắc bén mã tấu. Nhìn trong tay loẹ loẹ tỏa sáng mã tấu, Âu Dương Minh trong con ngươi một mảnh mờ mịt, nhưng lập tức liền bị một loại không gì sánh được mừng như điên tràn đầy. Hắn là một đứa cô nhi, xác thực không có bao nhiêu học vấn. Thế nhưng, này cũng không biểu minh hắn liền cơ bản nhất con số cùng tên cũng không quen biết. Thời khắc này, hắn tự đáy lòng địa cảm kích Lao Tượng Đầu. Từ khi hai năm trước gặp may đúng dịp tiến vào quân doanh, đồng thời bị Lao Tượng Đầu chọn lựa làm người giúp việc về sau, Lao Tượng Đầu vẫn chăm chỉ không ngừng địa giáo dục hắn biết chữ cùng chắc chắn. Tuy nói Lao Tượng Đầu bản nhân học vấn cũng là bán điếu tử trình độ, có thể làm một cái khai sáng giáo dục, cái kia nhưng là thừa sức. Hai năm bên trong, lòng bàn tay của hắn cũng không biết đã trúng bao nhiêu cự lệ, nhưng cũng đem Lão Tượng Đầu cái bụng cái kia ít ỏi học vấn cho móc giống. Lúc này, căn cứ mặt chữ trên ý tứ, Âu Dương Minh đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn lấy được quân hỏa, tuyệt đối không phải phổ thông về mặt ý nghĩa quân hỏa, cái này quân hỏa bên trong nhưng là có đại học vấn cùng bí mật lớn đây. Ở quân hỏa bị bỏng phía dưới, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra được mã tấu thuộc tính, mà càng bất khả tư nghị chính là, này quân hỏa tựa hồ vẫn có thể thu lấy cùng tăng lên mã tấu thuộc tính. Điểm này, thật sự là có chút làm người nghe kinh hãi. Hắn hít vào một hơi thật dài, trên mặt vẻ do dự chợt lóe lên. Đúng vào lúc này, hắn đã quyết định, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể cùng bất luận người nào đề cập, cho dù là lao tượng đầu cũng không ngoại lệ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn lập tức xông vào cái kia từng đống tổn hại binh đao bên trong, đồng thời đem bên trong thích hợp mã tấu chọn đi ra. Nơi này là một cái bày ra phế khí phẩm kho quân giới, những cái kia không có tu bổ giá trị mã tấu đều chồng chất ở chỗ này, chờ đợi một lần nấu lại vận mệnh. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh dễ dàng tìm được rất nhiều mặt ngoài tổn hại không quá lợi hại mã tấu. Theo quân hỏa lần thứ hai dựng lên, Âu Dương Minh rất nhanh phát hiện, những này tổn hại mã tấu thuộc tính xác thực tương đối phế vật. Bình thường mà nói, nếu như là một cái hợp lệ mã tấu, như vậy sắc bén hẳn là 1, hoặc là 2, còn cứng rắn độ cũng là như thế, ở 1 cùng 2 trong lúc đó bồi hồi. Thế nhưng, nơi này tổn hại mã tấu nhiều nhất chỉ có một cái thuộc tính, hoặc là sắc bén 1, hoặc là chính là cứng rắn 1, đừng nói là hai loại thuộc tính cùng nhau xuất hiện, coi như là một loại thuộc tính 2, cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Cho tới độ bền, vậy thì càng không cần nhắc tới. Như là đã là tổn hại đồ vật, còn có cái gì độ bền có thể nói đây? Âu Dương Minh tập trung ý chí, bắt đầu rồi tự mình thử nghiệm. Quân hỏa ở một cái tổn hại mã tấu trên thiêu đốt lên, thế nhưng lần này, hắn cũng không có đi chữa trị mã tấu, mà là trực tiếp ở trong lòng nhắc tới. Rút lấy. Phát hiện có thể rút lấy thành phần, có hay không rút lấy. Nét. Một tổ quen thuộc chữ viết thuận lợi địa trôi nổi trong đầu, Âu Dương Minh mí mắt gấp gáp nhảy mấy lần. Vui mừng trong lòng thật sự là khó có thể hình dung. Quả nhiên, cho dù là không chữa trị mã tấu, cũng có thể rút lấy trong đó thuộc tính đây. Vấn đề này căn bản là không cần cân nhắc, hắn lập tức lựa chọn rút lấy. Sau đó, trong đầu lần thứ hai nhiều một đoàn nho nhỏ điểm sáng màu tím. Thu hồi quân hỏa, có lẽ là bởi vì phấn khởi nguyên nhân, vì lẽ đó Âu Dương Minh dĩ nhiên không cảm thấy cỡ nào mệt mỏi. Hắn tỉ mỉ mà nhìn trong tay này thanh tổn hại mã tấu. Ở rút lấy nó còn sót lại thuộc tính về sau. Vật này tựa hồ trở nên càng thêm rách nát. Âu Dương Minh xoay người, đem ban đầu đã chữa trị mã tấu cầm trong tay. Theo quân hỏa lấp lóe, một cái khác tổ chữ viết hiện lên trong đầu. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Tăng lên. Theo Âu Dương Minh xác định, cái kia mã tấu trên thoáng mà lộ ra nổi lên một ánh hào quang, sau đó liền khôi phục bình thường. Nhẹ nhàng thở hào hẹn, Âu Dương Minh lúc này mới phát hiện, nguyên lai tăng lên muốn tiêu hao thể lực. So với rút lấy càng lớn hơn ít nhất gấp đôi. Chính là phá hoại dễ dàng kiến tạo khó, này quân hỏa rút lấy cùng tăng lên, cũng là bình thường không 2A. Vật phẩm, mã tấu. Cấp bậc, phàm khí phổ phẩm cấp 3. Thuộc tính, sắc bén 3, cứng rắn 3, bền 3. Nhìn mã tấu lại tăng lên nữa một chút cứng rắn, Âu Dương Minh không khỏi nứt ra miệng, cao hứng cũng lại không khép lại được. Nhận lấy trước mắt mã tấu kích thích, Âu Dương Minh thân thể tràn đầy nhiệt tình. Hắn không ngừng cố gắng. Liên tiếp rút lấy 4 cái tổn hại mã tấu thuộc tính, sau đó muốn đem chồng chất đến cái này mã tấu bên trên. Thế nhưng, để hắn cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối là, khi hắn bắt đầu lựa chọn tăng lên thời gian, kết quả vẹn vẹn tăng lên 2 cái thuộc tính, liền nhất định không lên nổi. Mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, Âu Dương Minh cơ thể hơi chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất ngất đi. Hắn lập tức ngừng lại, tình huống như thế lại như là hắn ở quân hỏa lệnh bên trong gặp phải như thế. Tinh thần thể lực đều đã tiếp cận tiêu hao hầu như không còn, cũng lại vô lực duy trì. Cảm ứng đến trong đầu cái kia vẫn tồn tại như cũ 2 cái nho nhỏ tử sắc quang đoàn, nhìn lại một chút trong tay cái này mới tinh mã tấu. Vật phẩm, sắc bén mã tấu. Cấp bậc, phàm khí phổ phẩm cấp 4. Thuộc tính, sắc bén 4, cứng rắn 4, bền 4. Âu Dương Minh trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn, cái này mã tấu các hạng thuộc tính tuy rằng vẹn vẹn nhiều một chút, nhưng cũng tuyệt đối là sở hữu mã tấu bên trong hiếm thấy tốt đẹp phẩm chất. Đáng tiếc là, thể lực của mình dĩ nhiên tiêu hao hết, nếu không thì, một khi đem trong đầu mặt khác 2 cái thuộc tính cũng chồng chất đi lên, tuyệt đối có thể làm cho cái này mã tấu nâng cao một bước. Tiểu hài tử nếu là làm xảy ra đại sự gì, nhất định sẽ có khoe khoang tâm tư. Âu Dương Minh vẩy vẩy đầu, cái kia một tia cảm giác mê man tựa hồ đã ở phấn khởi tâm tình hạ biến mất rồi. Sau đó, hắn nâng mã tấu, bước ra nhanh chân. Như một làn khói hướng về lão tượng đầu chỗ nào chạy đi. Hắn muốn cho lão tượng đầu cái này người thân cận nhất, nhìn thấy hắn nỗ lực kết quả. Lão gia tử, lão gia tử. Âu Dương Minh gió phong hỏa lửa địa xông vào lão tượng đầu cái gian phòng kia độc lập đoán tạo thất. Bên trong, lão tượng đầu đang dùng quân hỏa chữa trị một kiện tinh phẩm thép thuẫn, bị Âu Dương Minh như vậy vừa gọi, nhất thời phập phồng thấp vọng, thiếu một chút liền muốn thất bại. Hắn tàn nhẫn mà trừng mắt tiểu tử này, nói, nôn nôn nóng nóng, không thể thận trọng một chút nha. Âu Dương Minh ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng lập tức đem phần này lúng túng ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn la hét nói, lão gia tử, đây là ta vừa chữa trị mã tấu, ngài đến dám thưởng một hồi. Lão tượng đầu dở khóc dở cười nói, tiểu tử ngươi, ở nơi nào tìm tới vật này? Âu Dương Minh hưng phấn nói, ở bỏ đi những cái này trong doanh trướng, ta tùy ý chọn một cái. Lao tượng đầu hơi nhướng mày, nói, tiểu tử ngươi, không muốn sống a? Vừa hiểu rõ quân hỏa vận dụng, liền liên tục sử dụng, chẳng lẽ không biết đạo lý dục tốc thì bất đạt sao? Âu Dương Minh gãi ra đầu, nói, Lao gia tử, ta chính là cảm thấy, tự mình lẽ ra có thể tiếp tục kiên trì, cho nên mới thử một chút. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta không chỉ có riêng là sử dụng hai lần a, nhiều lần nên có đi. Lao tượng đầu ngẩn ra, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, chỉ chốc lát sau, nói, kỳ quái, chẳng lẽ, ngươi có lực lượng tinh thần thiên phú? Âu Dương Minh kinh ngạc nói, Lao gia tử, đó là vật gì? Lao tượng đầu giải thích, các ngươi những người bình thường này sử dụng quân hỏa, nhất định phải tiêu hao thể lực, cho dù là thân thể cường tráng, cũng không kiên trì được quá lâu. Trừ phi là võ đạo thành công, mới có thể kéo dài thời gian này. Bất quá, có một ít người trời sinh liền có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, bọn họ có thể sử dụng sức mạnh tinh thần thay thế thể lực đến để quân hỏa thiêu đốt. Ân, ngươi có thể nhanh như vậy hiểu rõ quân hỏa, đồng thời liên tục sử dụng, hẳn là loại người này. Âu Dương Minh cái hiểu cái không gật đầu, trong miệng nhưng là thúc giục, Lao gia tử, nhanh lên một chút nhìn. Lao tượng đầu tức giận nói, gấp cái gì, như thế không tính nhẫn mại, sau đó cũng không biết có thể không thành tài. Ồ, cái này mã tấu ngữ khí của hắn bỗng nhiên một trận, sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc lên. Chỉ chốc lát sau, lão tượng đầu buông xuống mã tấu, nhìn Âu Dương Minh, nghiêm nét mặt nói, tiểu tử, ghê gớm à, liền này loại phẩm chất mã tấu cũng có thể chữa trị, là lao già coi thường ngươi. Âu Dương Minh ha ha cười, ở lão tượng đầu trước mặt, hắn có thể không có cái gì có thể che giấu. Nhưng mà, giữa lúc hắn vô cùng phấn khởi thời gian, trong đầu nhưng là đột ngột tung ra một đôi âm trầm con ngươi, sắc mặt của hắn nhất thời sụp đổ xuống. Lao tượng đầu nghe lời đoán ý, không giải thích được hỏi, thế nào? Âu Dương Minh thở dài một tiếng, nói, ai, ta có phiền toái. Hắn đem mình đi tới tiền lương doanh, đồng thời cùng Trương Ngân Phàm chú cháu đồng thời đi tới tòa nhà lớn sự tình nói một lần, vẻ mặt đưa đam nói, ta thu được quân hỏa, bọn họ chú cháu khẳng định là đem ta hận thấu xương. Ai, sau đó ta sợ là không có một ngày tốt lành qua. Lao tượng đầu trên mặt dâng lên một mảnh vẻ giận dữ, hắn hận hận nói, được lắm keo kiệt quỷ, liền lao phu công hân cũng nghĩ tham. Hắn mím môi, trong lòng tuy rằng giận không nhịn nổi, nhưng đối với tiền lương doanh chủ quản một trong, hắn nhưng không có biện pháp gì tốt đối phó. Trầm tư một lúc lâu, lão tượng đầu hận hận dậm chân một cái, nói, tiểu tử, từ ngày hôm nay lên, ta dạy cho ngươi chân chính quân hỏa rèn thuật. Ngươi nếu như có thể trở thành chính thức quân hỏa thợ rèn, cái kia keo kiệt quỷ coi như to gan, cũng không dám trắng trợn địa đối phó ngươi. Quân hỏa thợ rèn. Âu Dương Minh rất lớn nuốt một hồi ngụm nước, con mắt đều sáng lên. Nắm giữ quân hỏa về sau, ở chữa trị khí giới thời điểm, tự nhiên là không có gì bất lợi, so với phổ thông thợ rèn muốn dễ dàng cùng hữu hiệu nhiều. Thế nhưng, coi như chữa trị khí giới nhiều hơn nữa, cũng chỉ là một tên hợp lệ chữa trị sư mà thôi. So với những cái kia có thể tự tay chế tạo thần binh lợi khí thợ rèn, vừa hiểu rõ quân hỏa tiểu tử cũng có chút không đủ liếc nhìn. Lao tượng đầu chậm rãi nói, một khi trở thành quân hỏa thợ rèn, ở trong doanh địa liền nắm giữ không ít đặc quyền, đủ để bảo vệ ngươi đầu này mạng nhỏ. Bất quá, muốn trở thành làm cho không người nào có thể lên án quân hỏa thợ rèn, liền muốn trong khoảng thời gian ngắn tự lực cánh sinh địa rèn đúc ra thích hợp trang bị. Hắn dừng một chút, nói, ta trước đây dạy đồ vật của ngươi, đều nhớ kỹ. Vâng. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu, chỉ vào đầu của chính mình, nói, Lao gia tử, đều ở đây này. Tốt, ta ngày hôm nay nói tiếp thuật một lần, ngươi vững vàng nhớ kỹ. Bất quá, ngày hôm nay ngươi vừa vận dụng quân hỏa, không biết thu liêm thuật, đi trước ăn bữa no, cố gắng ngủ một giấc, buổi chiều trở lại học tập đi. Âu Dương Minh ngưỡn một chút lồng ngực, nguyên bản muốn nói, tự mình vừa tỉnh không bao lâu, thể lực dồi dào lắm đây. Nhưng là, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng cảm giác mình tựa hồ là thật sự đói bụng, hơn nữa tinh thần cũng là khá là hề hoài, có chút buồn ngủ cảm giác. Nháy mắt hai cái, hắn lập tức gật đầu, nói, tốt, Lao gia tử, tất cả nghe ngài sắp xếp. Hắn trở lại phòng xá bên trong, lần thứ hai ngủ cái đất trời tối tăm. Nay vừa cảm giác dòng dã ngủ hai canh giờ, làm Âu Dương Minh tỉnh lại thời gian, nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái, phảng phất tất cả khó khăn ở trước mặt của hắn, đều đã biến thành không đủ vì là nói việc nhỏ. Chương 5, đánh lén. Đi tới lao tượng đầu đoán tạo thất, lao nhân ra bắt đầu tinh tế giảng giải. Muốn rèn đúc ra một cái hợp lệ binh khí, tuyệt không phải đơn giản như vậy một chuyện. Liền lấy Âu Dương Minh quen thuộc nhất mã tấu mà nói, nếu như không có quân hỏa, nhất định phải trước đem sắt nguyên liệu biến thành cầu, đặt ở trong lò cùng than tuổi nhiệt độ cao đun nóng, hình thành bọt biển sắt, sau đó chế tạo dài mảnh, chia nhiều phần tới chọn chất liệu. Tốt dài mảnh dùng để rèn đao, không tốt làm nông cụ chờ chút. Tiếp theo, đem tốt nhất vật liệu dùng trồng chất rèn pháp chế tạo lưỡi dao, ngoài ra còn muốn đem lưỡi dao, sống dao cùng sống dao kẹp đồng thời rèn chờ chút. Toàn bộ quá trình không chỉ phức tạp, hơn nữa chậm, tuyệt đối không phải một lần là xong. Thế nhưng, nắm giữ quân hỏa về sau liền hoàn toàn khác biệt. Một khi sử dụng quân hỏa tiến hành rèn đúc, quá trình này là có thể thật to tăng nhanh, nếu là sức mạnh đầy đủ, hơn nữa quen tay hay việc, coi như là một canh giờ chế tạo ra một cái mã tấu, tựa hồ cũng không phải việc khó gì. Đương nhiên, ở lao tượng đầu trong mắt chuyện bình thường, còn không phải hiện tại Âu Dương Minh có thể làm được. Tiểu tử, ngươi cảm thấy hiện tại muốn làm chuyện quan trọng nhất là cái gì? Lao tượng đầu nghiêm trang hỏi. Âu Dương Minh nghiêm túc nghĩ đến một lát, nói, chuẩn bị rèn đúc vũ khí. Lao tượng đầu hừ một tiếng, nói, sai, ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất là muốn học tập làm sao vận dụng quân hỏa. Sử dụng quân hỏa không hề là một chuyện đơn giản, nếu như ngươi không hiểu được chỉ huy, hoặc là không cách nào ở rèn đúc quá trình chú ý một ít chi tiết nhỏ. Ha ha, ngươi muốn trở thành một cái hợp lệ quân hỏa thợ rèn, vậy thì mười phần khó khăn. Âu Dương Minh trong ngày thường mặc dù có chút ngày ra, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng vẫn có thể trầm xuống tâm, đồng thời có một ít quả quyết. Nếu không thì, hắn cũng không thể ở Trương Ngân Phàm nhìn kỹ, lựa chọn chịu đựng quân hỏa. Ở lao tượng đầu dốc lòng dưới sự chỉ điểm, Âu Dương Minh quá chú tâm đầu nhập vào đối với quân hỏa vận dụng cùng nắm trong bàn tay. Điều khiển quân hỏa tuyệt đối là một môn việc cần kỹ thuật, tuy rằng nhìn như chỉ có một đám lửa. Thế nhưng, làm sao vận dụng mới có thể đem này một ít quân hỏa phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất, cái kia chính là một môn học vấn. Ròng rã một ngày, lao tượng đầu đều ở sửa lại Âu Dương Minh sử dụng quân hỏa một ít mờ ám. Có chút mờ ám nhìn như không có bao nhiêu khác nhau, nhưng cái gọi là tiết kiệm, chính là từ những này nho nhỏ chi tiết nhỏ bên trong một chút móc đi ra. Đối với quân hỏa thợ rèn mà nói, đây chính là bọn họ kiến thức cơ bản, coi như là tiêu tốn lớn hơn nữa tinh lực, cũng đáng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Cả người mồ hôi dường như giọt mưa giống như chạy xuôi mà xuống, ở nhiều lần sử dụng quân hỏa sau khi luyện tập, thân thể của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt thấu. Sức mạnh tinh thần tuy rằng để Âu Dương Minh đối với quân hỏa khống chế cùng thời gian đều có so với người thường muốn kiệt xuất khởi điểm, thế nhưng, hắn dù sao vừa hiểu rõ quân hỏa không lâu, cách chân chính thoát thai hoán cốt còn có một đoạn dài lâu cách. Nhìn ánh mắt, thân thể cùng động tác đều lộ ra một cỗ mệt mỏi mùi vị Âu Dương Minh, lão tượng đầu trong con ngươi lóe lên một tia thương tiếc thời gian, nói, tiểu tử, chịu được sao? Âu Dương Minh miệng lớn mà thở gấp khí, cười nói, lão gia tử, ngài nói gì vậy, không phải liền là một chút mệt nhọc sao, chút chuyện nhỏ này, không làm khó được ta. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ chăm chú. Lại là một tia nho nhỏ hỏa diễm từ trường trong lòng dâng lên, dù cho thân thể của hắn cùng tinh thần cực kỳ hề hoài. Nhưng ý chí lực nhưng trở nên càng mạnh mẽ. Lao tượng đầu vui mừng gật đầu, nhìn cẩn thận tỉ mỉ Âu Dương Minh, trong lòng âm thầm quyết định, buổi tối phải cho hắn thêm món ăn, cho dù là đánh bạc nét mặt già nua không muốn, cũng phải để tiểu tử này ăn đồ tốt nhất. 3. Ròng rã 3 ngày, ở lao tượng đầu đốc xúc phía dưới, Âu Dương Minh quá chú tâm đầu nhập vào đối với quân hỏa thao luyện bên trong. Ban đầu thời gian, tuy rằng hắn đã là toàn lực ứng phó, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào chân chính tùy tâm sở dục khống chế quân hỏa. Dựa theo lão tượng đầu tới nói, chính là chỉ tiếp xúc đến một chút da lông, cách chân chính tinh túy vị trí, vẫn là một trời một vực. Bất quá, sau 3 ngày, lão tượng đầu tuy rằng vẫn như cũ tấm một gương mặt mò, nhưng trong con ngươi ý cười cũng đã là thế nào đều không che giấu được. Tiểu tử, ngươi làm rất không tệ. Lão tượng đầu khá là hài lòng nói, ở ngắn 3 ngày, có thể đem quân hỏa phóng thích tùy tâm, đồng thời làm được trong nháy mắt thôi phát to lớn nhất năng lượng. Ân, rất tốt. Âu Dương Minh hai mắt dạng ngời rực rỡ, nói, lao gia tử, so với ngài làm sao? Lao tượng đầu vẻ mặt nhất thời vì là một trong cứng, nhưng lập tức cười lạnh nói, hừ, liền chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử thúi, còn dám cùng lao nhân ra ta so với. Nhưng mà, lao tượng đầu trên đầu môi tuy rằng không lưu tình, nhưng trong lòng thì cực kỳ thỏa mãn. Bình thường người muốn thuận lợi địa kích phát quân hỏa, ít nhất cần khoảng 1 tháng thời gian tìm tòi, nếu như có thể ở 10 ngày nửa tháng thành công, cũng đã là rất có thiên phú. Bất quá, Âu Dương Minh bởi vì nắm giữ lực lượng tinh thần thiên phú, vì lẽ đó khởi điểm so với người bình thường cao hơn nhiều. Thế nhưng, có thể lần 2 ngày liền kích phát quân hỏa, đồng thời chữa trị binh đao, nhưng cũng là tuyệt vô cận hữu a. Lao gia tử. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một nói to rõ tiếng kêu. Lao tượng đầu tức giận nói, ai? Lao gia tử, Trần tướng quân trở về, hắn mời ngài đi qua một chuyến. Chuyện gì? Lao tượng đầu hơi nhíu mày, hỏi. Âu Dương Minh trong lòng xạ thiệt không ngớt, Trần tướng quân bản danh Trần Nhất Phàm, chính là trong quân thiên tướng. Tuy rằng thiên tướng chức ở toàn bộ hoàng triều bên trong không coi là cái gì, thế nhưng ở cái này quân doanh bên trong, cũng đã là vang dội một trong những nhân vật. Lao gia tử, Trần tướng quân lần này ra ngoài, tựa hồ tìm được cùng lên hảo khoáng thạch. Thanh âm kia chưa nói xong, lão tượng đầu con mắt nhất thời sáng lên, nói, tốt, ta hiểu được, ngươi về một tiếng, ta lập tức đi tới. Hắn khô cả đời thợ rèn, là thật tâm yêu thích cái này chức nghiệp, vừa nghe đến có tốt nhất vật liệu, nhất thời vì là chi tâm động. Tiểu tử, bây giờ sắc trời cũng đã chậm, hôm nay tới đây thôi. Ngươi thu thập một chút, đi về nghỉ ngơi đi. Lao tượng đầu nói đi, lại là có chút không kịp chờ đợi rời đi. Âu Dương Minh cười khổ lắc đầu, bất quá này không chỉ là lao gia tử công tác, cũng là lao gia tử yêu thích nhất, hắn đương nhiên không biết quấy nhiễu. Cần phải lao gia tử sau khi rời đi, Âu Dương Minh bình tĩnh một chút tâm tình, đang muốn tiếp tục luyện tập quân hỏa điều khiển thời gian, ngoài cửa lại chuyển tới một nói tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn cũng không thèm để ý, đi tới cạnh cửa, mở cửa ra. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa người kia thời gian, không khỏi hoàn toàn biến sắc. Trương Hàm Ngọc, này vị diện mắt anh Tuấn Bạch diện tiểu sinh chính một mặt cười lạnh mà nhìn hắn. Âu Dương Minh trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, hắn há miệng ra, đang muốn lớn tiếng bắt chuyện thời gian, đã thấy Trương Hàm Ngọc đột nhiên đưa tay, ở trên người hắn vỗ một cái. Tuy rằng Âu Dương Minh hết sức muốn tránh né, thế nhưng Trương Hàm Ngọc một trưởng này nhưng là nhanh như chớp giật, cơ hồ chính là ra tay thời gian liền đã đánh vào trên ngực hắn. Âu Dương Minh ngực đau xót, một dòng nước nóng dâng lên, miệng tuy rằng mở ra thật to, nhưng nơi nào còn ồn ào được đi ra. Trương Hàm Ngọc sớm có dự mưu, bước nhanh đến phía trước, lại là một chưởng bổ vào cổ của hắn ơi. Âu Dương Minh hét lên rồi ngã gục, tựa hồ là đã hôn mê, cũng không còn nửa điểm năng lực chống cự. Trương Hàm Ngọc tòng quân nhiều năm, tốt xấu rèn luyện làm ra một bộ cường tráng tố chất thân thể, xa không phải Âu Dương Minh cái này chưa phát dục hoàn toàn tiểu tử có thể so sánh với. Giờ khắc này lấy gần như thủ đoạn đánh lén, tự nhiên là bắt vào tay, dễ như ăn cháo. Bất quá, hắn một chưởng đánh xỉu Âu Dương Minh về sau, cũng là cẩn thận từng ly từng tí xem xét mắt bốn phía. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối lại, bên trong trại lính tuy rằng không đến nỗi không một tiếng động, nhưng khi giới doanh bên trong nhưng là ít có người đi lại. Trương Hàm Ngọc đưa tay đem Âu Dương Minh kéo lên, lặng yên vô tức địa ở khí giới doanh bên trong hành tẩu. Bất quá chốc lát, cũng đã thần không biết quỷ không hay mà đem hắn đưa vào gian kia bỏ đi khí giới nhà kho. Nhưng mà, hắn một đường đi tới, toàn bộ tâm thần đều đặt ở tránh né đường trên thân thể người, vì lẽ đó không hề có chú ý tới, cái kia đã hôn mê Âu Dương Minh ở trong lúc lơ đãng lật một chút mí mắt, nhưng cũng lập tức khôi phục bình thường. Tiến vào khí giới nhà kho, Trương Hàm Ngọc nhìn liếc mắt một cái bốn phía, nơi đây không có một bóng người. Hắn tiện tay ném đi, đem Âu Dương Minh ném xuống đất, từ trong lồng ngực lấy ra một cái ống tròn, cười gần nói, tiểu tử, dám cướp đồ vật của ta. Hừ, ngày hôm nay liền để ngươi cả gốc lẫn lãi địa trả lại. Đem ống tròn dán sát Âu Dương Minh cái hót bên trên, Trương Hàm Ngọc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm lá bùa đặt tại ống tròn một đầu khác. Nhất thời, lá bùa kia không lửa tự cháy, dĩ nhiên bị bỏng lên, mà ống tròn cũng là hơi tỏa sáng. Lá bùa chi hỏa thoáng qua cháy hết. Viên kia ống ánh sáng cũng là trở nên ảm đạm xuống. Nhưng là, Trương Hàm Ngọc trên mặt nhưng tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy tự mình ước tưởng chung một màn. Viên kia ống bên trong, không hề có quân hỏa hạt giống, mà là trống rỗng một mảnh đen kịt. Trương Hàm Ngọc trong lòng hơi có chút bối rối, trong miệng lẩm bẩm, này, chuyện gì thế này, quân hỏa hạt giống đây. Quân hỏa hạt giống đây. Chẳng lẽ tiểu tử này ngu như lợn, dĩ nhiên không có từ quân hỏa lệnh bên trong thu được quân hỏa hạt giống. Không, cũng không đúng. Mấy ngày nay lão tượng đầu đối với hắn đặc thù chăm sóc, khẳng định là cảm ứng được trong cơ thể hắn quân hỏa hạt giống. Trương Hàm Ngọc cầm giống tuyết ống tròn, quả thực chính là tâm loạn như ma. Liếc mắt nằm dưới đất Âu Dương Minh, hắn lửa giận trong lòng nhất thời có phát tiết đường dẫn, cả giận nói, đều là ngươi tiểu tử này dở trò, ta muốn cho ngươi không chết tử tế được. Hắn vươn một cái chân, hướng về Âu Dương Minh cái bụng mạnh mẽ đã tới. Nhưng mà, ngay ở hắn một cước này đã ra, chỉ lát nữa là phải đạp trúng Âu Dương Minh cái bụng một khắc đó. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Âu Dương Minh nhưng là đột nhiên mở ra hai mắt, đồng thời vươn một cái tay, che ở cái bụng trước. Trương Hàm Ngọc con mắt đột nhiên trợn tròn, hắn lại như là thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất như thế nhìn chòng chọc Âu Dương Minh. Lúc này, trong đầu của hắn liền chỉ có một ý nghĩ, tiểu tử này tại sao không có ngất đi. Nhưng mà, liền tiếp theo một cái chớp mắt, khỏe mắt của hắn tựa hồ là liếc về một vệ hồng quang. Âu Dương Minh đưa tay ngăn cản của hắn cái tay kia bên trên, lại có một đoàn hồng quang lấp lóe. Quân hỏa. Trời ạ. Lại là quân hỏa. Ngay ở này điện quang hỏa thạch một sát na, Trương Hàm Ngọc lập tức tỉnh ngộ. Không trách tự mình không thu hoạch được gì, nguyên lai tiểu tử này đã kích phát rồi quân hỏa. Trong mắt của hắn lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ, chân của ta a. Chương 6, phản kích. Đùng. Trương Hàm Ngọc một cước này nặng nề đá vào Âu Dương Minh trên tay. Hừ. Hai đạo rên âm thanh gần như cùng lúc đó từ trong miệng bọn họ phát ra, Âu Dương Minh thân thể càng là trực tiếp bay lên, ở giữa không trung đi một vòng, nặng nề ngã trên mặt đất. Bất quá, tên tiểu tử này lập tức từ dưới đất bò dậy, hắn lại như là một chỉ linh hoạt chuột nhỏ giống như, vạch một tiếng trốn vào trong kho hàng cái kia từng đống tạp nhạp báo hỏng binh đao bên trong. Tòa này quân doanh không hề là tuyến đầu trực tiếp đối mặt cường địch trọng yếu nơi đóng quân, nếu là dựa theo hoàng triều phân chia, chỉ có thể coi là phụ trợ cùng huấn luyện thứ đẳng quân doanh thôi. Hơn nữa, ở cái này trong quân doanh còn có một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, cái kia chính là tụ tập thu thập từ các nơi quân doanh hoặc trên chiến trường đào thải tổn hại vũ khí. Khi này chút vũ khí số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ có đại năng giả đến đây, đem mang đi thủ đô phụ cận mãnh liệt phường một lần nữa nấu lại. Chỉ là, bây giờ vũ khí số lượng không đủ, cho nên mới chồng chất ở đây, không người hỏi đến, mà vừa vận thành Âu Dương Minh tránh né truy sát tấm chắn thiên nhiên. Trương Hàm Ngọc phù phù một tiếng, cái mông địa, hai tay của hắn chặt chẽ cầm lấy bàn chân của chính mình, cái kia khuôn mặt anh Tuấn đã sớm bởi vì quá độ thống khổ mà tàn nhẫn mà vặn vẹo ở cùng một chỗ. Hắn lấy linh hồn của chính mình xin thề, đang nhìn đến một màn kia hồng quang về sau, liền lập tức liều mạng mà thu lại sức mạnh của chính mình. Bởi vì hắn nhận ra quân hỏa, mà thôi thân thể máu thịt hướng quân hỏa trên đá, đó là cần cỡ nào não tàn mới có thể làm chuyện xảy ra a. Nhưng cũng buồn chính là, khi đó, hắn một cước này đã đá ra ngoài, tuy nói là khống chế xong sức mạnh, chỉ muốn đem Âu Dương Minh đá một cái miệng phun máu tươi, xương sườn đoạn trên như vậy mấy cây là có thể. Có thể dù cho không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải nói ngừng liền có thể dừng lại a. Thu phát như tâm, trong một ý nghĩ của hắn tu vi võ đạo cách tình trạng này, còn có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng hắn giống như nổi điên muốn thu hồi một cước này, nhưng vẫn là trơ mắt mà nhìn một cước này không thể nghịch chuyển xông vào một màn kia giữa hồng quang. Sau đó, xót ruột đau nhức từ đi đứng nơi truyền đến, cái kia mãnh liệt đến cực hạn cảm giác đau để hắn cũng không còn cách nào đứng vững, đặt mông ngã ngồi, đồng thời thiếu một chút đây liền ngất đi. Ân. Quân hỏa tác dụng là rèn đúc binh đao, tuyệt đối không phải dùng để đánh nhau. Các đời quân hỏa thợ rèn có rất nhiều, nhưng cũng trên căn bản không có dựa vào đánh nhau nổi danh. Bởi vì người ta cùng quân hỏa thợ rèn đánh nhau thời gian, tuyệt đối sẽ không tay không. Bởi vì quân hỏa nếu có thể rèn đúc binh đao, cái này nhiệt độ tuyệt đối sẽ không kém đi đến nơi nào. Dùng thân thể máu thịt đi cùng quân hỏa phân cao thấp đây sự tình. Âu Dương Minh biểu thị, dạng này ngu ngốc hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Kịch liệt thở hổn hển. Trương Hàm Ngọc mỗi một lần hô hấp, đều giống như một chỉ bị thương nặng quái vật vùng vây dây chết, tựa như lúc nào cũng lại bởi vì không kiên trì được mà đã hôn mê. Như vậy hồi lâu sau, hắn cuối cùng từ loại kia cơ hồ có thể so với tử vong giống như khó chịu bên trong chậm lại. Duy nhất để Trương Hàm Ngọc vui mừng chính là, chân của hắn cùng quân hỏa tiếp xúc thời gian cũng không lâu, cơ hồ có thể nói là vừa chạm vào liền qua. Vì lẽ đó, tuy rằng giờ khắc này đi đứng trên bị bỏng đến máu thịt bé bét, đau đớn không chịu nổi. Nhưng dù sao không phải cái gì trung thân tàn tật, cắn răng ngạnh kháng chỉ chốc lát sau, loại kia cảm giác mê man từ từ biến mất xuống. Ngẩng đầu, nhìn một đống vũ khí, lỗ tai của hắn hơi nhún, nghe được một tia cực kỳ âm thanh rất nhỏ. Đây là Âu Dương Minh, hắn không hề có thừa dịp vừa nãy tự mình không dành quan tâm chuyện khác thời điểm đào tẩu, hoặc là tiếp tục đánh lén mình, mà là giống một con chuột giống như lẩn trốn đi. Trương Hàm Ngọc tấm kia bởi vì đau đớn đã sớm trở nên vặn vẹo mặt mũi dữ tợn càng khủng bố. Nếu như Âu Dương Minh vừa mới trực tiếp trốn, hắn khẳng định là không thể làm gì, hoặc là Âu Dương Minh lá gan càng to lớn hơn một chút, chủ động hướng về hắn phát động công kích. Trương Hàm Ngọc run rẩy địa dùng mình lạnh lẽo, không còn dám nghĩ kỹ lại. Nhưng hắn lập tức phủ định khả năng này, chỉ bằng cái kia cô nhi can đảm, như thế nào dám làm ra chuyện như vậy. Bất quá, nếu hắn không có đào tẩu, như vậy hôm nay liền chắc chắn phải chết. Đã đem quân hỏa thành công kích phát Âu Dương Minh, xác thực đã không có còn sống cần thiết. Bất kể là trên chân vết thương đau đớn, vẫn là trong lòng cái kia không cách nào ngăn chặn đố kỵ, đều không cho Âu Dương Minh ở trước mặt của hắn tiếp tục nhảy nhót tương bừng địa sinh tồn được. Trương Hàm Ngọc cố nén đau đớn, từng bước một địa nhảy tới, ở trên đường thuận tiện lượm một cái chỗ hổng đoàn đao. Tuy rằng hắn giờ khắc này đi đứng không tiện, nhưng trong lòng vẫn như cũ là tràn đầy có thể giết chết đối phương mạnh mẽ tự tin. Tiểu tử kia, chính là một cái không có tiếp thụ qua bất kỳ võ đạo huấn luyện tiểu tử mà thôi, chỉ cần hắn còn có một chút sức mạnh cũng đủ để đem chém giết. Nhưng mà, Trương Hàm Ngọc cũng không biết, lúc này trốn ở cái kia một đống bỏ đi binh đao về sau Âu Dương Minh, không hề là trốn ở chỗ tối tăm run lẩy bẩy run, mà là tại làm một ít hắn đủ khả năng sự tình. Làm Trương Hàm Ngọc ở đoán tạo thất một trưởng vô ở hắn sau gãy thời gian, Âu Dương Minh đúng là ngất đi. Thế nhưng, thời gian này cực kỳ ngắn ngủi, bởi vì ở trong đầu của hắn, đột ngột lóe lên một nói hào quang màu tím. Hào quang màu tím này xuất hiện được cực kỳ đột ngột, mà khi nó xuất hiện trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh nhất thời thay đổi. Không hề là nói Âu Dương Minh đột nhiên thu được cái gì sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà là ý thức của hắn phảng phất trong khoảnh khắc đó rút ra thân thể của chính mình. Tuy nói hắn vẫn có thể dường như bình thường như thế địa khống chế thân thể của chính mình, nhưng cũng lại cứ có một loại khoanh tay đứng nhìn cảm giác. Ân, có thể như vậy hình dung, bởi vì cái kia quỷ dị hào quang màu tím nguyên nhân, vì lẽ đó Âu Dương Minh ý thức chia ra làm hai. Một nửa vẫn như cũ tiềm tàng trong thân thể, mà đổi thành một nửa lại trở thành người đứng xem. Hay là, chính là bởi vì này loại kỳ quái mà thần bí ý thức phân cách, để Âu Dương Minh xảy ra một loại trước nay chưa có tuyệt đối bình tĩnh trạng thái bên dưới. Hắn cứ như vậy tỉnh táo nhìn Trương Hàm Ngọc nhất cử nhất động, hay là cũng không thể dùng nhìn cái chữ này để hình dung, dùng cảm ứng đến giải thích nên càng thêm khách quan một chút. Bởi vì cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đem tình huống chung quanh hoàn toàn hiểu rõ. Đương nhiên, phạm vi này cũng không lớn, chỉ là hơn 10 nghịch nhi đã. Nhưng là, chuyện này với hắn mà nói, đã là một loại thần kỳ thể nghiệm. Ở tương tự như vậy ở dối trá bình thường năng lực phía dưới, Trương Hàm Ngọc sở hữu làm đều không thể giấu giếm được hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể làm ra bình tĩnh nhất cùng chính xác phán đoán, để thân thể của chính mình ngụy trang ở hôn mê trạng thái phía dưới, không cho Trương Hàm Ngọc sinh ra nửa điểm lòng đề phòng. Cho đến Trương Hàm Ngọc một cước đá ra, sắp đối với thân thể này tạo thành to lớn thương tổn thời gian, Âu Dương Minh mới trong nháy mắt ra tay, đồng thời một lần đả thương địch thủ thành công. Đã trốn vào bỏ đi vũ khí về sau, Âu Dương Minh thân thể cùng ý thức vẫn như cũ bị xử trạng thái như thế này phía dưới, lại như là một đài lạnh lẽo cơ khí, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Hắn tự nhiên biết, giờ khắc này công kích Trương Hàm Ngọc, không thể nghi ngờ là so sánh lựa chọn tốt một trong. Thế nhưng, có trời mới biết Trương Hàm Ngọc có hay không cũng có bài tẩy gì nơi tay, Âu Dương Minh tiềm thức tự nói với mình, hắn cũng không muốn bị đối phương ở cuối cùng chờ mình. Liền, hắn dựa theo tự mình quen thuộc nhất, cũng là đáng tin nhất biện pháp đến tiến hành tự cứu. Ánh mắt ở phía sau vô số bỏ đi binh đao trên chợt hiện lên, Âu Dương Minh không chút do dự mà lấy ra một cái. Đây là một cái đao gãy, hơn nữa nửa đoạn trước càng là chẳng biết đi đâu. Nhưng là, ở quân hỏa kiểm nghiệm phía dưới, nó thuộc tính nhưng là xung quanh sở hữu binh đao bên trong cao nhất. Sắc bén 2. Kiếm lấy cái này đao gãy về sau, Âu Dương Minh động tác không chút nào dừng lại, hắn lại cầm lên một thanh khác bỏ đi binh đao. Ở quân hỏa lấp lóe phía dưới, cây đao này binh trên sau cùng một vệt ánh sáng lộng lẫy cũng là trong nháy mắt mất đi, đã biến thành một cái triệt để đồng nát sắt vụn. Nếu là có vị nào thợ thủ công chế tạo ra dạng này binh đao, sợ là lập tức sẽ bị phụ trách kiểm nghiệm quan chức miễn cưỡng đánh chết. Lúc này, Âu Dương Minh cũng biết, tự mình gặp trong đời to lớn nhất quan ải một trong. Nếu như không qua được, vậy thì chỉ có một con đường chết. Trương Hàm Ngọc đối với hắn ánh mắt toán độc rõ ràng địa nói cho hắn, nếu là mình rơi trong tay người đàn ông này, sẽ có thế nào kết cục? Ân, phỏng chừng có thể so với Trương Hàm Ngọc cái kia tàn phế chân càng thêm khổ rồi đi. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh lúc này cũng là kích phát rồi bên trong thân thể sở hữu tiềm lực, hắn lại như là một đài cơ khí, đem mỗi một phần năng lượng đều không chút lưu tình nghiền ép đi ra. Quân hỏa không ngừng lấp lóe, một cái lại một cái binh đao ở trong tay của hắn đã biến thành chân chính không có chút giá trị phế khí phẩm. Của hắn thể lực nhanh chóng địa tiêu hao, liền ngay cả sức mạnh tinh thần cũng bắt đầu khuấy động bất ổn, đây là quân hỏa ở cực trong thời gian ngắn tiêu hao quá nhanh dấu hiệu. Âu Dương Minh lập tức ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhìn thấy một vật. Đây là một cái ống tròn, chính là Trương Hàm Ngọc dùng để đối phó hắn đồ vật. Mà ở Trương Hàm Ngọc một cước đá trúng quân hỏa thời gian, bởi vì quá độ đau đớn, vì lẽ đó đem vật ấy tiện tay vứt ra ngoài, không nghĩ tới liền rơi vào nơi đây. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, quỷ thần xui khiến đưa tay, dùng quân hỏa đem khẽ quấn. Vật phẩm, nhiếp hỏa lệnh. Cấp bậc, pháp khí. Thuộc tính, nuốt chừng một. Nhiếp hỏa lệnh, đó là vật gì? Cái ý niệm này ở Âu Dương Minh trong đầu xoay chuyển một hồi, liền lập tức bị hắn dứt bỏ. Phát hiện có thể rút lấy thành phần, có hay không rút lấy? Rút lấy. Sau một khắc, làm quân hỏa tiêu tan thời gian, nhiếp hỏa lệnh trên duy nhất thuộc tính nuốt chửng cũng đã hóa thành một chút tử sắc quang đoàn tiến nhập trong đầu của hắn. Mà càng quỷ dị hơn là, làm nuốt chửng thuộc tính biến mất thời gian, này ống tròn lại là một hồi liền vỡ vụn. Không hề là vỡ tan, mà là cứ như vậy ở Âu Dương Minh trước mắt hóa thành một đống bột phấn. Biến mất được vô ảnh vô tung. Nếu như ở bình thường, Âu Dương Minh có lẽ sẽ kinh ngạc được trố mắt ngoát mồm, nhưng giờ khắc này hắn vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền đem nó ném ra sau đầu. Trong con ngươi lóe lên một nói vẻ kiên định, Âu Dương Minh cắn răng một cái, quân hỏa lần thứ hai lấp lóe. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Tăng lên. Một hơi đem trong đầu tích lũy sở hữu điểm sáng màu tím, toàn bộ phóng thích ở lần thứ nhất lựa đi ra này thanh trên đoạn đao. Sau một khắc, một cái mới tinh đao gãy liền xuất hiện trên tay hắn. Vật phẩm, siêu phẩm đao gãy. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm 1 cấp. Thuộc tính, sắc bén 6, cứng rắn 6, nuốt chừng 1, bền 6. Chương 7, một đao mất mạng. Trương Hàm Ngọc từng bước một hướng mục tiêu nhảy đi, hắn đặt chân âm thanh rất nặng, lại như là lôi vang lên đại cổ, hơn nữa trực tiếp đập vào lòng người trên. Một tí kẹo như thế địa đến gần, mang cho tâm lý người áp lực sẽ càng thêm to lớn. Sắc mặt hắn cao chót vót khủng bố, trong con ngươi vẻ oán độc cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Từ nhỏ đến lớn, ở gia tộc cánh chim che chở phía dưới, hắn còn chưa bao giờ có ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Hơn nữa, ở đáy lòng của hắn nơi sâu xa còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hoảng sợ. Tiểu tử kia, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đem quân hỏa kích phát rồi đây? Thiên phú của hắn như vậy cao minh, tương lai hay là chính là một cái khác lao tượng đầu? Nhân vật như vậy, một khi quyết định lý lẽ cứng nhắc đối địch với chính mình, khẳng định là một cái phiền toái cực lớn. Đã như vậy, còn không bằng nhân lúc hắn chưa trưởng thành lúc thức dậy, một đao làm thịt thẳng thắn cứng rắn. Trong tay đoạn đao chăm chú kéo lại, hắn nhặt lên cây đao này có thể không phải là vì đánh bạo, mà là bất cứ lúc nào đem đoạn đao cho rằng trùy thủ tung đi. Ở thuốc phụ chỉ điểm, hắn nhưng là luyện một tay phát triển công phu ám khí. Đối phó thân kinh bách chiến dũng sĩ đương nhiên không được, nhưng nếu là nhắm vào một cái nghe tiếng đã sợ mất mật, chỉ lo chạy trối chết tiểu tử, cũng tuyệt đối là lệ vô hư phát. Đi đứng trên mơ hồ đau đớn để hắn điểm một tia tâm tư, vừa nghĩ tới tự mình bị thương đi đứng, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng xin thề, nhất định phải đem Âu Dương Minh đưa vào chỗ chết mới có thể đánh tan trong lòng chính mình mối hận. Cho tới giết Âu Dương Minh về sau, nếu như thu thập tàn cục, thì lại làm sao rời xa nơi đây không bị người phát hiện, hắn đã là hoàn toàn không để ý tới. Chậm rãi, hắn nhảy nhảy nhót nhót đi tới đống kia bỏ đi binh đao cạnh, lỗ tai hơi nhún, dĩ nhiên nghe được một tia như có như không tiếng hít thở. Cười lạnh một tiếng, Trương Hàm Ngọc nói, tiểu tử, còn không ra nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, Trương Hàm Ngọc đã nhìn thấy một bóng người từ binh đao chồng phía sau nhảy ra, sau đó bạch quang lóe lên, hướng về tự mình không có trương pháp gì địa bổ tới. Hắn tuy rằng đi đứng bị thương, nhưng cũng chưa từng ảnh hưởng nhãn lực. Vì lẽ đó lập tức cũng đã nhìn ra, cái này nhảy ra bóng người chính là cái kia nhát như chuột Âu Dương Minh, mà trên tay hắn cầm, nhưng là một cái đao gãy. Không sai, cái kia đã đứt đoạn mất một nửa, thậm chí liền đầu đao đều không có bỏ đi binh khí. Nếu như Âu Dương Minh cầm một cái mới tinh mã tấu, hắn hay là còn kiêng kỵ mấy phân. Nhưng là, chỉ là một cái đao gãy thì lại làm sao có thể thả ở trong mắt hắn. Ngay trong nháy mắt này, Trương Hàm Ngọc cũng đã phán đoán ra được, tiểu tử này là ngoan cố chống cự, tùy tiện lượng một cái đao gãy liền tới liều mạng. Trương Hàm Ngọc trên mặt mang theo vẻ khinh thường, giơ lên trong tay đoạn đao đến đón. Nếu như Âu Dương Minh vừa lên đến liền muốn chạy trốn, hắn khẳng định là lập hạ sát thủ. Thế nhưng, nếu tiểu tử này còn một chút dũng khí, hắn liền không ngại cùng hắn vui đùa một chút. Vào đúng lúc này, Trương Hàm Ngọc trong đầu lập tức nghĩ đến rất nhiều hình phạt. Trước đem Âu Dương Minh tay chân gần toàn bộ móc hết, phế bỏ của hắn dây thanh, để hắn nhận hết đau khổ mà chết. Nghĩ đến đây, liền ngay cả chân kia trên chân đau nhức tựa hồ cũng vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Hắn phảng phất thấy được Âu Dương Minh ở dưới tay hắn thống khổ gào thét, sống không bằng chết cảnh tượng, tâm tình dĩ nhiên trở nên dị thường thoải mái. Keng. Rốt cục, đoạn đao cùng đao gãy trên không trung gặp gỡ. Sau đó, một nói thanh thúy gãy vỡ âm thanh vang lên, cái kia đoạn đao theo tiếng mà đứt đao lại như là cắt đứt một sợi tóc dường như, không trở ngại chút nào điệu tiếp tục tiến lên. Lập tức liền từ Trương Hàm Ngọc phía bên phải cổ đánh xuống, trực tiếp chém tới trước ngực của hắn. Trương Hàm Ngọc con mắt cùng miệng đột nhiên mở lớn đến cực hạn, hắn nhìn chằm chằm trước ngực mình đau gãy, tựa hồ liền cái kia vô biên đau nhức cũng không cảm ứng được mảy may. Hắn duy nhất có thể cảm giác được, chính là sức mạnh của chính mình cùng sinh mệnh, chính nhanh chóng địa rời xa tự mình mà đi. Hắn muốn giơ tay lên, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực đều là không làm nên chuyện gì. Ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn là nhìn chòng chọc này thanh để hắn tê dại không cách nào nhúc nhích trên đoạn đao. Đao gãy, một cái đao gãy. Này, hắn, mẹ, là một thanh đao gãy. Đây là hắn tại trên thế giới sau cùng một ý nghĩ, sau đó ý thức của hắn liền như vậy trầm luân, cũng không thấy nữa tung tích. Nhưng hắn trí tử đều không thể nào hiểu được, vì sao một cái đao gãy lại có uy lực này. Âu Dương Minh cứ như vậy cầm trong tay đao gãy, một mực duy trì loại kia chém vào tư thế. Kỳ thực. Hắn làm như vậy không hề sáng suốt, bởi vì bất kể là người, vẫn là dã thú, một khi bị thương đều sẽ có vùng vây dây chết khả năng. Chính là đáng sợ nhất dã thú chính là dã thú bị thương như vậy, ở vùng vây dây chết thời điểm, thường thường có thể cùng đối thủ đồng quy vu tận. Bất quá, Âu Dương Minh sở dĩ không rời xa, cũng không phải là bởi vì hắn không nguyện ý, mà là không làm được. Khi hắn một đao bổ ra, trực tiếp đem Trương Hàm Ngọc đoạn đao chặt đứt, đồng thời chém vào đối phương thân thể thời gian, tâm tình của hắn nhưng thật ra là một mảnh ôn hòa, không có nửa điểm nổi sóng chập trùng. Trạng thái như thế này, tuyệt đối không giống như là một cái chưa từng gặp máu người gây nên. Nhưng là, ở tinh thần ý thức của hắn bị thần kỳ một phân thành hai thời điểm, tình cảnh này liền một cách tự nhiên quỷ dị mà xuất hiện. Một đao đả thương địch thủ, giữa lúc Âu Dương Minh muốn rút ra đao gãy, rèn sắt khi còn nóng địa cho đối phương trở lại một hồi phủ đầu thống kích thời gian, một luồng kỳ dị nhiệt lưu nhưng là đột ngột từ đao gãy dâng lên vào thân thể của chính mình bên trong. Liền, Âu Dương Minh động tác hơi hơi chậm một hồi, tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng hắn chính là có một loại cảm giác, luồng nhiệt lưu này đối với mình rất có ích lợi. Sau đó, hắn liền trơ mắt thấy được dị thường một màn kinh khủng. Ở của hắn đao gãy phía dưới, không hề có máu tươi tung tóe. Một đao từ đầu cái cổ phía bên phải đánh xuống, cho đến trước ngực mới thôi, nhất định sẽ chảy ra đại lượng máu tươi. Thế nhưng, giờ khắc này ở Trương Hàm Ngọc trên thân, nhưng không có nửa điểm vết máu, bởi vì sở hữu máu tươi đều bị Âu Dương Minh trong tay cái này đao gãy cho thu nạp. Cái này đao gãy phảng phất gồm có một loại nào đó khó mà tin nổi thần kỳ ma lực, nó chẳng những có thể hấp thu huyết dịch, liền ngay cả thân thể tựa hồ cũng ở nó hấp thu bên trong phạm vi. Trương Hàm Ngọc huyết nhục thân cứ như vậy ở Âu Dương Minh trước mắt từ từ héo rút xuống. Nếu như giờ khắc này Âu Dương Minh không phải thân ở tinh thần ý thức phân liệt kỳ dị trạng thái phía dưới, có lẽ sẽ bị này dị thường khủng bố một màn dọa ngất đi qua. Thế nhưng, giờ khắc này hắn cứ như vậy trợn to hai mắt, lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này biến hóa. Tựa hồ cái kia không ngừng xẹp đi xuống thân thể cũng không thuộc về loài người, mà là một cái phá động hình người khí cầu. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, Trương Hàm Ngọc cứ như vậy biến mất ở Âu Dương Minh trước mắt. Một ít y vật phiêu rơi xuống, còn có một chút lẻ tẻ đồ chơi nhỏ, thế nhưng Trương Hàm Ngọc cả người nhưng đã biến mất rồi, cho dù là một sợi tóc, một mảnh móng tay đều chưa từng lưu lại. Phản chi, cầm trong tay đao gãy Âu Dương Minh nhưng là mặt mày hường hào, tinh thần rung động, khắp toàn thân phảng phất có được không cách nào phát tiết dâng trào tinh lực. Kỳ thực, Âu Dương Minh hôm nay tiêu hao tuyệt đối không nhỏ, ở lão tượng đầu đốc xúc cùng chỉ điểm cho, hắn đã chơi một ngày quân hỏa. Mặc dù có chỉ huy, nhưng cũng khó mà tránh khỏi sinh ra nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Mà bị Trương Hàm Ngọc mang đến nơi đây, bước ngoặt sinh tử bên dưới tiềm năng bạo phát, trong thời gian cực ngắn nhiều lần vận dụng quân hỏa. Loại kia tiêu hao nguyên bản không phải hắn ở độ tuổi này, thân thể này có thể chịu đựng. Chỉ là, ở giữa sự sống và cái chết đại khủng sợ phía dưới, tại ý thức biển phân liệt đặc thù trong hoàn cảnh, hắn bị không châu bắt chó đi cày bước đi ra. Cách làm như thế, đối với thân thể của hắn là một loại tiêu hao tính thương tổn, thậm chí sẽ làm bị thương bản nguyên, ngày sau cũng lại khó có tiến thêm. Nhưng là, vào giờ phút này, nếu như nói Âu Dương Minh thân thể có cái gì sai lầm, sợ là căn bản là không có người chịu tin. Trong thân thể của hắn phảng phất có được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sức mạnh, ánh mắt của hắn dạng ngời rực rỡ, tựa hồ cũng muốn sáng lên, cho dù là tinh khí thần tốt nhất thời điểm, cũng không có hiện tại như vậy làm người nghe kinh hãi a. Âu Dương Minh thậm chí muốn có một loại lên tiếng gào thét kích động. Bất quá, cái kia phân liệt tinh thần ý thức vẫn tồn tại như cũ, để tim của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Liếc nhìn bốn phía, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa tái hiện, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, cái kia đao gãy liền trở nên lu mờ ảm đạm. Rút lấy, hắn không chút do dự mà đem đao gãy trên sở hữu thuộc tính thu nạp hết sạch, để cái này đao gãy biến thành một mảnh không có chút giá trị sắt vụn. Một cước đá ra, sẽ bị chặt đứt đoạn đao đá vào không cùng hai đống vũ khí bên trong. Binh khí như vậy hài cốt đếm không xuể, muốn từ đó tìm tới đồng thời chắp vá lên, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó, hắn đem đao gãy ném xuống, ôm lấy một chỗ quần áo vụn vặt, nhanh chóng rời đi nhà kho. Trương Hàm Ngọc dẫn hắn lại đây thời gian, tuyệt đối là cẩn thận từng ly từng tí một, không hề có bị bất luận người nào phát hiện. Mà hắn giờ khắc này trở về lao tượng đầu đoán tạo thất thời gian, cũng là như thế. May là giờ khắc này sắc trời đã tối, bằng không Âu Dương Minh vẫn đúng là không dám nói có thể đạt được ước muốn đây. Tiến nhập đoán tạo thất về sau, Âu Dương Minh liếc nhìn trong tay vật phẩm, hắn lập tức là đi tới lò lửa khẩu, dùng sức lôi kéo, đem sở hữu quần áo xé thành mảnh nhỏ, đưa vào trong đó. Lao tượng đầu chính là quân hỏa thủ tịch thợ rèn, tuy nói hắn nắm giữ quân hỏa, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn liền không cần lò lửa. Kỳ thực, ở đại đa số thời điểm, lao tượng đầu đều sẽ sử dụng lò lửa đối với một ít vật liệu tiến hành bước đầu gia công. Cho tới sử dụng quân hỏa gia công thô mỏ đương nhiên cũng là có thể, thế nhưng quân hỏa nhất định phải tiêu hao đại lượng thể lực, mà rèn luyện thô mỏ cần không hề là tinh tế khống chế, ngược lại là thời gian dài dằng dặc tiến hành rèn luyện. Dùng quân hỏa đến rèn thô mỏ bên trong tạp chất. Ân, phàm là làm như vậy, đồng thời kiên trì bền bỉ người, đều không ngoại lệ đều đã chết, đây không phải là chết giả, cũng không phải đần độn chết, mà là bị sống sờ sờ mệt chết. Vì lẽ đó, ở cái này đoán tạo thất bên trong, liền có một đài tinh xảo lò lửa. Đương nhiên, đáng giá lao tượng đầu tự mình động thủ vật liệu, cũng đều là một ít tinh phẩm, mà những cái này bước đầu tinh luyện việc nặng, bình thường đều là rơi Âu Dương Minh trên đầu. Giờ khắc này, hắn quen cửa quen nẻo đem lửa nhen lửa, đem tất cả vật phẩm đều đưa vào trong đó, ở lửa than bị bỏng phía dưới, những thứ đó rất nhanh liền biến thành cho bụi, không tồn tại nữa. Rồi ra trường thiết côn, ở lò lửa bên trong rào động chốc lát, cho dù là thần tiền đến rồi, cũng không có cách nào phân biệt ra bên trong đến tột cùng là một ít thứ độ gì. Trong quá trình này, Âu Dương Minh cũng không có nhàn rỗi, mà là tại đoán tạo thất bên trong tìm được một ít thô mỏ tiến hành tinh luyện gia công. Kỳ thực chính là đem khoáng thạch ném vào trong lửa đốt cháy, cho đến nhũn dần đánh, như vậy nhiều lần mà thôi. Trước đây, bởi vì sức mạnh của hắn không đủ, vì lẽ đó chỉ có thể nhóm lửa, còn rèn nhưng là lao tượng đầu tự thân làm. Thế nhưng giờ khắc này, chẳng biết vì sao, sức mạnh của hắn nhưng phảng phất là không duyên cớ lớn hơn rất nhiều, dơ lên thật cao truy sát, mạnh mẽ nện xuống, nhất thời văng lên một mảnh hỏa tinh. Chương 8, đi nơi nào? Âu Dương Minh động tác cực nhanh, từng khối thô mỏ ở của hắn dùng sức đánh phía dưới, dĩ nhiên rất nhanh biến hình. Hắn lau một hồi mồ hôi trên trán nước đọng, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là ngày trước, như vậy đến hơn mấy lần, bảo đảm là thở hừng hực, tuy rằng không thể nói là kiệt sức, nhưng cũng là không nhiều lắm sự chịu đựng. Dù sao, tuổi của hắn đặt tại nơi này, còn kém rất rất xa trong quân những cái kia có tiếng đại lực sĩ. Nhưng là, ngày hôm nay hắn nhưng cảm thấy hoàn toàn khác biệt, liên tục vung lên chùy sắt gần trăm dưới, hắn nhưng phảng phất là không có chuyện gì giống như vậy, liền đại khí cũng không có thở trên một cái. Két két. Cửa phòng bị người đẩy ra, Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng ngờ vực, lúc này còn có ai sẽ tới à? Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lao tượng đầu cùng một vị khoảng 30 nam tử trước sau mà vào, vị nam tử này thể trạng cực kỳ khôi ngô, coi là một vị cường tráng đại hán. Ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén, phảng phất lưỡi đao giống như vậy, để người không dám cùng chi đối diện. Nhìn thấy Âu Dương Minh cầm trong tay truy sát, lao tượng đầu sầm mặt lại, nói, tiểu tử ngươi đang dở trò quỷ gì, muộn như vậy còn không đi nghỉ ngơi. Âu Dương Minh xem xét mắt trong tay truy sát, cũng là á khẩu không trả lời được. Hắn tới đây vốn là muốn hủy diệt Trương Hàm Ngọc trên người những chứng cứ kia, ở giấy lên lò lửa về sau, vốn chỉ là muốn giả vờ giả vịt giống như đánh mấy lần. Nhưng kết quả nhưng tựa như nghiện giống như vậy, ở đây quyến luyến không đi. Ha ha, lao tượng đầu, đây là người nào? Cái kia nam tử cao lớn lên trước một bước, đi tới lao tượng đầu bên cạnh người, vô tình hay cố ý đem hắn bảo hộ ở bên cạnh người. Lao tượng đầu chân mày dương lên, kiêu ngạo mà nói, Trần Tướng Quân, đây là ta duy nhất đệ tử nhập thất, hắn cứ gọi Âu Dương Minh. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, thế mới biết, nguyên lai vị này đại hán chính là Trần Nhất Phàm tướng quân. Nhìn lao tượng đầu cùng Trần tướng quân ở giữa thái độ, tựa hồ khá là hợp ý, nhưng này cùng Âu Dương Minh nhưng không có bất cứ quan hệ gì. Trần Nhất Phàm thấy buồn cười, nói, thì ra là như vậy. Trên người hắn khí tức bén nhọn nhất thời tản ra, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh chốc lát, trong miệng trà trà có tiếng nói, lao tượng đầu, ngươi đệ tử này không làm lính, thực sự là đáng tiếc. H.T.T.P. Lao tượng đầu ngẩn ra, nói, Trần Tướng Quân, ta đã vì hắn ở trong doanh trại bù đắp thiếu, là trong quân một thành viên. Trần Nhất Phàm phất phất tay, nói, ta nói là, hắn không ở dưới tay ta làm lính, thật là đáng tiếc. Lao tượng đầu trong miệng bổ khuyết cùng Trần Nhất Phàm trong miệng binh chủng, tự nhiên là khác biệt quá nhiều hai việc khác nhau. Lao tượng đầu lập tức hiểu được, hắn cười khổ nói, Trần Tướng Quân nói đùa, tiểu tử này trời sinh chính là cô nhi, ăn cơm trăm nhà lớn lên, nơi nào vào ngài pháp nhãn. Trần Nhất Phàm khẽ lắc đầu, nói, lao tượng đầu, ta không nói đùa với ngươi, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, một thân khí huyết dồi dào cực điểm, nếu là chịu theo ta tập võ, tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Lao tượng đầu chố mắt ngoát mồm, nói lắp mấy lần miệng, thầm nghĩ trong lòng. Cái gì thiên phú dị bẩm, khí huyết dồi dào, tiểu tử kia trong ngày thường vung mấy lần búa lớn liền mệt đến không được, hy vọng hắn ở võ đạo có thành tựu, đây tuyệt đối là mơ hão. Lao nhân ra người mặc dù chỉ là hơi thông võ đạo, nhưng ở quân doanh nơi như thế này sống hơn nửa đời người, coi như chưa từng ăn thịt heo, cũng không hiếm thấy heo chạy à. Quay đầu xem xét mắt cầm chùy sắt sững sờ Âu Dương Minh, lão tượng đầu đang chờ nói thật thời gian, nhưng chẳng biết vì sao, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này trên thân tựa hồ có một loại cảm giác xa lạ. Nhìn lại một chút trên tay hắn nhấc theo búa lớn, không khỏi lại là ngẩn ra, tiểu tử này khí lực, tựa như là thật sự biến lớn đây. Hơi nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ còn đang nơi này, chẳng lẽ là ở rèn luyện thể lực? Âu Dương Minh nghe hắn, đột nhiên khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nói, lao gia tử, ta hiện tại cần càng thêm cường kiện thể phách. Vì lẽ đó, liền thừa dịp ngài không có ở nơi này, hoạt động một chút. Trên mặt của hắn nổi lên một tia đỏ ửng, đó là bởi vì tâm tình khuấy động nguyên nhân. Thế nhưng, ở Trần Nhất Phàm cùng lão tượng đầu trong mắt xem ra, đây là hắn ngượng ngùng biểu hiện. Ai, ngươi tiểu tử này. Lão tượng đầu lấy tay đốt hắn, lên trước kiểm tra một lần, chậm rãi nói, đều đánh nhiều như vậy, ngươi vừa mới một mực tại nơi này rèn luyện sao. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, ngoại trừ nghỉ ngơi, xác thực đều ở chỗ này. Kỳ thực, hắn ở chỗ này đánh thời gian không hề quá dài, nhưng bởi vì sức mạnh không giải thích được tăng nhiều, vì lẽ đó trong thời gian cực ngắn, đúng là đánh ra không ít thành quả. Lao tượng đầu nhưng lại không biết việc này, hắn còn dùng trước đây ánh mắt tới đối xử Âu Dương Minh, tự nhiên là suy tính sai rồi thời gian. Trần Nhất Phàm cười ha ha, nói, tiểu tử, ngươi muốn rèn luyện thể phách cùng sức mạnh sao? Ha ha, ở chỗ này dùng man lực là không được, không bằng theo bổn tướng quân thao luyện mấy tháng, bảo đảm ngươi có cái tiền đồ. Lao tượng đầu sắc mặt khẽ thay đổi, nói, Trần tướng quân, hắn đã dùng qua quân hỏa lệnh. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy rằng tiểu tử này hiện tại vẫn không có kích phát quân hỏa, nhưng ta đã có thể cảm thấy trong cơ thể hắn quân hỏa hẳn giống, chỉ cần lại cho hắn mười mấy ngày, nhất định có thể thuận lợi sinh ra quân hỏa, ngày sau trở thành một tên hợp lệ quân hỏa thợ rèn. Trần Nhất Phàm kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, than thở, bộ này tốt đẹp thể trạng, lại muốn làm quân hỏa thợ rèn, thực sự là đáng tiếc. Hắn là người phong khoáng, cho dù là ngay ở trước mặt lão tượng đầu trước mặt, nói chuyện cũng là không kiêng dè chút nào. Lão tượng đầu sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, cái gì gọi là làm quân hỏa thợ rèn đáng tiếc, thực sự là một cái không học vấn đại quê mùa. Bất quá, nhân gia dù sao cũng là trong doanh trại phó tướng, tuy nói là trước đây không lâu hàng không mà đến, nhưng chính vì như thế, nhưng cũng chứng minh của hắn hậu trường rất lớn, lão tượng đầu đương nhiên sẽ không bởi vì một câu nói mà cùng hắn trở mặt. Âu Dương Minh ở một bên nhưng là nghe được đầu óc mơ hồ, không hiểu lão tượng đầu vì sao phải ẩn giấu việc này. Trần Nhất Phàm lên trước, nặng nề vỗ một cái Âu Dương Minh bả vai. Âu Dương Minh cơ thể hơi run lên, nếu như vẫn là lấy trước kia cái thân thể nhỏ bé, giờ khác này sợ là đã sớm trực tiếp ngã quắp trên mặt đất. Bất quá, bây giờ thân hình của hắn tuy rằng chưa biến, nhưng kháng đả kích sức mạnh nhưng từ lâu vượt xa quá khứ. Vì lẽ đó, hai chân tuy rằng chấn động một chút, nhưng lập tức là vững vàng mà đứng vững vàng. Trần Nhất Phàm gật đầu liên tục, nói, khá lắm, mặc dù không có học được võ, nhưng khí lực đủ, đứng được ổn. Rất tốt, ngươi nếu là có hứng thú, bất cứ lúc nào đều có thể đến Tây Doanh tìm ta. Hắn quay đầu, hướng về lao tượng đầu nết miệng nở nụ cười, nói, xem ở sư phụ ngươi tử bên trên, lao tử tự mình thao luyện ngươi. Hắn mặc dù là có chút thấy hàng là sáng mắt, nhưng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện địa lạc cân tình. Bất quá, bây giờ hắn muốn cầu cạnh lao tượng đầu, thái độ cũng là không đồng dạng. Lao tượng đầu trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, tiểu tử, Trần tướng quân có ý tốt, còn không mau một chút cảm ơn. Âu Dương Minh như hiểu mà không hiểu hành lễ, nói, đà tạ tướng quân. Trần Nhất Phàm cười to xua tay, nói, thôi. Xoay người, lại nói, lao tượng đầu, làm chính sự. Lao tượng đầu đến giữa một góc, ở một đống khoáng vật tìm kiếm chốc lát, từ đó lấy ra một vật, nói, Trần tướng quân, ngươi nhìn khối này đá kim cương kết hợp ngươi lần này tìm được thị huyết thạch làm sao. Trần Nhất Phàm nhìn chốc lát, trong ánh mắt toát ra một mảnh vẻ vui mừng, cười nói, lao tượng đầu, ta liền nói ngươi nơi này khẳng định có bảo bối tốt. Ha ha, nếu là dùng khối đá này luyện thương, hay là thật sự có thể luyện chế ra cái kia thuộc tính chứ? Lao tượng đầu trầm ngâm chốc lát, nói, ta lại thu thập một ít đặc thù vật phẩm, đem hết toàn lực, nếu như có thể thành công trên mặt của hắn cũng là nổi lên một tia không bình thường màu máu, nói, hay là, lao phu sinh thời, thật sự có thể chế tạo ra một cái pháp khí đây. Trần Nhất Phàm con ngươi cũng là hơi tỏa sáng, rất hiển nhiên, lão tượng đầu trong miệng nói tới pháp khí, đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, sắc mặt của hắn đột ngột biến đổi, lớn tiếng quát lên, người nào? Đang nói ra ba chữ này thời điểm, trên người hắn khí tức phun trào, một luồng khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi nhất thời ở trong phòng tràn ngập ra, đem lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh áp chế không thể động đậy. Âu Dương Minh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn thế mới biết chân chính võ đạo cường giả là bực nào khủng bố. Cái kia Trương Hàm Ngọc nếu là cùng Trần Nhất Phàm so với, quả thực chính là liền sách dạy cũng không xứng. Khu khu, Trần tướng quân không nên hiểu lầm, là ta. Một nói có chút chật vật âm thanh vang lên, sau đó một người xuất hiện ở cửa phòng. Trần Nhất Phàm lông mày rậm hơi nhíu, nói, Trương quản sự, ngươi đến đây làm chi? Tại cửa ra vào xuất hiện người, chính là Trương Ngân Phàm, hắn cười khổ một tiếng, nói, Trần tướng quân, ta là vì kiểm tra thí điểm khí giới doanh tồn kho mà đến, ngài lại vì sao tới đây a? Trần Nhất Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói, bổn tướng quân tới đây, còn cần phải báo cho ngươi sao? Ngữ khí của hắn cực kỳ không quen, rõ ràng chính là chưa từng đem Trương Ngân Phàm để vào trong mắt. Trương Ngân Phàm cúi đầu, vội vàng nói, hạ quan không dám. Trần Nhất Phàm không nhịn được phất phất tay, nói, bổn tướng quân cùng lão tượng đầu ở đây thương nghị sự tình, ngươi muốn đi kiểm tra thí điểm cái gì liền đi, đừng đến phiền ta. Vâng. Trương Ngân Phàm lập tức đáp một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Âu Dương Minh, sau đó xoay người rời đi. Trần Nhất Phàm đôi lông mày nhíu lại, như là nhớ ra chuyện gì, cao giọng nói, Trương quản sự, lão tượng đầu ngày gần đây muốn chuyên tâm vì ta chế tạo một cái binh khí, hắn mấy ngày nay bài tập ngươi an bài xong xuôi, không nên để cho hắn vất vả. Vâng, hạ quan lĩnh mệnh. Trương Ngân Phàm xoay người hành lễ, sau đó vội vàng mà đi. Hắn giờ khắc này đến đây, tự nhiên không có thể có thể là vì cái gì kiểm tra thí điểm việc. Khi biết Trần Nhất Phàm về doanh, đồng thời nhận được một kiện kỳ thạch về sau, hắn liền quyết định thật nhanh. Thừa dịp lao tượng đầu rời đi thời gian, để Trương Hàm Ngọc trong bóng tối ra tay. Lấy Trương Hàm Ngọc thực lực đánh lén Âu Dương Minh, dưới cái nhìn của hắn đó là nắm chắc, tuyệt chưa làm gì sai sự tình. Thế nhưng, hôm nay ở trong trạch viện hắn chờ mãi, nhưng Thủy Chung không chờ được đến Chất Nhi trở về. Vừa nghĩ tới Chất Nhi trong tay cái này bảo bối, hắn chính là lòng như lửa đốt. Rốt cục không kiềm chế nổi tự mình đến đây, nhưng vừa vặn đụng phải Trần Nhất Phàm. Tuy rằng vẹn vẹn thoáng nhìn trong lúc đó, nhưng hắn đã có thể kết luận, Âu Dương Minh khí sắc rất tốt, tuyệt đối là hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao cũng giống là bị người đánh trộm răng rớp. Nếu như Trương Hàm Ngọc thật sự ra tay, Âu Dương Minh tuyệt đối không thể còn duy trì trạng thái như thế này. Trương Ngân Phàm ở khí giới doanh bên trong dạo qua một vòng, tự nhiên là không thu hoạch được gì, hắn ngửa đầu nhìn trời, trong lòng buồn bực. Tiểu tử thúi này, chạy đi chỗ nào chết? Chương 9, ngồi trên ngựa. Trần Nhất Phàm ở trong phòng không hề có dừng lại quá lâu, chỉ là qua loa hỏi một hồi lao tượng đầu cần vật phẩm liền vội vã rời đi. Lao tượng đầu sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, cái kêu keo kiệt quản sự dĩ nhiên dễ kích động, đích thân tới. Lắc lắc đầu, hắn lẩm bẩm, kỳ quái, này cũng không giống như là cách làm người của hắn a. Âu Dương Minh rõ ràng trong lòng, đã sớm đoán được Trương Ngân Phàm ý đồ đến, nhưng hắn đánh chết đều không thể nói ra đi a. Con người quay tít một vòng. Hắn lập tức nói, lão gia tử, ngài vì sao không cho Trần tướng quân biết, ta đã kích phát rồi quân hỏa đây. Lão tượng đầu tâm tư quả nhiên bị hắn cho mang lệnh rồi, tức giận lườm hắn một cái, lão tượng đầu than thở, tiểu tử ngươi à, không biết cây cao chịu gió lớn đạo lý. Hừ, ta đã thả ra bảo, ngươi trên người có quân hỏa hạt giống khí tức, cố gắng nhịn cái mấy ngày, là có thể tuyên bố. Âu Dương Minh như hiểu mà không hiểu gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhưng hiểu thêm, lão tượng đầu chắc chắn sẽ không hại hắn. Tiểu tử, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi Tây Doanh đưa tin đi. Lao tượng đầu trầm ngâm một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc ngẩng đầu, nói, Lao gia tử, ngài thật sự để cho ta đi à? Lao tượng đầu chậm rãi gật đầu, nói, nếu như Trương Ngân Phàm cũng không đến, ngươi có đi hay không vấn đề không lớn, ngược lại khi ngươi trở thành chính thức quân hỏa thợ rèn về sau, hắn cũng rất khó động tới ngươi. Bất quá, hắn như vậy mau tới đây, hẳn là đối với ngươi khá là oán hận. Thở dài một hơi, lão tượng đầu nói, ta có thể trấn không ở kia keo kiệt quỷ, nhưng nếu là Trần tướng quân liền không đồng dạng. Ngươi đi của hắn quân doanh tiếp thu thao luyện, Trương Ngân Phàm tuyệt không dám tùy tiện động tới ngươi. Âu Dương Minh nháy đôi mắt to sáng ngời, nói, lão gia tử, Trần tướng quân là lai lịch gì, vì sao Trương Ngân Phàm như vậy sợ hắn a? Vừa mới hai vị này mặt đối mặt trao đổi qua, chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng có thể thấy được, song phương căn vốn là không cùng đẳng cấp. Lão tượng đầu cười khổ nói, Trần tướng quân là 3 tháng trước hàng không mà đến, ta cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ là hắn ở rèn đúc bên trên có một ít kiến giải cùng ta bất mưu nhi hợp, vì lẽ đó chơi thân. Bất quá, có thể làm cho Trương Ngân Phàm kiêng kỵ như vậy, lai lịch khẳng định không nhỏ. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, ta đã hiểu, chỉ cần Trần tướng quân ở, Trương Ngân Phàm cũng không dám đối với ta thế nào. Lao tượng đầu thấy buồn cười, nói, tiểu quỷ đầu, sắc thực thông minh một chút. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, Trần tướng quân nói đúng, muốn tăng cao sức mạnh cùng thể phách, chỉ cần là ở chỗ này đánh thép nhưng vô dụng. Ngươi đã kích phát rồi quân hỏa, cần càng thêm cường kiện thể phách mới có thể đem quân hỏa uy lực chân chính phát huy được. Vì lẽ đó, theo Trần tướng quân, cũng coi như là một loại rèn luyện đi. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, lao tượng đầu vì chuyện của hắn, đúng là hết lòng hết sức, nhọc lòng. Lao tượng đầu âm thanh đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc, nói, tiếp theo mấy ngày, ngươi cần phải cố gắng thật nhiều. Ừ, ban ngày đi Tây Doanh rèn luyện. Buổi tối lại đây, ta bắt đầu truyền dạy cho ngươi chân chính rèn đúc phương pháp. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, nói, lao gia tử, ngài chịu dạy ta rồi. Lao tượng đầu khinh thường lườm hắn một cái, nói, ngươi kiến thức cơ bản còn kém thật xa, nhưng ta phải cho Trần tướng quân chế tạo binh khí, bây giờ không có thời gian quá dài kéo dài thêm. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, coi như là học xong rèn thuật, cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, mới có thể có tiến bộ lớn. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, chỉ thiên xin thể, tuyệt không phụ lòng lão gia tử kỳ vọng cao. Nhưng mà, lao tượng đầu ở bề ngoài bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng thì cảm khái vạn phần. Trong miệng hắn nói tới khó nghe, kỳ thực ở này ngăn ngắn 3 ngày bên trong, Âu Dương Minh đối với quân hỏa khống chế đã đạt đến rèn đúc vũ khí yêu cầu thấp nhất. Ngày xưa, lão tượng đầu nhưng là trải qua dòng dã 3 tháng thời gian, mới xem như là miễn cưỡng làm được. Có thể tiểu tử này, nhưng chỉ dùng 3 ngày mà thôi. Tuy nói lao tượng đầu đã sớm biết, nắm giữ sức mạnh tinh thần quân hỏa người trưởng khống, so với chỉ có thể lực có thể dựa vào quân hỏa người trưởng khống phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng Âu Dương Minh có thể có biểu hiện như vậy, cũng là đủ khiến hắn chấn động theo. Sở dĩ không dám để cho ngoại nhân biết Âu Dương Minh đã kích phát quân hỏa, đây mới là to lớn nhất nguyên do. Lúc này, nhìn Âu Dương Minh cái kia vui vô cùng dáng dấp, lao tượng đầu trong lòng cũng không biết là gì cảm giác. Tiểu tử này, sau đó có thể đi tới một bước nào đây? 3. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh sáng sớm đứng dậy, hắn cũng không có như cùng mấy ngày trước đây như vậy tiến vào lao tượng đầu đoán tạo thất, mà là bay thẳng đến Tây Doanh đi đến. Quân doanh bên trong, quy củ nghiêm ngặt. Nhưng là, làm Âu Dương Minh báo ra Tây Doanh tướng quân Trần Nhất Phàm tên gọi về sau, chính là một đường thông suốt, cũng lại không người có lần thứ hai để ra nghi vấn hứng thú. Đương nhiên, điều này cũng cùng Âu Dương Minh tại bên trong quân doanh lăn lộn 2 năm có quan hệ, nếu là một cái chân chính người xa lạ, muốn tại bên trong quân doanh như vậy cất bước, nhưng cũng là tuyệt đối không thể. Làm Âu Dương Minh toại nguyện nhìn thấy Trần Nhất Phàm thời gian, vị này hung hãn tướng quân dùng rất hứng thú ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt kia khá là quái lạ. Âu Dương Minh ra đầu ẩn ẩn hơi tê tê, chẳng biết vì sao, ở loại ánh mắt này phía dưới, hắn lại có một loại không chỗ che thân cảm giác. Trần Nhất Phàm đi tới Âu Dương Minh bên người, vươn bàn tay lớn, ở trên người hắn bắt bí gõ một lát, nói, tốt, quả nhiên là khí huyết dồi dào võ đạo hẳn giống. Tiểu tử, nếu đi tới ta nơi này, liền muốn nỗ lực rèn luyện, ha ha, nếu là kết thúc không thành ta bố trí nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu, hiểu không? Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu, lớn tiếng nói, rõ. Hắn cái này trai trai tiểu tử, đối với trên thao trường rèn luyện võ kỹ các binh sĩ nguyên bản là tương đương ước ao, hận không thể gia nhập trong đó. Bây giờ đã có cơ hội này, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cùng bỏ qua. Hơn nữa, trải qua hôm qua Trương Hàm Ngọc đánh lén, hắn đã hết sức rõ ràng tự mình thời khắc này tình cảnh nguy hiểm. Võ đạo tu luyện, đối với hắn mà nói, đã là lửa xém lông mày cứu mạng cử chỉ. Trần Nhất Phàm đem Âu Dương Minh dẫn tới một chỗ lều trại bên trong, nói, tiểu tử, muốn tập võ, trước tiên muốn đứng vững, ngươi nhìn cho rõ. Hắn trầm eo xuống tấn, xếp đặt một cái tư thế, nói, chiếu làm. Âu Dương Minh liếc nhìn, không dám thất lễ, ý dạng họa hồ lô địa ngồi xổm xuống. Kỳ thực, loài ngựa này bước công phu hắn ở trong quân doanh đã sớm gặp nhiều lần, rất nhiều binh sĩ ở nhàn rỗi thời gian, đều sẽ làm ra tương tự động tác. Chỉ là, Trần Nhất Phàm trung bình tấn tựa hồ hơi hơi khác nhau. Trần Nhất Phàm khẽ nhíu mày, quát lớn, hừ, tiểu tử ngươi xốc lại tinh thần cho ta đến, lao tử để ngươi đang ngồi sao. Âu Dương Minh chố mắt ngoát mồm, căn bản là nói không ra lời. Thế nhưng nhìn kỹ Trần Nhất Phàm thời gian, trong lòng hắn đúng là khá là khó chịu. Bởi vì Trần Nhất Phàm bày ra trung bình tấn về sau, cả người của hắn tuy rằng vẫn không núp đích, nhưng chẳng biết vì sao, Âu Dương Minh liền sửng sốt có một loại phảng phất thấy được tuấn mã chạy băng băng cảm giác. Nếu là ngưng mắt nhìn kỹ một lúc lâu, thậm chí có thể cảm nhận được một luồng khó có thể chống đỡ khí thế phả vào mặt, phải đem cả người hắn đều ép vỡ. Mà ánh mắt dừng lại ở trên người chính mình, Âu Dương Minh nhưng là tránh không được mặt đỏ tới mang tai. Tuy rằng hắn ở bề ngoài cùng Trần Nhất Phàm trung bình tấn không khác nhau chút nào, nhưng dù là cho người ta một loại nông rộng cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Đương nhiên, nếu là không có giữa hai người mãnh liệt so sánh, Âu Dương Minh cũng rất khó cảm thụ đi ra này khác biệt cực lớn. Trần Nhất Phàm thân hình hơi trao đảo một cái, đã là như quỷ dường như mị giống như đi tới Âu Dương Minh trước mặt. Âu Dương Minh sợ hết hồn, nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, đồng thời rít gào lên. Trần Nhất Phàm sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng thốt, đứng lên. Âu Dương Minh lập tức bỏ lên, một mặt vẻ hậm hực, nhưng là không biết nên làm sao giải thích. Trần Nhất Phàm chậm rãi nói, tiểu tử, muốn tập võ thành công, nhất định phải ăn đủ vị đắng. Hiện tại, dọn xong trung bình tấn. Âu Dương Minh đáp một tiếng, dựa theo vừa nãy tư thế lần thứ hai ngồi xổm xuống. Trần Nhất Phàm xoay chuyển ánh mắt, đưa tay ở trên người hắn gõ mấy lần, nói, tay nâng lên, con gối khúc, ưỡn lưng thẳng, con mắt không cần loạn chuyển. Âu Dương Minh từng cái nghe theo, đồng thời duy trì cái tư thế này không dám có chút thả lỏng. Nhưng nói cũng kỳ quái, bị Trần Nhất Phàm sửa lại tư thế về sau, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình tựa hồ trở nên dễ dàng rất nhiều, không còn là ban đầu cái chủng loại kia căng thẳng. Trần Nhất Phàm cất cao giọng nói, muốn ngồi song trung bình tấn, không hề là một kiện chuyện dễ dàng. Hừ, ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, ngươi hãy nghe cho kỹ, có thể hiểu rõ bao nhiêu, phải nhờ vào chính ngươi. Nói đi, hắn vừa nói chuyện, một bên dùng ngón tay ở Âu Dương Minh trên thân chỉ vào. Ngón tay của hắn mỗi một lần điểm xuống, Âu Dương Minh liền có thể rõ ràng cảm ứng được ở trong cơ thể mình phảng phất có được một luồng khí lưu ở chuyển động theo, luồng khí này ấm áp dễ chịu, để người cảm thấy mười phần thư thích dành ý. Đến đây, hắn mới biết nguyên lai ngồi trên ngựa có này rất nhiều chú ý, không hề chỉ là ở bề ngoài tư thế đơn giản như vậy, nương theo lấy hô hấp và ý niệm tưởng tượng, bên trong còn có rất nhiều học vấn đây. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, dựa theo Trần Nhất Phàm giảng giải, tưởng tượng lấy khí tức trong người lưu động. Từ từ, luồng khí tức kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, rốt cục triệt để mà trở nên vững chắc. Ở Âu Dương Minh trước mặt, Trần Nhất Phàm từ lâu là trợn tròn cặp mắt, ở trong con ngươi của hắn lóe lên, là vẻ khó tin. Đôi mắt này nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, ánh mắt kia khá là phức tạp, phảng phất là lần đầu tiên nhận thức tiểu tử này dường như. Sau một hồi lâu, Trần Nhất Phàm thật dài địa thở ra một hơi, cười khổ tự lẩm bẩm, vậy mà tại cái này địa phương nhỏ phát hiện một cái võ đạo thiên tài, hắc, vận may này. Hắn sở dĩ đáp ứng truyền thụ Âu Dương Minh tu vi võ đạo, ngoại trừ bởi vì yêu tài chi niệm bên ngoài, chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là xem ở lão tượng đầu tử bên trên. Dù sao, hắn muốn chế tạo binh khí ở chỗ này ngoại trừ lão tượng đầu bên ngoài lại không người thứ hai có thể làm được. Thế nhưng, Âu Dương Minh tiểu tử này biểu hiện nhưng còn xa ra ngoài dự liệu của hắn. Vậy mà tại lần thứ nhất ngồi trên ngựa thời gian, liền có thể thể ngộ đến khí cảm. Ân, nhìn Âu Dương Minh trên thân cái kia hơi khí tức gợn sóng. Này tựa hồ đã không chỉ là nắm giữ khí cảm đơn giản như vậy. Tiểu tử này, hay là thật sự có thể mang đến cho mình một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng đây. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đoán tạo thuật. Theo một đạo trưởng dáng dấp thổ khí âm thanh, Âu Dương Minh một cách tự nhiên mà từ loại kia vi diệu trong trạng thái tỉnh táo lại, hắn mở ra hai mắt, lúc này mới phát hiện tự mình vẫn như cũ duy trì ngồi trên ngựa tư thế. Tiểu tử, có thể đi lên. Thô lỗ âm thanh ở phía sau vang lên, Trần Nhất Phàm nói, ngươi suy nghĩ vĩnh viễn ngồi xổm bất động sao. Âu Dương Minh sợ đến nhảy lên, lập tức là chắc chắn làm dừng lại, nói, vâng, tướng quân. Trần Nhất Phàm hài lòng nhìn hắn, nói, ngươi, gọi là Âu Dương Minh đi. Vâng, tướng quân. Âu Dương Minh trong lòng buồn bực, lao tượng đầu ngày hôm qua không phải giới thiệu sao. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, muốn để một vị đại nhân vật nhớ kỹ danh tiếng của mình, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Nếu như hắn hôm nay biểu hiện không cách nào đánh động Trần Nhất Phàm, như vậy danh tự này liền vĩnh viễn sẽ không bị Trần Nhất Phàm nhớ. Hừm, tiểu minh tư chất của ngươi không sai, nếu là chuyên cần võ đạo, ngày sau tất có ngày nổi danh. Trần Nhất Phàm chậm lại ngữ khí, nói, bất quá, võ đạo tu luyện coi trọng nhất chính là kiên trì bền bỉ. Tiếp xuống một tháng, ngươi cứ dựa theo bản tướng hôm nay truyền thụ chi phương pháp luyện tập đi. Hắn thâm ý sâu sắc địa xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, sau 10 ngày, ngươi tới tìm ta nữa. Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, trong lòng tuy rằng không rõ, nhưng nhìn một mặt nghiêm túc Trần Nhất Phàm thời gian, nhưng cũng không dám hỏi dò, chỉ có khúm núm địa hẳn là, đồng thời cáo tử. Nhìn theo Âu Dương Minh đi xa, Trần Nhất Phàm khẽ lắc đầu. Âu Dương Minh tư chất quả thật không tệ, nhưng vấn đề là tuổi của hắn lớn hơn một chút. Ngày sau có hay không có tiền đồ, liền muốn nhìn hắn có phải thật vậy hay không ở phương diện này gắng sức. Nếu là Âu Dương Minh chịu để tâm, hắn cũng không để ý nâng lên một cái. Nhưng nếu là tiểu tử này chính mình cũng không có lòng cầu tiến, hắn làm sao khổ tự tìm buồn phiền. Âu Dương Minh rời đi Tây Doanh, về tới khí giới doanh thời gian, mới nhìn rõ mọi người đã bắt đầu dùng cơm trưa. Hắn trong bóng tối kinh ngạc, không nghĩ tới ngồi xổm một cái trung bình tấn dĩ nhiên bỏ ra vừa giữa trưa. Hơn nữa, ở ngồi xổm xong trung bình tấn về sau, hắn dĩ nhiên không có một chút nào nhức eo đau lưng cảm giác, ngược lại là tinh thần run đầu, khắp toàn thân tràn đầy dùng không hết khí lực. Cầm nắm đấm. Hắn mơ hồ cảm thấy mình khí lực thật giống lớn hơn như vậy một chút. Nay loại võ đạo rèn luyện phương pháp, vẫn đúng là để người muốn ngừng mà không được đây. Nhưng mà, hắn cũng không biết, hôm nay nơi tu luyện lấy có như vậy thần kỳ hiệu quả. Kỳ thực cũng không phải là bởi vì thiên tư của hắn có cỡ nào kinh thế hai tục, mà là bởi vì trong cơ thể hắn khí huyết sắc sắc thực thực là tràn đầy muốn ra, hơn nữa hắn lực lượng tinh thần so với thường nhân cao hơn rất nhiều, lúc này mới đạt đến bực này để Trần Nhất Phàm đều trở nên động dung mức độ. Võ đạo cơ sở, kỳ thực chính là khí huyết rèn luyện. Bình thường người vừa tiếp xúc võ đạo, chính là nghĩ biện pháp đem tự thân khí huyết tăng thêm đi lên. Chỉ có khí huyết mạnh mẽ, mới có thể tu luyện tốt hơn võ đạo kỹ xảo. Âu Dương Minh khí huyết nguyên bản không hề đặc thù, thế nhưng trải qua nhà kho một trận chiến về sau, nhưng trở nên dồi dào phong phú. Nay cố khí huyết nếu như không có chính xác phương thức dẫn dắt, như vậy ở trong thân thể của hắn ngưng lại sau một thời gian ngắn, liền sẽ một cách tự nhiên mà tiêu tan phần lớn. Nhưng vừa vặn lúc này, hắn gặp Trần Nhất Phàm, đồng thời bắt đầu bước lên võ đạo con đường tu luyện. Liền, cái kia dồi dào khí huyết cũng chậm chật đất chuyển biến thành trong cơ thể hắn võ đạo sức mạnh, từ đây không còn lãng phí. Đương nhiên, chỉ là một lần ngồi trên ngựa, tự nhiên không cách nào đem sở hữu đây đà khí huyết toàn bộ chuyển hóa. Âu Dương Minh nếu là muốn có thành tựu, ngày sau còn cần càng thêm nỗ lực. Ở nhà bếp bên trong ăn cơm, Âu Dương Minh đi tới Lao Tượng Đầu đoán tạo thất. Lao Tượng Đầu tuy rằng tiếp nhận vì là Trần Nhất Phàm rèn đúc binh khí nhiệm vụ, nhưng nhàn rỗi thời gian, chỉ điểm một chút Âu Dương Minh quân hỏa điều khiển vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, Lao Tượng Đầu cặn kẽ hỏi thăm hôm nay gặp mặt Trần Nhất Phàm quá trình, nói, ngươi làm rất tốt, có thể làm cho Trần Tướng Quân cảm thấy thỏa mãn, liền là một chuyện tốt. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu là Trần Tướng Quân dặn dò, này 18-19 liền buổi sáng ngồi trên ngựa, buổi chiều luyện tập quân hỏa đi. Âu Dương Minh đáp một tiếng, ở Lao Tượng Đầu đốc xúc cùng giám thị phía dưới, thả ra quân hỏa, bắt đầu luyện tập cái kia khô khan rồi lại dài lâu kiến thức cơ bản. Lần này vận dụng quân hỏa, để Âu Dương Minh có phát hiện mới, cái kia chính là quân hỏa tiêu hao không hề giới hạn ở thể lực cùng sức mạnh tinh thần. Hôm nay hắn ngồi trên ngựa thời gian rèn luyện ra được cái kia cố khí tức thần bí, cũng có thể vì là quân hỏa cung cấp năng lượng. Hơn nữa, để hắn cảm thấy vui mừng đan sen chính là, hơi thở này cung cấp năng lượng hiệu suất tựa hồ so với thể lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như hắn có nhiều hơn khí tức, đây chẳng phải là nói có thể kiên trì càng lâu thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Minh đối với võ đạo rèn luyện càng ngóng trông cùng tích cực. Ở tích cực rèn luyện thời gian phảng phất qua thật nhanh. Cơ hồ là một cái chớp mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua. Nay trong vòng 10 ngày, Âu Dương Minh chuyện lo lắng nhất chính là Trương Ngân Phàm tìm được chứng cứ gì hoặc manh mối, đồng thời tìm hắn vì là Trương Hàm Ngọc đền mạng. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, Trương Ngân Phàm trước sau đều là án binh bất động, hơn nữa, hắn cũng chưa từng nghe nói cái gì liên quan với Trương Hàm Ngọc mất tích sự tình. Phảng phất cái kia Trương Hàm Ngọc xưa nay liền không từng xuất hiện. Mặc dù biết trong này tất có kỳ lạ, nhưng chỉ cần không liên lụy đến tự mình, Âu Dương Minh cũng đã là đủ hài lòng. Sau 10 ngày, hắn lần thứ 2 đi tới Tây Doanh, đồng thời nhìn thấy Trần Nhất Phàm. Trần Nhất Phàm trên dưới đánh giá hắn vài lần, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, mấy ngày nay đúng là tu luyện không tệ a. Bất quá hắn hơi như mày, nói, ngươi có không ăn no cơm? Âu Dương Minh ngẩn ra, trong lòng buồn bực, nói gì vậy a? Hắn vội vàng nói, tướng quân, ta có thể ăn được no a. Trần Nhất Phàm lắc đầu nói, ngươi khí huyết trên người đã suy nhược rất nhiều, tiếp tục như vậy không thể được. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, ngươi phải cực kỳ bổ sung một hồi dinh dưỡng, bằng không theo không kịp tiến độ tu luyện, ngược lại là tai hại vô ích. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, nói, đa tạ tướng quân. Hắn hồi tưởng đến mấy ngày nay tình huống tu luyện, cũng là lòng sinh cảm xúc. Tuy rằng mỗi một lần ngồi trên ngựa thời gian, theo hơi thở kia lưu động, đều là có thể lớn mạnh mấy phân. Nhưng là, nay sau mấy ngày tăng trưởng tình huống nhưng là kém xa mấy ngày trước đây. Nếu là không có mấy ngày trước đây làm so sánh, Âu Dương Minh tuyệt đối là hết sức hài lòng. Thế nhưng, một cái ăn quen rồi xa hoa bữa tiệc lớn người, đột nhiên thay đổi rau xanh đậu hũ, hắn thì lại làm sao có thể thỏa mãn đây. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Âu Dương Minh mơ hồ đoán được một vài thứ. Chỉ là, ý nghĩ này là có hay không thực, nhưng phải nghĩ biện pháp đi chứng minh một hồi. Ở Trần Nhất Phàm trước mặt, Âu Dương Minh lần thứ 2 ngồi trên ngựa luyện một canh giờ, Trần Nhất Phàm sắc quái lạ, nói, bản tướng nơi này còn có một chút tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, đợi lát nữa để người đưa cho ngươi. Ngươi! Luyện nữa 10 ngày đi. Âu Dương Minh phẫn nộ địa đáp một tiếng, cáo tử. Trần Nhất Phàm lắc đầu, trong lòng buồn bực, tiểu tử này 10 ngày nay tu luyện hiệu quả tương đương rõ ràng, đã đem khí tức triệt để ổn định lại. Đây mới là 10 ngày thời gian thành quả A, xác thực nên phải trên danh thiên tài. Thế nhưng, chẳng biết vì sao, Âu Dương Minh trên thân cái kia tinh lực tràn đầy hình ảnh nhưng là biến mất không thấy, vậy thì để Trần Nhất Phàm có chút suy nghĩ không thấu. Hắn hạ lệnh đem những cái kia quý giá nguyên liệu nấu ăn đưa đi, cũng chỉ là muốn làm hết sức mình mà thôi. Nếu là Âu Dương Minh không cách nào khôi phục cái kia khí huyết tràn đầy thân, lại nghĩ tiến thêm một bước, sợ là tiểu trở nên khá khó khăn. Âu Dương Minh rời đi quân doanh, đi tới Lao Tượng Đầu đoán tạo thất. Dọc theo đường đi hắn nghĩ đến rất nhiều, đồng thời ở trong lòng toát ra một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ. Chẳng lẽ, trên người mình cái gọi là khí huyết tràn đầy trạng thái, là bởi vì ngày đó nguyên nhân. Vừa nghĩ tới Trương Hàm Ngọc ở trước mặt mình quỷ dị biến mất, trong lòng hắn chính là lạnh siêu siêu. Nếu có thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý lặp lại quá trình này. Thế nhưng, trải qua cùng Trương Hàm Ngọc cuộc chiến sinh tử về sau, hắn hiểu thêm, nếu là không có đủ mạnh bảo vệ sức mạnh của chính mình, như vậy hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mặc người chém giết. Bất quá, bây giờ muốn tu luyện võ đạo, cũng không phải một ngày có thể thành. Ở võ đạo có thể tự vệ trước, hắn nhất định phải có mặt khác thủ đoạn hoặc là thân phận. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh đi tới Lao Tượng Đầu bên người, nói, Lao gia tử, ta muốn học quân hỏa rèn đúc pháp. Lao Tượng Đầu nghĩ đến chốc lát, nói, thôi được, ngươi đối với quân hỏa đã có chút khống chế, là có thể bắt đầu học tập. Tuy rằng Âu Dương Minh sử dụng quân hỏa đã chữa trị một ít binh khí, đồng thời thu được để Lao Tượng Đầu đều thỏa mãn hiệu quả. Thế nhưng, chữa trị binh khí cùng rèn đúc binh khí nhưng là hoàn toàn khác nhau hai việc khác nhau à. Không thể từ đầu tới đuôi địa hoàn chỉnh chế tạo một cái binh khí, lại có thể nào xưng là hợp lệ thợ rèn đây. Lao Tượng Đầu nếu quyết định truyền thụ, đương nhiên sẽ không giấu làm của riêng. Ngay trước mặt Âu Dương Minh, hắn đem làm sao tuyển lựa vật liệu, làm sao dùng quân hỏa tạo hình, làm sao đánh bóng vị trí then chốt các phương pháp không giữ lại chút nào nói ra. Âu Dương Minh nghe được là như mê như say, đem mấy ngày nay luyện tập quân hỏa tâm đắc lĩnh hội cùng với kết hợp, quả nhiên là có bát khai vân vụ thấy thanh thiên cảm giác. Ở Lao Tượng Đầu chỉ điểm, hắn chọn xong một khối thỏi sắt, sử dụng quân hỏa đem hòa tan, đồng thời bắt đầu rèn luyện. Quân hỏa rèn đúc cùng bình thường phổ thông rèn đúc pháp có to lớn kinh ngạc, chỉ cần có đầy đủ thể lực, quân hỏa biểu hiện tuyệt đối không phải phổ thông rèn đúc dụng cụ có thể so sánh. Mà bây giờ, Âu Dương Minh đã có đầy đủ lực lượng đi chống đỡ quân hỏa tiêu xài. Ở trong tay của hắn, cái kia quân hỏa tựa hồ biến lớn hơn một vòng, mà ở quân hỏa bên trong, thỏi sắt từ lâu hóa thành một thanh khổng lồ cương đao. Này cương đao ở quân hỏa bên trong lập lòe quỷ dị ánh sáng, phối hợp quân hỏa cái kia cháy hừng hực khí thế, làm cho tâm thần người kính nể mà không dám tới gần. Lao Tượng Đầu trên mặt toát ra một tia kích động, không nghĩ tới Âu Dương Minh lại có thể một lần thành công. Bất quá, chỉ chốc lát sau hắn nhất thời thoải mái. Tiểu tử này, không chỉ có sức mạnh tinh thần, hơn nữa ở võ đạo tựa hồ cũng luyện được hơi có chút thành tựu. Có dư thừa quân hỏa cung cấp, như vậy rèn đúc ra một chút đồ vật, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Rốt cục, theo ánh lửa lấp lóe, một cái mới tinh mã tấu ở Âu Dương Minh trong tay ra đời. Âu Dương Minh một mặt hưng phấn, hắn nhìn trong tay mã tấu, một loạt thuộc tính lập tức hiện lên đi ra. Vật phẩm, mã tấu. Cấp bậc, phàm khí phổ phẩm cấp 2. Thuộc tính, sắc bén 2, cứng rắn 2, bền 2. Chương 11, lương phẩm. Mã tấu, chân chính mã tấu. Nhìn chăm chú trong tay cái này mã tấu, Âu Dương Minh tâm triều dâng trào, khó có thể tự mình. Trước đây, hắn tuy rằng chưa trị quá một ít mã tấu, đồng thời cái kia thuộc tính mạnh, so với trong tay cái này gần như bạch bản mã tấu bắt làm trò hề nhiều lắm. Thế nhưng, chữa trị cùng mình rèn đúc, lại há có thể đánh đồng với nhau. Cái này mã tấu, chính là Âu Dương Minh cả đời này rèn đúc thanh thứ nhất binh khí. Ân, tuy rằng thuộc tính này nhìn qua cũng không ra sao, nhưng này kỷ niệm ý nghĩa nhưng là không hề tầm thường. Một chỉ mọc đầy vết chai, đồng thời có da đốm mùi bàn tay rôi tới, lập tức liền đem cái này mã tấu chiếm đi qua. Âu Dương Minh mắt lom lom nhìn Lão Tượng Đầu, kỳ vọng có thể từ trong miệng hắn nghe được một ít ca ngợi chi tử. Nhưng mà, Lao Tượng Đầu cầm mã tấu lăn qua lộn lại xem xét một lát, tiện tay ném đi ném cho hắn, nói, tạm được, vẫn tính có thể. Âu Dương Minh nói lắp mấy lần miệng, hưng phấn trong lòng lại như là bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh dường như, hoàn toàn địa biến mất rồi. Nhìn trong tay mã tấu, hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Bất quá, hắn cũng là rõ ràng trong lòng, này mã tấu tuy rằng xem như là rèn đúc đi ra, nhưng nhìn thuộc tính. Cùng phổ thông thợ thủ công chế tạo mã tấu tựa hồ cũng không kém bao nhiêu. Đối với nắm giữ quân hỏa thợ rèn tới nói, này loại phẩm chất mã tấu có thể bị Lao Tượng Đầu đánh giá vì là tạm được, đã là rất cho mặt mũi một chuyện. Lao Tượng Đầu vỗ một cái Âu Dương Minh vai, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, chân chính quân hỏa thợ rèn không hề là phổ thông thợ rèn, ngươi ở rèn đúc mỗi một món binh khí thời điểm, đều muốn để tâm. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, để tâm. Trong lòng hắn không rõ, đang sử dụng quân hỏa thời gian. Hắn nhưng là thật sự hết sức chăm chú, không có một chút thất thần a thế nhưng vì sao Lão Tượng Đầu còn muốn nói hắn không hề thật lòng đây. Lão Tượng Đầu biểu hiện nghiêm nghị, nói, tiểu tử, chúng ta quân hỏa chính là trời ban vật tân huệ, quân hỏa tác dụng không hề chỉ là rèn đúc, mà là muốn sở tạo ra vật phẩm bản chất. Ở rèn đúc trong quá trình, ngươi cần dùng tâm đi cảm ngộ vật phẩm bản chất, đồng thời đem những cái kia cường đại nhất, tốt nhất bản chất vật phẩm đều địa phóng thích đến nơi mấu chốt nhất. Âu Dương Minh há to miệng, mí mắt hắn khẽ run, trái tim càng là kịch liệt nhảy lên. Bản chất? Cái gì gọi là vật phẩm bản chất, cái gì gọi là đều địa phóng thích đến nơi mấu chốt nhất? Không tên, hắn chính là cảm giác được, tự mình tựa hồ là nắm được câu nói này phần quan trọng nhất nội dung. Nhìn thấy Âu Dương Minh như có điều suy nghĩ vẻ mặt, lao tượng đầu thỏa mãn gật đầu. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đối với quân hỏa lý giải cùng sử dụng, mỗi một vị quân hỏa thợ rèn đều có sự tâm đắc của chính mình. Thế nhưng, có thể đem phần này tâm đắc truyền xuống, đồng thời bị người tiếp thu, đó chính là một chuyện khác. Nhưng mà, vào giờ phút này, lao tượng đầu lại tại Âu Dương Minh trên thân thấy được hy vọng. Tiểu tử này, hay là thật sự có năng lực kế thừa y bát của chính mình, đồng thời đem chính mình mấy chục năm qua thể ngộ phát dương quang đại đi. Đến, nhìn cách làm của ta, dùng ngươi tâm đi cảm ngộ. Lao tượng đầu nói, cũng là lấy ra một khối thỏi sắt, bắt đầu dùng quân hỏa rèn đúc lên. Quân hỏa là cần tiêu hao thể lực có khả năng sử dụng đồ vật, lao tượng đầu thể lực đã xa không ở đỉnh cao thời gian. Thế nhưng, làm cái kia quân hỏa ở trong tay hắn đản sinh bắt đầu từ giờ khắc đó, liền hấp dẫn Âu Dương Minh toàn bộ ánh mắt. Trước đây, Âu Dương Minh không hề có quân hỏa, vì lẽ đó thấy cảnh này thời điểm, ngoại trừ ước ao ở ngoài, liền không có bất kỳ cái gì cảm thụ. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng lại có hoàn toàn mới thể ngộ, ở trong mắt hắn, cái kia quân hỏa phảng phất là hóa thành một chỉ vui vẻ khiêu vũ tinh linh. Ở cái này tinh linh chỉ dẫn phía dưới, cái kia thỏi sắt chính phát sinh cực kỳ vi diệu thay đổi. Có lẽ là bởi vì tuổi già lực suy nguyên nhân, vì lẽ đó lao tượng đầu sử dụng quân hỏa thời gian 10 phần tiết kiệm, cơ hồ mỗi một phần quân hỏa sức mạnh đều dùng đến cực hạn. Ở phương diện này Âu Dương Minh so sánh cùng nhau, cái kia chính là học đồ cùng đại sư sự chênh lệch, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đem đầu này chiến hào bù đắp tới được. Đương nhiên, Âu Dương Minh hiện tại không ngừng tập võ, đồng thời nắm giữ sức mạnh tinh thần có thể cung cấp quân hỏa tiêu hao, nếu là chỉ riêng lấy kiên trì thời gian dài ngắn mà nói, lại tại lao tượng đầu bên trên. Vâng! Theo quân hỏa lấp lóe, lao tượng đầu thật dài điệu thở ra một hơi, đem rèn đúc tốt mã tấu đưa tới, nói, nhìn rõ ràng rồi sao? Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy quân hỏa, nơi lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, lập tức tìm rõ nó thuộc tính. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu. Chuyện cua. Tui giọt net HTTP. Chọe nụ ạ toài. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 2. Thuộc tính, sắc bén 7, cứng rắn 5, bền 7. Phàm khí lương phẩm cấp 2. Đang nhìn đến cái này vật phẩm cấp bậc thời gian, Âu Dương Minh trong lòng liền tràn đầy kính nghệ. Bởi vì hắn so với trước đây càng thêm lý giải lương phẩm hai chữ này hàm ý. Ngày đó, hắn ở đông đảo bỏ đi vũ khí bên trong dùng hết toàn lực, mới làm ra một cái lương phẩm một cấp đao gãy. Mà này thanh đao gãy thuộc tính chính là sắc bén 6. Chính là cái này đao gãy cũng đã dễ như ăn cháo địa chặt đứt Trương Hàm Ngọc trong tay đoàn đao, đồng thời đem chém giết. Mà bây giờ, tương tự thỏi sắt, trong tay của mình chỉ có thể rèn đúc ra một thanh phổ thông mã tấu. Thế nhưng, ở lao tượng đầu trong tay, cái kia chính là một cái tài năng xuất chúng lương phẩm cấp 2. Lao tượng đầu thở ra một hơi, nói, giả, không còn dùng được. Hắn lắc đầu, nói, này loại phẩm chất nguyên liệu, nếu là ở trước đây vẫn có thể rèn đúc khá hơn một chút. Kha kha, nếu để cho ta nhôm, liền ngay cả tinh phẩm ta đều có thể rèn đúc đi ra. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, hắn theo lão tượng đầu mấy năm, đối với binh đao cấp bậc không hề xa lạ. Cùng quân sĩ bên trong tu vi võ đạo lực, âm, dương, rất đúng ứng, vũ khí cũng chia làm phổ phẩm, lương phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm 4 cái cấp bậc. Bất quá, phổ thông bọn quân sĩ sử dụng, đều là bình thường phổ phẩm vũ khí. Mà cấp độ càng cao vũ khí liền càng quý giá, không hề là người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện là có thể lấy được. Đương nhiên, càng cao cấp hơn vũ khí liền càng phát khó có thể rèn đúc, nếu là muốn rèn đúc ra một kiện cực phẩm vũ khí, riêng là nguyên liệu một hạng cũng không phải là người bình thường có thể cung cấp. Lao tượng đầu cùng Âu Dương Minh thử tay nghề thỏi sắt, phẩm chất đã coi như là thật tốt, thế nhưng có thể đạt đến lương phẩm, cũng đã là này loại thỏi sắt mức cực hạn. Mà ở lao tượng đầu trong tay, chính là có thể đem thỏi sắt cực hạn phẩm chất phát huy được. Dạng này quân hỏa thợ rèn, mới thật sự là đại sư cấp bậc nhân vật. Không trách liền ngay cả Trần Nhất Phàm tướng quân đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Lao tượng đầu tuy rằng trong miệng gọi mệt, nhưng tinh thần nhưng không thấy vẻ ngoài, ngược lại là tràn đầy phấn khởi địa cho Âu Dương Minh bắt đầu giảng giải. Ở hắn không giữ lại chút nào địa giảng giải, cùng với lúc trước quân hỏa thực tiễn quan sát phía dưới, Âu Dương Minh con mắt càng ngày càng sáng, đồng thời từ từ trở nên kích động lên. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, lao già kinh nghiệm chính là như vậy nhiều, ngươi nếu là muốn thử một chút, liền bắt đầu đi. Âu Dương Minh tầng tầng gật đầu, nói, hảo. Hắn lần thứ hai mang tới một khối thỏi sắt, dựa theo lão tượng đầu lời giải thích, không hề có lập tức phóng thích quân hỏa, ngược lại là hít sâu một hơi, làm hết sức địa làm cho cả người bình tĩnh lại. Ở rèn đúc quân hỏa thời gian, muốn làm đến toàn thân toàn ý tập trung vào, dù cho ở bên thai có người la to, cũng phải ngoảnh mặt làm ngơ. Đương nhiên, lấy Âu Dương Minh hiện tại tâm cảnh, khẳng định không cách nào đạt đến loại kia mức độ biến thái. Nhưng là, chỉ cần hắn không ngừng nỗ lực, tiểu gì cũng sẽ chậm rãi hướng về chi áp sát. Nhưng mà, ngay ở Âu Dương Minh bình thản, đạt đến một cái nào đó mức độ thời gian, trong đầu nhưng là tử quang lóe lên, lạnh lẽo khí tức nhất thời tràn ngập tại thân thể của hắn. Bất quá, hắn không hề có cảm nhận được bất kỳ hắn ý, mà là tinh thần ý thức của hắn từ từ cất cao, tựa hồ đã vượt ra khỏi thân thể của hắn, có một loại người đứng xem mùi vị. Ở này loại thần kỳ tuyệt không thể tả trạng thái phía dưới, tâm tình của hắn trở nên cực đoan bình tĩnh, thậm chí có thể nói là che giấu cảm tình, gần giống như một đài người máy giống như, cũng không còn nửa điểm tâm tình chập chờn. Sau đó, ở trong tay của hắn, cái kia quân hỏa lần thứ hai sinh ra lên. Quân hỏa không ngừng nhảy lên, cái kia thỏi sắt cũng chuyển động theo, đồng thời từ từ biến thành một cái mã tấu dáng dấp. Lao tượng đầu đột ngột trợn tròn cặp mắt, hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, nhìn cái kia phảng phất là hóa thành tinh linh bình thường múa quân hỏa. Khuôn mặt của hắn đã sớm đỏ bừng lên, trong miệng thì thào nói, làm sao có khả năng. Âu Dương Minh chính đang hết sức bắt chước lao tượng đầu lúc trước thành tựu, tuy nói bởi vì kinh nghiệm trên chênh lệch to lớn, dù cho Âu Dương Minh đem hết toàn lực, cũng không cách nào đạt đến lao tượng đầu loại kêu biến nặng thành nhẹ nhàng mức độ. Nhưng là, lao tượng đầu ở này quân hỏa múa bên trong, nhưng thấy được một kêu ý nhị. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác, mà ở lao tượng đầu mấy chục năm quân hỏa sử dụng bên trong, theo đuổi, không thể nghi ngờ chính là tương tự loại cảm giác đó. Bất chi bất giác, lao tượng đầu chặt chẽ níu chặt hai tay, con mắt của hắn trước nay chưa có sáng sủa. Nhìn Âu Dương Minh, trong lòng hắn chính là một ý nghĩ. Có người nối nghiệp, có người nối nghiệp A. Âu Dương Minh quá chú tâm tập trung vào trong đó, ở mã tấu sắp thành hình thời gian, trong đầu nhưng là đột ngột lóe lên một đoạn văn. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ vì vậy mà phân tâm. Thế nhưng giờ khắc này, tại loại này tuyệt đối bình tĩnh trạng thái phía dưới, Âu Dương Minh không chút do dự mà lựa chọn là. Liền, quân hỏa duy trì thời gian liền thoáng địa riêng hơi dài một chút. Mà lúc này, chữ hàng ở Âu Dương Minh trong đầu những cái kia điểm sáng màu tím lại bắt đầu hướng về mã tấu di động mà đi. Chỉ là, ở nào đó một điểm sáng di động thời gian, Âu Dương Minh nhưng là trong lòng hơi động, đem miễn cưỡng địa đè ép trở lại. Mã tấu thuộc tính không ngừng nhảy lên, ở Âu Dương Minh quân hỏa bị bỏng phía dưới, đều địa phân bố đến mỗi một cái cần góc bên trên. Đột nhiên, Âu Dương Minh có một loại linh cảm, hắn không thể lại tiếp tục tăng thêm, bởi vì cái này mã tấu nguyên liệu sắp không thể chịu đựng này cường đại thuộc tính. Cổ tay hơi run lên, nguyên bản thỏa thích bị bỏng quân hỏa từ từ ảm đạm xuống, đồng thời cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Mà giờ khắc này, ở Âu Dương Minh trên tay, một cái mới tinh mã tấu liền như vậy sinh ra. Ở cái kia quân hỏa thăm dò phía dưới, một loạt sáng sủa thuộc tính cơ hồ sáng mù Âu Dương Minh cái kia đôi mắt to. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 10, cứng rắn 10, bền 6. Chương 12, giết lợn. Lao tượng đầu cầm cái này mới rèn đúc mã tấu, một lúc lâu không cách nào mở miệng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Minh, có lòng muốn làm thấp đi hai câu, để tiểu tử này thu liễm một chút kiêu xa chi tâm. Thế nhưng, lời kia ở bên mép đi một vòng, liền sửng sốt không cách nào nói ra khỏi miệng. Lấy nhãn lực của hắn, mặc dù không cách nào nhìn ra mã tấu cụ thể thuộc tính, nhưng lại có thể cảm giác được, cái này mã tấu đã là lương phẩm hàng đầu cấp độ. Sử dụng một ít tinh tuyển thỏi sắt, không hề có lẫn lộn bất kỳ vật phẩm, liền đem mã tấu rèn đúc đến mức độ này. Thành tích như vậy, hắn đã hồi lâu chưa từng thấy qua. Ở lao tượng đầu 40 năm ấy, thân thể tố chất của hắn chưa hoàn toàn đi xuống dốc, mà kinh nghiệm hỏa hầu càng là ở đỉnh cao thời gian. Vì lẽ đó, hắn cũng từng sử dụng này loại cấp số tinh tuyển thỏi sắt chế tạo ra như vậy đỉnh cao lương phẩm cấp độ mã tấu. Đương nhiên, có thể chế tạo ra bực này tinh phẩm xác suất không hề cao, nhiều nhất chính là 1-2 phần 10 thôi. Có thể dù cho như vậy, cũng vì hắn đạt được quân doanh thủ tịch quân hỏa thợ rèn vị trí, đồng thời cho tới nay không người có thể vượt qua. Bất quá, theo tuổi tác phát triển, hắn còn muốn có như thế đỉnh cao phát huy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, nhìn trong tay quân hỏa, lão tượng đầu trong mắt dĩ nhiên mơ hồ có chút mơ hồ. Tiểu tử thúi này, vẫn đúng là không có phụ lòng kỳ vọng của ta a. Âu Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn lao tượng đầu, nhẹ giọng nói, lao gia tử, ngài thế nào? Lao tượng đầu khoát tay háo một cái, thu liễm lại cái kia đầy ngập cảm khái, nói, không có gì, tiểu tử ngươi biểu hiện không sai. Bất quá, ở một số địa phương vẫn còn có chút không đủ. tay hắn lấy tay đem Âu Dương Minh lúc trước rèn đúc thời gian thiếu hụt chỗ vạch ra, đồng thời tỉ mỉ bàn giao cải tiến phương pháp. Âu Dương Minh cẩn thận mà chăm chú lắng nghe, đem mỗi một chữ đều vững vàng mà ghi vào trong lòng. Tuy nói ở trong đầu của hắn có thần kỳ tử quang lấp lóe, có thể đem thuộc tính đấu chuyển tinh di đến những địa phương khác. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn liền không cần học tập rèn đúc thuật. Lao tượng đầu giảng giải một lúc lâu, than thở, ngươi sử dụng đều là một ít phổ thông tinh tuyển thỏi sắt, có thể chế tạo ra tầng thứ này mã tấu, đã là cực hạn. Ân, sau đó cần phải Lao Hán thu thập một ít tài liệu tốt, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng vượt qua Lao Hán. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, hỏi, Lão gia tử, nếu như sử dụng tinh tuyển thỏi sắt, chế tạo tốt hơn binh đao đây? Lao tượng đầu lắc đầu, nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cũng biết tốt quá hóa dở đạo lý. Nếu là mạnh mẽ muốn đem phẩm chất tăng lên, như vậy binh đao nước toát chính là duy nhất hậu quả. Hắn dừng một chút, nói, bao lớn thuyền đựng nhiều tầng hàng, bao lớn người ăn bao nhiêu cơm, ghi nhớ kỹ không có thể lung tung cậy mạnh. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, hắn rõ ràng trong lòng, không trách vừa mới đang tăng lên thuộc tính thời gian, lại có lại thêm xuống sắp nước toát cảm giác. Cũng còn tốt hắn trên đường thu tay lại, bằng không cái này hiếm thấy mã tấu sợ là đã biến thành mảnh vụn đầy đất đi. Lao tượng đầu do dự chốc lát, nói, ngươi cái này mã tấu đúng là tinh phẩm, bất quá sắc bén khai phá được có chút quá mức, đang sử dụng thời gian cẩn thận một chút, bằng không tổn hại tốc độ sẽ vượt qua nó bản thân phẩm chất. Âu Dương Minh ngẩn ra, ánh mắt ở mã tấu trên xoay tròn xoay một cái. Cái này mã tấu sắc bén cùng cứng rắn đều đạt đến lương phẩm cực hạn 10 điểm, nhưng là, nó bền nhưng chỉ có đáng thương 6 điểm. Thời khắc này, Âu Dương Minh cuối cùng đã rõ ràng rồi tự mình thiếu hụt ở nơi nào. So với lao tượng đầu thủ đoạn, hắn đúng là có vẻ non nớt rất nhiều, nếu là không có cái kia di hoa tiếp một khả năng, căn bản là không cách nào cùng lao tượng đầu so với. Hướng về lao tượng đầu thật sâu bái một cái, Âu Dương Minh tự đáy lòng nói, lao gia tử, đa tạ ngài chỉ điểm. Lao tượng đầu cười ha ha, phất phất tay, nói, tốt, liên tiếp rèn đúc hai cái mã tấu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ, nhiều học, luyện nhiều, suy nghĩ nhiều thi. Âu Dương Minh nặng nề đáp một tiếng, ánh mắt ở này thanh lương phẩm cấp 5 mã tấu trên lưu luyến không đi. Lao tượng đầu cười to nói, hảo ngươi cái thằng nhóc lau cá, đây là ngươi chính mình rèn đúc, liền lưu lại đi. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nhất thời hoan hô một tiếng, nhặt lên mã tấu, tùy tiện tìm cái vỏ tử, như một làn khói đi được vô ảnh vô tung. Quân doanh bên trong, tự nhiên có quy định nghiêm chỉnh. Mang theo mã tấu không hề kỳ quái, nhưng nếu là không người cho phép, lén lút mang theo mà bị truy tra ra đến, cái kiếp nhưng là tương đối lớn tội danh. Bất quá, nếu lao tượng đầu gật đầu, Âu Dương Minh cũng là không cần thiết. Lấy lao tượng đầu thân phận, cho đồ đệ của mình kết hợp một món vũ khí, bất kỳ người nào đều không thể nói lời gièm pha. Âu Dương Minh cài lấy đao, xài bước địa ở trong quân doanh dục dịch, có lẽ là bởi vì trên thân rốt cục mang theo lợi khí nguyên nhân, vì lẽ đó đi trên đường cũng biến thành nhẹ nhõm mấy phân. Rất nhanh, hắn liền đi tới quân doanh khẩu. Căn cứ hắn biết, quân doanh phương Tây 30 dặm chỗ, chính là một mảnh rừng rậm. Trong rừng manh thu vô số, là quân doanh hán tử săn bắn hảo nơi. Đương nhiên, muốn đi vào mật lâm thu săn, đều là trong quân cao cấp nhất hảo hán, nhưng coi như vậy, cũng thường xuyên có người mất tích, đồng thời vừa đi không về. Có người nói những cái kia chưa có trở về quân hán, đều là bị trong rừng rậm manh thú vô giết, liền hài cốt cũng không cách nào tìm tới. Bất quá, dù cho rừng rậm nguy hiểm như vậy, nhưng trong quân hảo hán tử nhưng thường xuyên kết bạn đồng hành, tiến vào bên trong săn bắn, thậm chí ở thi đấu thời gian, lấy được con mồi nhiều ít đem so sánh thứ tự. Âu Dương Minh nắm chặt trong tay mã tấu, ánh mắt lấp lánh phóng tầm mắt tới phương Tây. Ở trong đầu của hắn, dĩ nhiên ảo tưởng làm ra một bộ tươi đẹp cảnh tượng, hắn cầm đao mà đi, đại sát tứ phương, phía sau con mồi thu được vô số, thắng được vô số ánh mắt kính sợ. Ở trong quân doanh đợi Nam Nhi, tự nhiên đều có một viên nổi bật hơn mọi người lòng hào thắng. Chỉ là, ở hiện thực chèn ép phía dưới, biết rõ tuyệt đối không thể, chỉ có đem tấm lòng kia niệm thật sâu chôn ở đáy lòng. Mà bây giờ, Âu Dương Minh không chỉ bắt đầu tu luyện võ đạo, trong tay càng là có cái này hàng đầu lương phẩm mã tấu giúp đỡ, ẩn giấu đi cái kia phần hùng tâm lại như là liệu nguyên chi hỏa giống như, lần thứ hai hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn nặng nghề dậm chân một cái, bước nhanh hơn, hướng về đại doanh. Phía nam đi vội vã. Đại doanh phía tây là cái kia nguy hiểm rừng rậm vị trí. Một khi tiến vào bên trong, không phải thu hoạch lớn vinh dự mà về, chính là mất đi tính mạng. Âu Dương Minh mặc dù là hùng tâm trang trí, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Biết mình bây giờ, căn bản cũng không có tiến vào rừng rậm tư cách. Còn cái kia trong ảo tưởng tất cả, có lẽ có một ngày sẽ trở thành hiện thực, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại. Nếu như hắn hiện tại mạo muội tiến vào rừng rậm, như vậy 89 phần 10 sẽ biến thành trong rừng rậm nào đó một chỉ hung mãnh dã thu món ăn trên bàn, đồng thời cuối cùng hóa thành một đống phân và nước tiểu, vì là trong rừng rậm thực vật tăng thêm một chút bé nhỏ không đáng kể dinh dưỡng đi. Vì lẽ đó, hắn lập tức thu hồi ảo tưởng, hướng về phía nam gấp rút chạy tới. Ở quân doanh phía nam, cũng có được một tòa diện tích rất rộng nơi đóng quân. Bất quá, nơi đây thủ vệ cực kỳ thư giãn, làm Âu Dương Minh lén lút tới gần thời gian, dĩ nhiên không có bị người phát hiện. Tòa này nơi đóng quân bị từng cây cọc gỗ dường như lan can vây lại, một khi tới gần, nhất thời là sú khí huân thiên, để người che muốn chạy. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng như là chưa từng ngửi được mùi vị này dường như, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới một cái dưới lan can phương, túi đầu, vạch một tiếng linh hoạt bỏ đi vào. Dọc theo lan can đi rồi chốc lát, hắn nhất thời tiến nhập một cái phòng xá bên trong. Ở này phòng xá bên trong, có vô số trắng toát mập mạp thân thể khắp nơi xuyên loạn. Chúng nó chen ở ao hãm đi xuống máng bằng đá bên trong, liều mạng mà nuốt chửng. Lợn. Không sai, đây chính là trong doanh địa số lượng nhiều nhất súc vật, quân nuôi chăn nuôi lợn. So với phương Tây rừng rậm, những này to lớn chuồng lợn nhưng là mười phần an toàn. Âu Dương Minh chung quanh nhìn cũng không giấu chân, hắn hít sâu một hơi, lấy ra mã tấu, làm cái kia quân hỏa hơi lấp lóe thời gian, trong đầu cái kia quỷ dị nhất một tia thuộc tính nhất thời tiến nhập mã tấu bên trong. Sau một khắc, này mã tấu thuộc tính phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 10, cứng rắn 10, nuốt chửng 1, bền 6. Ở trước kia trên cơ sở, nhiều một cái nuốt chửng 1 thuộc tính, hơn nữa, ở tên của nó mặt sau, cũng nhiều một cái dấu móc màu đỏ chữ. Trong lòng hơi run run, này màu đỏ lại là cái gì? Ngày đó chém giết Trương Hàm Ngọc thời gian, tựa hồ cũng chưa từng thấy tương tự chữ A. Trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ khi đó sử dụng chính là một cái đao gãy, vì lẽ đó chữ này dạng mới chưa từng hiện ra sao? Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh đem sở hữu nghi vấn toàn bộ dứt bỏ, hắn hôm nay đến đây, là muốn xác minh một chuyện, mà không phải là vì thăm dò mã tấu bí mật. Nhìn cái kia từng con liều mạng dành ăn, đối với chuyện khác không quản lợn béo, Âu Dương Minh cắn răng một cái, đột nhiên lên trước, một đao hướng về đầu kia nhất là dài rộng heo nhà chém tới. Bây giờ trong tay hắn mã tấu nhưng là lương phẩm đỉnh cao chi bảo đao, một đao xuống. Đừng nói là thân thể máu thịt, coi như là phổ thông sắt thép, sợ là cũng phải một đao cắt đứt. Không chút đẹp đẽ, một đao kia cũng đã chém vào heo nhà bên trong thân thể. Mà liên ở một khắc tiếp theo, chuyện quái dị lần thứ hai phát sinh. Nhà kia lợn thể trạng rất lớn, thậm chí so với Âu Dương Minh càng lớn hơn rất nhiều, nếu là chỉ riêng lấy phân lượng mà nói, sợ là có đầy đủ 5-600 cân. Như vậy quái vật khổng lồ, coi như là bị chặt một đao, cũng không trở thành lập tức mất mạng. Thế nhưng khi này một đao chém vào heo nhà thân thể về sau, nhà kia lợn nhất thời một trận run rẩy kịch liệt, đồng thời bò ở trên mặt đất không cách nào dãy rủa. Sau đó, thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại, trên người sở hữu huyết nhục da rẻ xương cốt, đều hóa thành năng lượng bị Âu Dương Minh trong tay mã tấu rút lấy. Mà những năng lượng này không hề có ở mã tấu bên trong dừng lại, chúng nó trực tiếp thông qua được mã tấu tràn vào Âu Dương Minh bên trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Minh trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Tinh thần của hắn trở nên dị thường phấn khởi lên. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ địa cảm thấy, bên trong thân thể mình khí huyết một lần nữa trở nên sinh động. Vẹn vẹn trong chốc lát, một đầu khổng lồ heo nhà cứ thế biến mất được vô ảnh vô tung, thậm chí liền lợn lông cũng bị tiêu hóa được không còn một ngống. Âu Dương Minh hô hấp dồn dập, trong mắt của hắn tinh mang tung tóe, trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Quả nhiên, như vậy. Chương 13, lực phẩm võ giả. Âu Dương Minh theo Trần Nhất Phàm tập võ trước, vị kia Trần tướng quân đã từng nói, của hắn khí huyết dồi dào phong phú, là một cái thực sự luyện võ bại hoại. Mà sự thực chứng minh, Âu Dương Minh biểu hiện không hề có để Trần Nhất Phàm thất vọng. Hắn ở lần thứ nhất đứng như cọc gỗ thời gian, cũng đã biểu hiện ra cực kỳ mạnh mẽ thiên phú, đồng thời tu luyện ra một tia nội tức. Thành tựu như vậy, nhưng là để Trần Nhất Phàm nhìn mà than thở, đồng thời đại thêm tán thưởng. Bất quá, lần trước song phương gặp lại thời gian, Trần Nhất Phàm thái độ nhưng là phát sinh biến hóa tế nhị. Mà nghiên cứu nguyên nhân, nhưng là hắn phát hiện Âu Dương Minh khí huyết so với lần thứ nhất gặp lại thời gian phải kém hơn rất nhiều. Lấy Âu Dương Minh bây giờ tuổi tác, tuy rằng không đến nỗi không cách nào tập võ, nhưng nếu như muốn đặt chân võ đạo đỉnh cao, như vậy trên thân dồi dào khí huyết nhưng là ắt không thể thiếu. Nếu là cái kia lệnh Trần Nhất Phàm động tâm dâng trào khí huyết biến mất, hắn tự nhiên không thể ở Âu Dương Minh trên thân trả giá quá to lớn tâm tư. Kỳ thực, nếu như không có Trương Ngân Phàm chú cháu hai người, Âu Dương Minh cũng chưa chắc sẽ đem Trần Nhất Phàm quá để ở trong lòng. Dù sao, có lao tượng đầu làm chỗ dựa, hơn nữa cả thể sắc và tinh thần hắn địa đầu nhập vào quân hỏa vận dụng bên trong, đối với tập võ dục vọng kém xa trước đây mãnh liệt. Nhưng là, chỉ cần Trương Ngân Phàm còn tại quân doanh bên trong, Âu Dương Minh liền không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì, đây là cùng hắn tính mạng du quan việc A. Người khác có lẽ sẽ âm thầm suy đoán, nhưng Âu Dương Minh nhưng rõ ràng trong lòng, hắn tuyệt đối không phải cái gì võ đạo khoáng thế kỳ tài. Lần trước sở dĩ biểu hiện khí huyết dồi dào, hay là cũng là bởi vì sử dụng đao gậy chém giết Trương Hàm Ngọc nguyên nhân. Mà bây giờ, khi hắn cầm trong tay bảo đao, đâm heo nhà thời gian, liền thật xác định một chuyện, đó chính là hắn khí huyết dồi dào xác thực cùng chém giết Trương Ngân Phàm có quan hệ. Không, hoặc là nói, nên cùng bảo đao bên trong cái kia nuốt chửng thuộc tính có quan hệ. Nay nuốt chửng thuộc tính quỷ dị khó lường, lại có thể đem một người cùng một con lợn nuốt chửng một chút không dư thừa. Hơn nữa, vẫn có thể đem nuốt chửng đến năng lượng chuyển hóa thành tinh lực đưa vào trong cơ thể hắn. Nếu không phải là tự mình trải qua, hắn rất khó tin tưởng này loại quỷ dị việc. Bất quá, bây giờ nghĩ đến, quỷ dị này nuốt chửng thuộc tính kỳ thực đến từ chính Trương Hàm Ngọc trong tay con kia ống tròn. Cái tên này có thể nói là tự làm tự chịu, kết quả tiện nghi Âu Dương Minh. Cảm ứng đến trong cơ thể cái kia dục ra dục dịch khí huyết năng lượng, Âu Dương Minh lông mày thoáng địa nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, tự mình khí huyết tuy rằng lần thứ hai trở nên dồi dào, thế nhưng khoảng cách lần trước cái chủng loại kia tràn đầy trạng thái nhưng là chênh lệch không ít. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, như là đã giết con thứ nhất lợn, vậy thì không muốn khách khí nữa. Cẩn thận một chút rời đi cái này chuồng lợn, Âu Dương Minh đi tới một cái khác trong chuồng heo. Hắn y dạng họa hồ lô chém một đầu nhất là dài rộng heo mập, bởi vì nuốt chửng thuộc tính tồn tại, vì lẽ đó hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hơn nữa, bởi vì những này heo toàn bộ thuần hóa, trên thân cũng không còn chút nào giá tính. Vì lẽ đó, chúng nó đối với chuồng lợn bên trong đột nhiên xuất hiện kẻ nhân loại này tuy rằng mười phần sợ hãi, nhưng không có nửa điểm muốn công kích dí đồ. Âu Dương Minh thoáng địa cảm ứng một hồi, lần thứ hai chạy tới người thứ ba chuồng lợn, hoặc là không làm, đem con thứ ba lợn béo cũng đưa lên đường. Cho đến giờ khắc này, hắn mới cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết lần thứ hai trở nên dồi dào đầy đặn, cơ hồ sắp tràn ra bình thường cảm giác. Trong lòng hắn âm thầm ngạc nhiên, tự mình làm thịt này ba con lợn béo, mỗi một đầu thể trọng đều là có 5, 600 cân tả hữu, gộp lại cái kia chính là 1,500 tả hữu phân lượng. Nhưng là, từ này ba con lợn béo trong cơ thể lấy được khí huyết, nhưng cùng Trương Hàm Ngọc một người không kém bao nhiêu. Dạng này phát hiện, thật là khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái kia Trương Hàm Ngọc khẳng định là một vị võ đạo cường giả, ít nhất so với hắn lợi hại hơn nhiều lắm. Chết trong tay của mình, chỉ có thể nói hắn là mốc tinh cao chiếu đi. Nếu khí huyết trên người đã vá kín, Âu Dương Minh đương nhiên sẽ không ở cái địa phương này tiếp tục dừng lại. Trong tay hắn quân hỏa hiện ra, đem cái kia khiến người hồi hộp nuốt chửng thuộc tính rút lấy đi ra. Theo nuốt chửng thuộc tính biến mất, vật kia phẩm bên trong dấu móc màu đỏ chữ cũng là tùy theo không thấy. Âu Dương Minh theo đường cũ trở về, con đường này hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần, một đường qua lại, không hề có bị bao nhiêu người nhìn thấy. Trở về phòng về sau, hắn cọ rửa một hồi, đem trên người mùi ngoại trừ, đồng thời thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới thả lỏng ra. Chấn định tâm thần, Âu Dương Minh bắt đầu tu luyện Trần Nhất Phàm chỗ dạy bảo Trung Bình Tấn. Sau một khắc, hắn nhất thời cảm giác được trong cơ thể cái kia khí huyết khuấy động, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ theo tâm niệm tại thân thể trong kinh mạch chảy xuôi, đồng thời từ từ chuyển đổi vì là sức mạnh của chính mình. Khí huyết càng là sung túc, tu luyện võ đạo liền càng ung dung. Như vậy cũng tốt so với một cái đại lực sĩ, dơ lên một cái trầm trọng lưu tinh truy, rất dễ dàng liền có thể vung vẩy vui vẻ sung sướng. Thế nhưng, nếu như đem cái này đại lực sĩ đổi lại gầy trơ xương người tàn tật, như vậy cái này trầm trọng lưu tinh truy đối với hắn mà nói, liền không còn là hoành tạo thiên quân vũ khí, mà là tự sát công cụ. Âu Dương Minh ở ngồi trên ngựa thời gian cũng là như vậy, lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, thế nhưng theo khí huyết từ từ chuyển hóa vì là sức mạnh của chính mình, cùng với theo thời gian chuyển rời, khí huyết chậm rãi tiêu tan về sau, cái kia hiệu quả rõ ràng chính là trục thứ hạ thấp, cho đến cùng người bình thường tu luyện độc nhất vô nhị. Nhưng là, lúc này Âu Dương Minh ngồi trên ngựa thời gian, nhưng lại độ tìm được lần thứ nhất lúc tu luyện cái chủng loại kia khoái cảm mãnh liệt. Đại lượng khí huyết chuyển hóa thành thân thể của hắn năng lượng, đồng thời để hắn có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Kỳ thực, cái kia nuốt chửng hiệu quả tuy rằng có thể nói khủng bố, thế nhưng ở chuyển hóa khí huyết, đồng thời ngồi trên ngựa tu luyện thành vì hắn bản thân sức mạnh trong quá trình nhưng là có to lớn tiêu hao. Có thể nói, thôn vệ 10 phần năng lượng, nhưng cuối cùng có thể thuận lợi bị Âu Dương Minh sử dụng, hay là chỉ có thể là trong đó một thành. Lấy tính so sánh giá cả mà nói, đây là một loại 10 phần thua thiệt phương thức tu luyện. Thế nhưng, đối với Âu Dương Minh tới nói, đây cũng là một cái cấp tốc tăng cao thực lực đường tắt. Ở Trương Ngân Phàm áp lực thật lớn phía dưới, hắn tuyệt đối không dám có chút thả lỏng. Hồi lâu sau, làm Âu Dương Minh lúc thu công, thân thể của hắn xương cốt đột nhiên phát ra liên tiếp nổ vang. Sau đó, đại lượng năng lượng ở bên trong đan điền hội tụ, dĩ nhiên tạo thành một cái nho nhỏ quang điểm. Âu Dương Minh run lên một lát, đem tinh thần ý niệm tập trung, hướng về bên trong đan điền dò xét mà đi, nhất thời cảm ứng được một chút ấy dường như đậu tầm lớn nhỏ trùng sáng. Cơ thể hơi run lên, Âu Dương Minh trên mặt toát ra khó có thể tin vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Hắn ở trong quân doanh thời gian cũng không tính quá ngắn, tuy nói trước đây vẫn chưa đặt chân võ đạo tu luyện. Thế nhưng cùng một đám vũ phu cùng nhau, lời truyền miệng phía dưới, đối với võ đạo tu luyện nhưng cũng là có chỗ nghe thấy. Võ đạo bốn cảnh, lực, âm, dương, cực. Lực người, rèn luyện thân thể, dùng khí huyết dồi dào, cảm ứng khí tức lưu động, hợp thành lực cùng bên trong đan điền. Âm giả, thối luyện đan ruộng khí, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, sinh sôi liên tục, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Dương giả, âm cực mà sinh dương, làm võ giả đạt đến dương cảnh thời gian, đã có thể tay không nứt địa, lấy một chống trăm, được xưng trăm địch. Cực người, võ đạo tu luyện đăng phong tạo cực, trong cơ thể khí tức âm dương hợp nhất, biến hóa vạn ngàn, thích làm gì thì làm. Ngày xưa cái kia Trương Hàm Ngọc chính là một vị lực người võ tu, ở đối phó Âu Dương Minh thời gian, có vẻ vô cùng dễ dàng. Nếu như không phải nhận lấy quân hỏa ám hại, cùng với cái kia quỷ dị nuốt chửng đao gây đánh lén, như vậy kết quả cuối cùng khẳng định là tuyệt nhiên ngược lại. Mà căn cứ Âu Dương Minh biết, lực người tiêu chí chính là khí tức cường đại, đồng thời ở bên trong đan điền tích trữ thành ánh sáng. Không sai, chính là giờ khắc này hắn sở cảm ứng đến một chút ấy ánh sáng. Tuy nói tia sáng này cực kỳ nhỏ yếu, tựa hồ là trong gió chập chờn chi ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Nhưng này xác xác thực thực là đan điền ánh sáng, nay tỏ rõ, tại lần này tu luyện về sau, Âu Dương Minh dĩ nhiên thành một vị chân chính võ giả. Tuy nói người võ giả này chẳng qua là cấp bậc thấp nhất lực người, hơn nữa còn là vừa đặt chân lực người cảnh giới, cùng Trương Hàm Ngọc cái kia lực người đỉnh cao cách biệt rất xa. Thế nhưng, từ giờ khắc này, thân phận của Âu Dương Minh chính là khác với tất cả mọi người. Âu Dương Minh hưng phấn nhảy lên, hắn một đường bước chậm, đi tới lao tượng đầu phòng xá bên trong. Ánh mắt thoáng nhìn, bên trong lại là không có một bóng người. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lập tức biết, lao tượng đầu khẳng định là ở đoán tạo thất bên trong. Vì cho Trần Nhất Phàm rèn đúc một kiện binh khí thích hợp, lao tượng đầu khoảng thời gian này đã đem toàn bộ tinh lực đều tập trung vào trong đó. Ngoại trừ chỉ điểm Âu Dương Minh ở ngoài, hắn đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không tiếp tục để bụng. Vội vã địa đi tới đoán tạo thất, quả nhiên thấy lao tượng đầu chính vuốt ve một khối khoáng thạch, đồng thời túi đầu đang trầm tư cái gì. Nếu như là bình thường, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không quấy rối lao tượng đầu dòng suy nghĩ. Nhưng giờ khắc này tâm tình của hắn khuấy động vạn phần, ước gì tìm người chia sẻ. Mà trong lòng của hắn, lao tượng đầu không thể nghi ngờ là hắn thân mật nhất người. Vì lẽ đó, hắn vẫn không kềm chế được địa nhảy vào, kêu lên, lao gia tử, ta thành công. Lao tượng đầu bị hắn sợ hết hồn, thân thể khẽ run lên, nổi giận mắng, ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này, đại kinh tiểu quái muốn làm gì. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, lao gia tử, ta trở thành võ giả. Trở thành võ giả là được. Ồ, ngươi nói cái gì? Lao tượng đầu rốt cục phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh cất cao giọng nói, lao gia tử, Trần tướng quân dạy cho ta một bộ tu luyện khí tức trung bình tấn công pháp, ta mấy ngày nay đều chiếu làm, kết quả là ở vừa nãy, ta cảm ứng được đan điền ánh sáng. Lao tượng đầu chố mắt ngoác mồm nhìn Âu Dương Minh, một lát về sau, hắn rốt cục đưa tay ra, dán sát Âu Dương Minh trên đan điền. Chỉ chốc lát sau, lao tượng đầu bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà có quắc một hồi. Lao nhân gia người tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng là một vị kiệt xuất võ giả. Tuy nói không cách nào cùng Trần Nhất Phàm đánh đồng với nhau, có thể nhận biết một hồi đan điền ánh sáng vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, hơn 10 ngày, lúc này mới ngăn ngắn hơn 10 ngày a, tiểu tử này cũng đã luyện hóa khí huyết, hội tụ thành hết. Lại nghĩ tới cái kia kinh khủng quân hỏa rèn đúc thiên phú, lão tượng đầu thật sự có một loại cảm giác mê man. Sau một hồi lâu, lão tượng đầu mới khôi phục lại yên lặng, hắn thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh, nói, tiểu tử, sáng sớm ngày mai, ngươi đi cầu kiến Trần tướng quân đi. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, tại sao? Lao tượng đầu chậm rãi nói, võ đạo phương pháp là hắn truyền thụ cho ngươi, đã ngươi có thành tựu, đương nhiên phải để hắn biết được. Âu Dương Minh hồ đồ gật đầu, cười ha hả đáp ứng rồi. Nhìn Âu Dương Minh vậy có chút ngây ngốc nụ cười, Lao tượng đầu thầm nghĩ trong lòng, tự mình quả nhiên là già, dĩ nhiên có mắt không tròng, không nhìn ra tiểu tử này nhưng thật ra là một vị võ đạo thiên tài a. Chương 14, Luận bàn. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh vui dạo dược địa đi tới Tây Doanh bên trong. Chỗ này hắn đã là quen cửa quen nẻo, mà Trần Nhất Phàm tướng quân bên người quân sĩ đối với tên tiểu tử này cũng không còn xa lạ, vì lẽ đó hắn phi thường thuận lợi địa gặp được Trần Nhất Phàm. Vị này đem quân trưởng đang thao luyện thủ hạ quân sĩ, ở của hắn đốc xúc phía dưới, mấy trăm tên quân sĩ người mặc áo giáp, ở thao trường bên trên gào gào thét lên địa luyện tập thuật hợp kích. Bình thường mà nói, này loại cùng đánh phương pháp không được có người ngoài bảng quan. Thế nhưng, lại sẽ có bao nhiêu người chân chính để ý một cái chưa thành niên trai trai tiểu từ đây. Âu Dương Minh ở phía sau nhìn ra là say sưa ngon lành, hận không thể cũng tới đi triển lộ một hồi thân thủ. Bất quá, hắn bao nhiêu cũng có được một ít tự mình biết mình, chỉ cần có thể leo lên thao trường, ít nhất cũng là võ đạo lực người. Hơn nữa, những này lực người cũng không giống như tự mình, bọn họ đều là đi qua thiên truy bách luyện mới nắm giữ đan điền ánh sáng, đồng thời nắm giữ nhất định cường đại võ kỹ. Nếu là mình cùng bọn họ giao thủ, trừ phi là gặp lại cùng Trương Hàm Ngọc tình huống tương tự, bằng không cuối cùng chết 100% đều là hắn. Ha ha, tiểu tử, nhìn ra rất nhập thần a. Sang sảng tiếng cười ở Âu Dương Minh bên người vang lên, có muốn hay không cũng tới đi luyện một chút ta. Âu Dương Minh trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu nhìn lại. Bất quá, gặp lại đến người về sau, hắn nhưng là thở dài ra một hơi, nói, Liêu đội trưởng, ngài đây là muốn hủ chết ta à? Vị này Liêu đội trưởng cũng không phải người ngoài, hắn bản danh Liêu Chính Nghiệp, là Trần tướng quân hộ vệ đội trưởng, trưởng quản đội hộ vệ tinh nhuệ 100 người, xem như là Trần Nhất Phàm tâm phúc một trong. Âu Dương Minh thân phận ở trong mắt hắn tự nhiên là không đáng nhắc tới, nhưng Liêu Chính Nghiệp làm như Trần tướng quân tâm phúc thủ hạ, lại biết tướng quân đối với tiểu tử này khá là coi trọng, vì lẽ đó trong lời nói tự nhiên lộ ra mấy phân thân thiết cùng khách khí. Cho tới Âu Dương Minh nhìn trộm trong quân thao luyện việc sao? Nếu tướng quân cũng sẽ không nói nhiều, hắn ăn no rừng mỡ quản việc không đâu a. Liêu Chính Nghiệp cười híp mắt nói, tiểu tử ngươi tìm đến tướng quân. Ta nhớ được không phải nay trời đi. Âu Dương Minh vội vàng nói, Liêu đội trưởng, là lao gia tử để cho ta tới. Liêu Chính Nghiệp nụ cười trên mặt vừa thu lại, nghiêm nét mặt nói, là lao tượng đầu sao, hắn để ngươi đến làm chi, chẳng lẽ là tướng quân vũ khí xảy ra sự cố. Âu Dương Minh liên tục xua tay, nói, Liêu đội trưởng yên tâm, lao gia tử tay nghề ngươi còn không tin được a. Liêu Chính Nghiệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn biết tướng quân đối với lần này binh khí rèn đúc ký thác cực lớn hy vọng, nếu là không cẩn thận làm đập phá, nhất định sẽ vô cùng không cao hứng. Tức giận trừng mắt Âu Dương Minh, Liêu Chính Nghiệp nói, nếu không phải vũ khí sự tình, ngươi đến làm chi? Hừ, tướng quân nhưng là rất bận rộn, không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi để ý tới ngươi. Âu Dương Minh cong miệng lên, nói, được rồi, vậy ta trở về. Liêu Chính Nghiệp mẩn ra, một cái kéo lại tiểu tử này, bất đắc dĩ nói, đừng đi, đến tột cùng là chuyện gì, nói cho ta biết trước lại nói. Nếu như là bình thường, hắn đương nhiên sẽ không để ý thế nhưng bây giờ lao tượng đầu chính đang làm tướng quân rèn đúc thần binh, vạn nhất trêu đến lao tượng đầu không cao hứng, cái kia chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Âu Dương Minh một nhún vai, nói, ta hôm qua luyện được đan điền ánh sáng, vì lẽ đó lao ra tử để cho ta tới tìm tướng quân. Hả, đan điền? Cái gì, ngươi luyện được đan điền ánh sáng? Liêu Chính Nghiệp vừa bắt đầu vẫn chưa để ý, hắn ở trong quân rèn luyện, thấy qua võ giả nhiều, chỉ là một cái luyện được đan điền ánh sáng lực phẩm võ giả căn bản cũng không thả ở trong mắt hắn. Thế nhưng, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng lao tượng đầu vì sao phải để Âu Dương Minh tới được duyên cớ. Âu Dương Minh gật đầu, nói, đúng vậy a, đồ chơi này nhưng không có cách gạt người. Liêu Chính Nghiệp khỏe miệng hơi co quắp một hồi, chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi rèn luyện cân cốt còn chưa đủ nửa tháng chứ. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, gần đủ rồi. Liêu Chính Nghiệp trong lòng thầm mắng, cái gì gọi là gần đủ rồi. Nửa tháng ngồi trên ngựa vậy mà liền ngồi xổm ra một cái võ giả, đây cũng quá. Giả đi. Hắn đột nhiên đưa tay, đã là gián sát Âu Dương Minh trên đan điền. Âu Dương Minh ngẩn ra, hắn thậm chí liền phản ứng đều chưa kịp, cũng đã bị Liêu Chính Nghiệp cho chế trụ. Bất quá, Liêu Chính Nghiệp không hề có ác ý, chỉ chốc lát sau, hắn thu tay về, chậm rãi gật đầu, nói, không sai. Ngươi xác thực luyện được đan điền ánh sáng. Trầm ngâm chốc lát, hắn nói, tướng quân chính đang thao luyện quân sĩ, còn muốn nửa canh giờ mới có thể thu đội, ngươi đi trước lều trại chờ đợi đi. Âu Dương Minh lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, như một làn khói chạy tới. Chỉ là trong lòng của hắn nhưng là âm thầm đoán thầm, Liêu đội trưởng thực lực so với cái kia Trương Hàm Ngọc nhưng là cao minh nhiều lắm, nhưng này đột nhiên tập kích cũng không phải cái gì thói quen tốt ta. Nửa canh giờ rất nhanh, phảng phất là chớp mắt liền qua. Màn cửa xốc lên, Trần Nhất Phàm long hành hổ bộ giống như đi vào, ánh mắt của hắn như điện, xem xét Âu Dương Minh một chút, gật đầu nói, không sai, tư chất còn có thể, không có phụ lòng bản tướng nổi khổ tâm. Âu Dương Minh thân thể run lên một cái, Trần Nhất Phàm cái nhìn này không phải chuyện nhỏ, dĩ nhiên để hắn sinh ra một tia khiếp đảm. Bất kể là lão tượng đầu, vẫn là Liêu Chính Nghiệp, đều là thông qua đan điền mới xác nhận hắn lực phẩm võ giả thân phận. Nhưng là, Trần Nhất Phàm vẹn vẹn liếc mắt một cái, cũng đã nhìn ra của hắn hư thực. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không biết, lúc này Trần Nhất Phàm trong lòng kinh ngạc không hề so với hắn thua kém mảy may. Bởi vì Âu Dương Minh con đường võ đạo, nhưng thật ra là từ Trần Nhất Phàm bắt đầu. Mà Trần Nhất Phàm ở nửa tháng này bên trong, cũng vẹn vẹn truyền thụ hắn một cái ngồi trên ngựa phương pháp thôi. Có thể chính là cái này ngồi trên ngựa, trong thời gian ngắn ngủi liền ngồi xổm ra một cái lực người, đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Liền ngay cả Trần Nhất Phàm bản thân, đều là vạn vạn không nghĩ tới. Trầm ngâm một chút, Trần Nhất Phàm nói, theo ta đi ra. Bọn họ đi ra lều trại, Trần Nhất Phàm cao giọng nói, tùy hòa chí, ra khỏi hàng. Rõ. Một vị hung hãn quân sĩ từ nơi không xa chạy tới, đi tới Trần Nhất Phàm trước người, cao giọng nói, tướng quân có gì phân phó? Đăng nhập HTTP, chạy đủ. Tôi để đọc trái tim đen đú ám chuyện Trần Nhất Phàm chỉ vào cái kia quân sĩ nói, tiểu tử, đây là ta đội hộ vệ bên trong một tên phổ thông quân sĩ, ngươi cùng hắn quá mấy chiêu đi. Âu Dương Minh cùng Tùy Hòa Chí đều là sững sờ, bọn họ lẫn nhau đánh giá đối phương một chút, đều là đầy mặt ngờ vực. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, cùng cái này to còn đánh, tự mình không muốn sống nữa sao? Tùy Hòa Chí cũng là thầm nói, này tiểu đậu nha như thế thân thể, chống lại tự mình một quyền sao? Trần Nhất Phàm trừng mắt lên, nói, mụ đứng làm gì, còn chưa động thủ. Vâng. Tùy Hòa Chí vội vã hô to một tiếng, hắn ôm quyền thi lễ, nói, tiểu huynh đệ, đắc tội rồi. Tuy rằng hắn cũng không biết thân phận của Âu Dương Minh, nhưng cũng gặp một lần, biết đây không phải cái gì kẻ địch. Hơn nữa, nghe tướng quân khẩu khí, phỏng chừng chỉ là muốn thử xem tiểu tử này bản lĩnh, vì lẽ đó ở đấu võ trước, đúng là có chút lễ phép. Âu Dương Minh sắc mặt ẩn ẩn biến thành màu đen, hắn đang chờ chối từ, chỉ thấy trước mắt một chỉ bình dấm lớn nắm đấm từ nhỏ biến thành lớn, gào thét mà tới. Tuy rằng Tùy Hòa Chí trình độ không cách nào cùng Liêu Chính Nghiệp so với, nhưng cũng xa không phải hiện tại Âu Dương Minh có thể ứng phó a. Dù cho cú đấm này Tùy Hòa Chí vẫn chưa toàn lực ứng phó, nhưng cũng làm cho Âu Dương Minh thần kinh trong nháy mắt căng thẳng đến cực hạn. Ở cảm giác nguy cơ mãnh liệt kích thích phía dưới, trong đầu của hắn tử quang lóe lên, tinh thần ý thức trong nháy mắt cất cao, lại một lần đứng ở người đứng xem lập trường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Âu Dương Minh cũng đã suy đoán ra, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng cú đấm này hoành kích. Bởi vì cái này Tùy Hòa Chí tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng sức mạnh của hắn lại vượt xa Trương Hàm Ngọc bên trên. Không chút nghĩ ngợi, Âu Dương Minh lùi về sau một bước, xoay cổ tay một cái, đã đem eo bên trong trường đao rút ra. Đã dùng nắm đấm đánh không lại, đương nhiên phải vận dụng binh khí. Đây chính là Âu Dương Minh thời khắc này ý nghĩ, đơn giản mà trực tiếp. Trần Nhất Phàm bọn người là thoáng địa ngẩn ra, không khỏi thấy buồn cười. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Âu Dương Minh tiểu tử này không phải là thủ hạ bọn hắn binh. Cái tên này, chỉ là một cái thợ rèn, đối mặt hung thần ác sát bình thường Tùy Hòa Chí, rút đao đánh bạo không thể bình thường hơn được. Tùy Hòa Chí thu hồi nắm đấm, kinh ngạc nhìn về phía Trần Nhất Phàm. Hắn tự nhiên không phải sợ hai Âu Dương Minh vũ khí trong tay, mà là trong lòng buồn bực. Ý của tướng quân, không phải để cho mình thăm dò một hồi sao, có thể tiểu tử này trực tiếp động đao, lại là cái gì đạo lý? Khẽ lắc đầu, Trần Nhất Phàm cười mắng, quỷ nhát gan. Hừ, Tùy Hòa Chí, ngươi cũng dùng đao. Tùy Hòa Chí nhất thời từ tướng quân trong tiếng cười lĩnh hội ý của hắn, cũng là khẽ quát một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, cẩn thận. Nói đi, hắn xoay cổ tay một cái, tương tự đem eo trung quân đao rút ra. Kỳ thực, dựa theo ý của hắn, đối với Âu Dương Minh không cần sử dụng binh khí, tùy tiện một cái tay không vào dao sắc, liền có thể đem tiểu tử này giải quyết. Thế nhưng, lời của tướng quân nhưng là vạn vạn không dám nghịch lại. Nếu chỉ rõ dùng đao, vậy thì nhất định phải động đao. Ánh đao lóe lên, Tùy Hòa Chí khí vận đan điền, một đao chém bổ xuống đầu. Đương nhiên, hắn dùng sức 10 phần xảo diệu, dù cho Âu Dương Minh không biết đón đỡ chống đỡ, cũng sẽ không thương mảy may. Âu Dương Minh nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy Tùy Hòa Chí này một đao linh sống khó lường, bất luận hắn ứng đối ra sao, tựa hồ cũng là không cách nào tự vệ. Hắn quyết tâm trong lòng, đối với một đao kia hờ hững, mà là giơ lên cao bảo đao, hướng về đối phương không đầu không đuôi bổ tới. Tùy Hòa Chí trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tiểu tử này còn có mấy phần cốt khí, lại có đồng quy vu tận dũng khí. Chỉ là, đơn có dũng khí nhưng không đủ a, hắn tùy ý thu tay về bên trong trường đao, nhẹ nhàng đón đỡ một hồi. Keng. Một nói vang lên giòn giã về sau, Tùy Hòa Chí hoàn toàn biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi một cái thiết bản tiểu, miễn cưỡng địa tránh khỏi cái kia ác liệt ánh đao. Không trung, một đoạn đoạn nhận đạn lên giữa không trung, sau đó từ từ rơi xuống, cứ như vậy thẳng tắp địa đâm vào trong bùn đất. Âu Dương Minh đúng lý không tha người, đang chờ cầm đao mạnh mẽ tấn công, vì chính mình cướp được thượng phong thời gian, trước mắt nhưng là hoa một cái chân to từ hư vô nơi đạp tới, thẳng tắp địa đạp đến trên cổ tay của hắn. Một cước này sức mạnh hảo không lợi hại, Âu Dương Minh cũng không còn cách nào bắt bí được, trong tay bảo đao như là mọc ra cánh, cứ như vậy bay lên giữa không trung. Tuy Hòa Chí thân hình như điện, đứng thẳng người lên, như một chỉ to lớn viên hầu giống như, từ giữa không trung đem bảo đao tiếp được, vững vàng địa rơi xuống đất đứng vững. Mà Âu Dương Minh nhưng là nâng có chút sưng đỏ căng đau cổ tay, một mặt buồn khổ ưu sầu. Chương 15, này đao, ta đánh. Tuy Hòa Chí hơi thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng xem xét mắt Trần Nhất Phàm, một mặt lúng túng. Hắn vừa mới múa đao đón đỡ, xa xa không dùng đủ khí lực. Thế nhưng ở hắn nghĩ đến, chỉ cần như vậy hời hợt vung lên đao, nên thì có thể làm cho Âu Dương Minh tiểu tử này ăn một cái không lớn không nhỏ đau khổ. Ngay ở trước mặt tướng quân mặt, tự nhiên không thể lấy lớn ép nhỏ, nhưng dù gì cũng muốn thể hiện ra thực lực của chính mình. An này đội cận vệ không phải là bạch làm, nếu là không có hơn người vũ dũng, làm sao có khả năng bị đại nhân tuyển chọn. Nhưng mà, dù cho chém đầu của hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này trong tay bảo đao lại là như vậy chi sắc bén. Hai đao giao chiến, căn bản cũng không có chút nào trở ngại, này thanh theo hắn hơn một năm bách luyện mã tấu liền từ giữa mà đứt. Vào thời khắc ấy, Tùy Hòa Chí thậm chí cho rằng, cầm trong tay của chính mình, căn bản cũng không phải là trong quân bảo nhận, mà là một khối đại sắt lá. Nếu là song phương thực lực so sánh, này dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tùy Hòa Chí sợ là tính mạng khó bảo toàn. Nhưng vấn đề là, giữa bọn họ trình độ chênh lệch thật sự là có chút quá lớn. Vì lẽ đó, Tùy Hòa Chí theo bản năng mà tránh né, sau đó tiếp theo một cước đá ra. Ân, vội vàng trong lúc đó, hắn cuối cùng là nhớ đây là luật bản, mà không phải ở trên chiến trường cùng kẻ địch quyết chiến. Vì lẽ đó một cước này không hề có đạp hướng về Âu Dương Minh ngực, đầu các chỗ yếu. Bất quá coi như vậy, một cước này vừa nhanh vừa mạnh, cũng không phải Âu Dương Minh này thân thể nhỏ bé có thể chịu được a. Lúc này, Tùy Hòa Chí từ lâu nhảy tới một bên, cầm trường đao trong tay một mặt vẻ hậm hực, cũng không biết ứng phải làm gì cho đúng. Mà Âu Dương Minh nhưng là nâng cổ tay, tuy rằng xương không gãy, nhưng xương đỏ một đám lớn nhưng cũng là để người nhìn ra nhìn thấy mà giật mình. Trần Nhất Phàm cùng Liễu Chính Nghiệp nhìn nhau một chút, trong con ngươi đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Âu Dương Minh cũng chưa từng học qua bất kỳ vũ kỹ nào, hơn nữa hắn hôm qua mới cảm ngộ đến đan điền ánh sáng, xem như là vừa bước vào lực người ngưỡng cửa. Mà Trần Nhất Phàm đội cận vệ bên trong mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ, dù cho kém nhất, cũng có được gâm giả đỉnh cao tu vi cảnh giới. Tuy Hòa Chí toàn lực ứng phó phía dưới, một cước đá thương Âu Dương Minh, đó là ứng hữu chi lý. Thế nhưng, Âu Dương Minh một đao kia, nhưng lại làm cho bọn họ đều cảm thấy khá là kinh diễm. Đương nhiên, này kinh diễm không hề là đao pháp, này run run rẩy rẩy mèo quào bình thường đao pháp, còn không tha ở trong mắt bọn họ. Thế nhưng, cái kia bảo đao vung vẩy nổi lên ánh sáng, nhưng lại làm cho bọn họ khá là ý động. Trần Nhất Phàm vươn bàn tay lớn, hướng về Tùy Hòa Chí vây tay. Nhất thời, Tùy Hòa Chí trường đao trong tay liền nhảy lên, phảng phất bị một cây vô hình tuyến cột dường như, bay vào trên tay của hắn. Âu Dương Minh ở một bên nhìn ra là chố mắt ngoác mồm, trong lòng không ngừng mà lẩm bẩm, nếu là ta cũng có thần kỳ như vậy thủ đoạn là tốt rồi. Lúc này, liền ngay cả chỗ cổ tay cái kia sót ruột bình thường đau đớn tựa hồ cũng hóa giải không ít. Trần Nhất Phàm cầm bảo đao, trên dưới lật múa mấy lần, nói, không sai, là một thanh món hàng tốt, hẳn là lương phẩm đỉnh cao, tiếp cận thượng phẩm chứ. Âu Dương Minh gật gật đầu, nói, tướng quân hảo ánh mắt, lao gia tử cũng là nói như vậy. Lao tượng đầu có thể một chút nhìn ra mã tấu phẩm chất, đó cũng không kỳ quái, bởi vì hắn cùng này loại vũ khí giao thiệp nhiều năm như vậy, coi như là nhắm mắt lại, duỗi tay lần mò cũng có thể nhận biết cái 8-9 phần 10. Thế nhưng, Trần Nhất Phàm có thể một cái gọi ra, liền để Âu Dương Minh khá là bội phục. Vị tướng quân này nhưng là có hàng thật đúng giá bản lĩnh, mà không phải loại kia đầy bụng người ngu ngốc ra rưởi. Trần Nhất Phàm cười nói, đây là lao tượng đầu rèn đúc đi ra cho ngươi phòng thân A. Ha ha, hắn đối với ngươi thật là khá tốt A. Âu Dương Minh do dự một chút, lắc đầu nói, tướng quân, đây không phải lao gia tử rèn đúc. Ồ, Trần Nhất Phàm run lên chốc lát, hắn tỉ mỉ mà quan sát trong tay mã tấu, chậm rãi nói, cái này mã tấu tài liệu nên chỉ là phổ thông tinh tuyển thỏi sắt đi. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, tự đáy lòng nói, Trần tướng quân, thật tinh tường. Trần Nhất Phàm thấy buồn cười. Nếu như hắn không phải đối với rèn đúc một nói cảm thấy rất hứng thú, đồng thời có nhất định trình độ, lại làm sao có khả năng như vậy thưởng thức lao tượng đầu. Đương nhiên, yêu ai yêu cả đường đi, hắn đối với Âu Dương Minh cũng là nhìn với con mắt khác. Tỉ mỉ mà sờ sờ thân đao, Trần Nhất Phàm hơi nhíu mày, nói, kỳ quái, cái này mã tấu như vậy sắc bén, rõ ràng là xuất phát từ cao nhân tay. Sử dụng phổ thông tinh tuyển thỏi sắt là có thể chế tạo đến tầng thứ này, bản lĩnh thâm hậu, cũng không ở lao tượng đầu bên dưới. Thế nhưng hắn không hiểu chút nào, phảng phất là tự nhủ nói, này trên thân đao làm sao còn có một tia lồi lõm chỗ, tựa hồ là người học nghề dễ phạm sai lầm a. Liêu Chính Nghiệp cùng Tùy Hòa Chí đều là ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng, tướng quân lần này nhưng là nói sai. Có thể dùng tinh tuyển thỏi sắt chế tạo ra lương phẩm đỉnh cao mã tấu, tuyệt đối không phải bình thường thợ rèn gây nên. Phóng tầm mắt cái này quân doanh bên trong, cũng chỉ có Lao Tượng Đầu có huy hoàng như vậy thành tích. Nhưng tướng quân lại nói cái gì người học nghề sai lầm, cái kia chính là trước sau mâu thuẫn. Chỉ là, Trần Nhất Phàm dù sao cũng là Tây Doanh tướng lĩnh, cho dù là nói sai, bọn họ cũng không tiện tại chỗ vạch ra tới. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, lẩm bẩm, thật sao, trên thân đao nào có lồi lõm a? Trần Nhất Phàm cười lớn đem bảo đao đưa tới, đồng thời chỉ vào một chỗ, nói, ấy, chính là nơi này. Âu Dương Minh liên thủ trên cổ tay đau nhức cũng đã quên, hắn một cái tiếp nhận bảo đao, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn khẽ biến, rốt cục cảm nhận được này một tia mắt thường cơ hồ đều không thấy rõ thiếu hụt. Không trách cái này bảo đao bền chỉ có 6, xem ra của hắn kỹ thuật rèn khéo so với Lao Tượng Đầu đến, đúng là kém chi rất xa a. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, ai u, quả nhiên có thiếu hụt, ta rèn đúc thời điểm chỉ chú ý sắc bén cùng kiên cố, lại không nghĩ rằng chênh lệch một tia cân đối. Đúng vậy a, chính là thiếu đi này một tia cân đối. Trần Nhất Phàm đại lực gật đầu, nhưng mà, vẻ mặt của hắn nhưng là đột ngột cứng đờ, nửa quay đầu, nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, gàn từng chữ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Âu Dương Minh bị vẻ mặt của hắn sợ hết hồn, vội vàng nói, ta nói là thiếu một tia cân đối, vì lẽ đó mặt đao trên mới lại. Không phải cái này. Trần Nhất Phàm vung tay lên đánh gãy Âu Dương Minh, nói, ngươi mới vừa nói, cây đao này là ngươi rèn đúc. Âu Dương Minh gật đầu, nói, đúng vậy, ai trong lòng hắn buồn bực, này có cái gì tốt ngạc nhiên. Trần Nhất Phàm ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ quái dị, hắn chậm rãi, lần thứ hai hỏi, thật là ngươi rèn đúc. Vâng. Âu Dương Minh nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắn mặc dù không có chút nào chột dạ, nhưng thân phận của Trần Nhất Phàm dù sao không phải chuyện nhỏ, vẻ mặt như thế tự nhiên là để hắn nghi thần nghi quỷ. Trần Nhất Phàm nhìn hắn một lát, lần thứ hai nói, ngươi lấy cái gì rèn đúc? Âu Dương Minh không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là tinh tuyển thỏi sắt cùng quân hỏa. Tinh tuyển thỏi sắt, quân hỏa. Trần Nhất Phàm bắp thịt trên mặt co rụt lại một hồi, chậm rãi nói, ngươi là ở nói cho ta biết, ngươi một cái thu được quân hỏa hạt giống không đủ một tháng người, đã có thể dùng tinh tuyển thỏi sắt rèn đúc ra lương phẩm đỉnh cao trang bị. Âu Dương Minh trong lòng đánh giá địa tính toán một chốc, tự mình thu được quân hỏa hạt giống nơi nào có tầm một tháng lâu dài a, bất quá, nhìn Trần Nhất Phàm lần này răng rấp, hắn đương nhiên sẽ không đần độn mà đi phản bác, mà là theo ngữ khí của hắn gật gật đầu. Trần Nhất Phàm đột nhiên quay đầu, nói, Chính Nghiệp, ngươi đi khí giới doanh, lấy một khối tinh tuyển thỏi sắt lại đây. Liêu Chính Nghiệp lớn tiếng hẳn là, hướng Âu Dương Minh sâu sắc nhìn thoáng qua, sau đó xoay người rời đi. Trần Nhất Phàm vung tay lên, nói, Tùy Hòa Chí, dẫn hắn đi trong doanh trại nghỉ ngơi. Vâng. Tùy Hòa Chí lên trước một bước, nói, tiểu huynh đệ, xin mời đi theo ta. Trần Nhất Phàm chuyên quyền độc đoán, căn bản cũng không từng hỏi dò ý kiến của những người khác, Âu Dương Minh cũng là bất đắc dĩ, chỉ có ngoan ngoãn theo Tùy Hòa Chí tiến nhập lều trại bên trong. Tiến vào lều trại về sau, Tùy Hòa Chí cũng không hề rời đi, mà là cười theo, nói, tiểu huynh đệ, vừa mới có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Âu Dương Minh nhìn nhìn cổ tay của mình, nhắc tới cũng là kỳ quái, mới vừa rồi còn là đau đớn không chịu nổi, nhưng theo thời gian nói mấy câu, trên thân khí huyết từ từ dòng mở, ngược lại là tốt hơn rất nhiều. Tùy Hòa Chí cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, tiểu huynh đệ, ngươi khí huyết thực sự là dồi dào, dạng này thể phách, tuyệt đối là một cái luyện võ mầm giống tốt. Chỉ cần theo tướng quân học mấy năm, bảo đảm đem ta giả tùy đánh ngã. Âu Dương Minh thấy buồn cười, đối với oán khí của hắn bất chi bất giác đúng là tiêu tán. Tùy Hòa Chí tốt xấu là Trần tướng quân đội cận vệ một thành viên, coi là tín nhiệm nhất thủ hạ. Bây giờ, hắn nhưng mặt dày đi theo bên cạnh mình lấy lòng, coi như là muốn hận cũng không hận nổi a. Hơi khoát tay háo một cái, Âu Dương Minh nói, Tùy đại ca, ngài nói giỡn. Hắn do dự một chút, nói, vừa mới chặt đứt ngài đao, thực sự là thật không tiện. Tùy Hòa Chí nhất thời toát ra một mặt vẻ thương tiếc, nói, tiểu huynh đệ, đối với chúng ta những này làm lính tới nói, bên người binh khí chính là tính mạng của chúng ta. Ai, nguyên bản ngày mai sẽ phải đến phiên ta đi trong rừng săn bắn, lần này có thể không hẳn có thể đi xong rồi. Âu Dương Minh trong lòng đống nhiên hơi động, nói, cái nào cánh rừng? Tùy Hòa Chí lấy tay chỉ một cái phương Tây, nói, chúng ta nơi đóng quân phụ cận, liền một cái kia cánh rừng có thể đi à? Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nói, Tùy đại ca, vào rừng tử săn bắn, nhưng là chuyện vô cùng nguy hiểm à? Tùy Hòa Chí cười ha ha, nói, quen thuộc, không có gì ghê gớm. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói thật với ta, cây đao kia thật là ngươi đánh sao? Âu Dương Minh cười nói, thế nào, ngươi không tin? Tùy Hòa Chí vội vàng nói, đâu có, chính là anh hùng xuất thiếu niên, ta đương nhiên là tin được. Bất quá hắn nhỏ giọng nói, nhìn ý của tướng quân, hẳn là để ngươi làm trận thí nghiệm a, nếu là tiểu huynh đệ chuẩn bị không đủ, hoặc là có cái gì nỗi khổ, không ngại sớm nói ra. Nếu không thì, lấy tướng quân tính khí, sợ là... Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, hắn cảm kích nở nụ cười, nói, tùy đại ca xin yên tâm, ta hiểu. Nhìn Âu Dương Minh tự tin tràn đầy dáng dấp, Tùy Hòa Chí cũng là trong lòng buồn bực, chẳng lẽ cây bảo đao kia thực sự là hắn đánh ra tới. Chương 16, Mỹ Lệ hiểu lầm. Lều trại đại môn bị người xốc lên, Trần Nhất Phàm cùng Liêu Chính Nghiệp hai người lần lượt tiến vào. Bọn họ hai vị ánh mắt không hẹn mà cùng ở Tùy Hòa Chí trên mặt liếc qua quá, đều nhìn thấy Tùy Hòa Chí như có như không cái kia một hồi gật đầu. Trần Nhất Phàm để Tùy Hòa Chí cùng Âu Dương Minh một chỗ, tự nhiên có đạo lý riêng, cái kia chính là để Tùy Hòa Chí ngầm bản căn hiểu rõ, nhìn này bảo đao đến tột cùng là xuất phát từ Âu Dương Minh tay, vẫn là tiểu tử này nói năng bậy bạ nói lung tung, hướng tới trên mặt chính mình thiết vàng. Dù sao, nếu để cho Trần Nhất Phàm ngay mặt chọc thủng, mọi người mặt mũi cũng không tốt quá. Thế nhưng, nhìn Tùy Hòa Chí vẻ mặt, bọn họ liền đều hiểu, Âu Dương Minh tiểu tử này không hề có bản giao cái gì. Xin chào tướng quân. Âu Dương Minh không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Trần Nhất Phàm chậm rãi gật đầu, nói, tiểu tử, tinh tuyển thỏi sắt lấy cho ngươi đến rồi, ngươi xem một chút có hay không cái này. Liêu Chính Nghiệp lên trước, lấy ra một khối thỏi sắt đưa cho hắn, cười híp mắt nói, tiểu huynh đệ, cho ngươi. Âu Dương Minh tiếp nhận, thoáng địa liếc mắt một cái, lập tức biết, đây tuyệt đối là tinh tuyển thỏi sắt, hơn nữa chất lượng thượng giai, thậm chí so với hắn ở lão tượng đầu đoán tạo thất bên trong thấy qua cái kia một khối còn tốt hơn một ít. Tướng quân, ngài có phải không muốn ta ở chỗ này cho ngài rèn đúc một cái mã tấu a? Trần Nhất Phàm nghiêm nét mặt nói, không sai, ngươi làm hết sức mà thôi, ta cũng không cần cầu ngươi có thể đánh ra một cái lương phẩm đỉnh cao, chỉ cần ngươi có thể đánh ra một cái lương phẩm cấp bậc, hoặc là tiếp cận lương phẩm phổ phẩm đỉnh cao, coi như ngươi qua ải. Dù cho là lão tư cách quân hỏa thợ rèn đang đánh tạo vũ khí thời gian, cũng không thể nói là 100% thành công. Coi như lão tượng đầu ở đỉnh cao thời gian, sử dụng tinh tuyển thỏi sắt chế tạo lương phẩm mã tấu tỷ lệ thành công cũng vẹn vẹn 7 phần 10 mà thôi, còn lại 3 phần 10 hoặc là báo hỏng, hoặc là phổ phẩm cấp bậc. Mà đỉnh cao lương phẩm mà, 10 bên trong có 1, liền đã coi như là tương đương không tệ. Vì lẽ đó, lúc này Trần Nhất Phàm yêu cầu thả rất thấp, cơ hồ không có cho hắn thiết trí cái gì cản trở. Âu Dương Minh gật gật đầu, nhưng mà, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nói, ai u, tướng quân, ngài có thể hay không chờ ta chốc lát? Trần Nhất Phàm bất động thanh sắc nói, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Minh cười khổ nói, tướng quân, tiểu tử có việc gấp, đi một chút sẽ trở lại, tới ngay. Nói đi, hắn buông xuống thỏi sắt, cứ như vậy một đường lao nhanh, rời đi lều trại chạy được vô ảnh vô tung. Liêu Chính Nghiệp cùng Tùy Hòa Chí hai mặt nhìn nhau, mà Trần Nhất Phàm gương mặt nhưng là trở nên ẩn ẩn biến thành đen. Trong quân binh sĩ tự nhiên có thiết luật, dường như Âu Dương Minh như vậy nhảy ra, nhưng là chưa từng gặp. Liêu Chính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, nói, tướng quân, có muốn hay không ta đem hắn nắm về? Trần Nhất Phàm suy nghĩ một chút, nói, được rồi, hắn không phải lính của ta. Hừ, nếu như là lính của ta, sớm đã bị lao tử một đao chém đầu. Là. Liêu Chính Nghiệp liên tục hẳn là, nói, tướng quân, ta nhìn cái này mã tấu hẳn không phải là hắn đánh, cho nên mới phải hủ chạy. Nói, hắn quay đầu lại trừng mắt Tùy Hòa Chí, nói, làm việc như thế nào, vô dụng. Tùy Hòa Chí một mặt u sầu, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là ở trong lòng mắng to. Cái này Âu Dương Minh, rõ ràng không bản lĩnh, còn giả trang cái gì sói đuôi to, lão tử bị hắn hại chết, món nợ này sau đó nhất định phải tính qua. Trần Nhất Phàm trầm ngâm chốc lát, nói, ngược lại cũng không hẳn, đứa nhỏ này tuy rằng xúc động một chút, nhưng cũng không giống như là nói bốc nói phét hàng người. Ha ha, đã như vậy, bổ tướng quân liền ở đây chờ hắn nửa canh giờ đi. Liêu Chính Nghiệp cùng Tùy Hòa Chí đều là sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tướng quân răng rấp, đối với đứa bé kia cũng thật là rất thích đây. 3. Âu Dương Minh như một làn khói rời đi Tây Doanh, đó là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tự mình mặc dù có thể rèn đúc ra lương phẩm mã tấu, ngoại trừ quân hỏa sử dụng ở ngoài, cái kia rút lấy cùng tăng lên điểm sáng màu tím mới thật sự là then chốt ta. Nhưng là, rèn đúc bảo đao thời gian, hắn đã đem tử quang dùng hết, nếu như lập tức động thủ, nơi nào còn có khả năng rèn đúc ra thứ gì tốt đây. Vì lẽ đó, cho dù là biết rõ giờ khắc này đảo tẩu sẽ khiến cho Trần Nhất Phàm không thích, hắn cũng không có cách nào à. 3 bước cũng làm 2 bước, Âu Dương Minh như bay chạy tới phế vũ khí nhà kho, nhìn bốn phía không ai, lập tức là chạy vào một đống vũ khí bên trong, tùy ý cầm lấy một món binh khí, sử dụng quân hỏa bắt đầu thu lấy phía trên thuộc tính. Bây giờ, hắn đối với quân hỏa vận dụng cùng khống chế, đã sớm không phải mấy ngày trước có thể so sánh với. Vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi, ở trong đầu của hắn cũng đã nhiều hơn 20 đoàn nho nhỏ lửa tím. Tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng Âu Dương Minh nhưng cũng là trong bóng tối kinh ngạc. Ban đầu thời gian, trong đầu của hắn tuy rằng có thể chứa đựng tử quang, nhưng số lượng một khi đạt đến 10 cái, liền sẽ có chống đỡ tăng cảm giác. Thế nhưng, hiện tại điểm sáng đều đã đạt đến hơn 20 cái, hắn nhưng không có cảm thấy chút nào không khỏe. Trong lòng suy đoán, chẳng lẽ này cùng mình khí huyết dồi dào, cùng với lên cấp lực phẩm võ đạo có quan hệ sao? Bất quá, giờ khác này không phải là thăm dò chân tướng thời điểm, hắn lần thứ hai cầm lấy một cái mã tấu, đang muốn đem bên trong còn sót lại thuộc tính thu nạp rút lấy thời gian, trên mặt nhưng là đột ngột lóe lên một tia kinh ngạc. Ở quân hỏa cái kia bé nhỏ không đáng kể ánh sáng lấp lóe phía dưới, cái này mã tấu thuộc tính triển lộ không thể nghi ngờ. Đây là một cái bỏ đi mã tấu, sắc bén chỉ có một, thế nhưng, nó nhưng lại có một cái kỳ quái thuộc tính, sức mạnh một. Âu Dương Minh phản ứng so với tâm tư của hắn còn cấp tốc hơn. Còn không có đợi hắn nghĩ rõ ràng đây là vật gì thời gian, lực lượng kia thuộc tính cũng đã hóa thành một đoàn tử quang, tiến nhập trong đầu của hắn. Do dự một chút, Âu Dương Minh đem phế đao ném xuống, bước nhanh chạy tới lao tượng đầu đoán tạo thất. Lao gia tử. Âu Dương Minh đại khí không đỡ lấy khí nói, ta hỏi ngài một chuyện. Lao tượng đầu chính đang suy nghĩ vấn đề, bị Âu Dương Minh hống một tiếng, nhất thời đánh gãy dòng suy nghĩ, hắn tức giận nói, tiểu tử thúi, lại gặp phải cái gì tai họa rồi. Trong miệng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng lập tức đứng dậy, rót cho hắn chén nước, nói, uống chút nước, từ từ nói. Âu Dương Minh nhận lấy cái chén, uống một hớp cạn, nói, lao gia tử, trần tướng quân muốn ta làm mặt cho hắn rèn đúc một cái mã tấu, ngài nói ta có muốn hay không lấy ra chân thực công phu. Lao tượng đầu ngẩn ra, dở khóc dở cười nói, ngươi liền vì vấn đề này chạy về đến. Đúng vậy a. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, trần tướng quân bọn họ còn tại Tây Doanh Trung đằng lắm. Lao tượng đầu giận tím mặt mày, tàn nhẫn mà một cước đạp tới, nổi giận mắng, ngươi này thằng nhóc đốc, là muốn tức chết ta sao? Hừ, đi theo ta. Hắn kéo lại Âu Dương Minh, hướng về Tây Doanh chạy đi. Âu Dương Minh nghe răng trợn mắt theo sát, thầm nghĩ trong lòng, lão gia tử, ngài phản ứng không cần khoa trương như vậy chứ. Kỳ thực, hắn đánh một vòng tìm tới lao tượng đầu, chẳng qua là một cái cơ thôi. Nhưng lão tượng đầu nhưng như vậy vô cùng lo lắng, đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Rất nhanh, lão tượng đầu liền lôi kéo Âu Dương Minh đi tới trong doanh trướng. Nhìn lão tượng đầu tự mình lại đây, Trần Nhất Phàm đám người trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, tiểu tử này, quả nhiên là nói láo. Bất quá ngẫm lại cũng thế, một cái vừa tiếp xúc quân hỏa hạt giống người, một tháng không tới liền có thể sử dụng quân hỏa đem tinh tuyển thỏi sắt chế tạo ra lương phẩm đỉnh cao quân đao, này loại huyền huyễn chuyện bình thường, nghe một chút thì cũng thôi đi. Nếu ai tin là thật, vậy coi như là ha ha. Chỉ là, tiểu tử này vẫn tính ngoan ngoãn, hiểu được mời tới lao tượng đầu biện hộ cho. Trần Nhất Phàm nhàn nhạt xem xét mắt Âu Dương Minh, thầm nghĩ trong lòng, nhìn lao tượng đầu phần bên trên, tự mình liền không làm khó hắn. Chỉ là, người này như vậy vô dụng, sau đó cũng là không cần gặp nhau. Ha ha, lao tượng đầu, ngươi làm sao đích thân đến? Trần Nhất Phàm cười híp mắt đứng lên. Lao tượng đầu bám vào Âu Dương Minh lỗ thai, nói, Trần Tướng Quân, ta là dẫn hắn bồi tội tới. Trần Nhất Phàm đại khí địa vung tay lên, nói, ha ha, lao tượng đầu, ngươi không nên tức giận. Lao tượng đầu phảng phất không nghe thấy hắn, tự nhiên nói, tiểu tử này thực sự là một viên du mục đầu, ngài muốn xem của hắn quân hỏa đoán tạo thuật, đây là bao lớn vinh hạnh a. Hắn tiểu tử này nhưng ba ba địa chạy tới hỏi ta, có muốn hay không bày ra cho ngài nhìn. Ngài nói, đây không phải ý định muốn tức chết ta sao. Trần Nhất Phàm cười ha hả, nói, ngươi cũng không cần trách phạt hắn. Ngươi trẻ tuổi mà, có chút lòng háo thắng cũng là ở khó, khó. Cái kia, ngươi nói cái gì? Hắn tìm ngươi, là hỏi dò có muốn hay không ở trước mặt ta bộc lộ tài năng. Lao tượng đầu gật đầu, nói, ai, Trần Tướng Quân, tiểu tử này là cô nhi, từ nhỏ liền không có gì kiến thức, mời ngài không muốn trách cứ. Trần Nhất Phàm ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Liêu Chính Nghiệp cùng Tùy Hòa Chí cái kia hai đôi tràn đầy cổ quái con ngươi. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến, nguyên lai Âu Dương Minh không phải đào tẩu, tìm tới Lao tượng đầu cũng không phải là vì biện hộ cho. Như vậy, cái này bảo đao, thật là chính hắn đánh ra tới sao? Vừa nghĩ đến đây, liền ngay cả Trần Nhất Phàm thái độ đều phát sinh biến hóa tế nhị. Hắn cười ha ha, nói, tiểu tử thúi, bổn tướng quân liền đáng sợ như vậy sao, ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Âu Dương Minh ngượng ngùng túi đầu, thầm nghĩ trong lòng, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Trần Nhất Phàm đem bảo đao đưa cho lão tượng đầu, nói, lão tượng đầu, đây là hắn đánh sao? Lão tượng đầu chân mày vẩy một cái, ngạo nghễ nói, tướng quân, tiểu tử này can đảm là kém một chút, nhưng thiên phú này nhưng là thật tốt. Ê, đây là hắn đánh thanh thứ hai mã tấu, chất lượng tuyệt đối là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên, một mặt kiêu ngạo. Xác thực, truyền nhân của chính mình càng mạnh, hắn thì càng tự hào. Trần Nhất Phàm sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, nói, khá lắm, ngươi ngay ở bổn tướng quân trước mặt bộc lộ tài năng đi. Lao tượng đầu cũng là nặng nghề một đầu, thúc giục, tiểu tử thúi, cho ta để tâm đi làm, đừng làm cho ta khuôn mặt già nua này bị người dâm a. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, nói, Lao gia tử, ngài yên tâm, nếu là ngài lên tiếng, cái kia còn có cái gì nói. Hắn phất phất tay, từ Liêu Chính Nghiệp chỗ nào lấy ra thỏi sắt, hít sâu một hơi, viên kia hơi có chút sao động tâm từ bình tĩnh lại. Cảm ứng đến hắn khí tức trên người biến hóa, Trần Nhất Phàm cùng Liêu Chính Nghiệp đều là âm thầm gật đầu. Tiểu tử này có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, đúng là một cái có thể dạy dỗ chủ. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, Âu Dương Minh sở hữu có thể nhanh như vậy chấn định lại, cũng là cùng cái kia cỗ tử quang có quan hệ. Lúc này, hòa vào giữa tử quang Âu Dương Minh, bắt đầu thích làm gì thì làm điều khiển quân hỏa, cái kia khối tinh tuyển thỏi sắt ở quân hỏa bị bỏng phía dưới, rốt cục đã biến thành một cái phong mang bức người mã tấu. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 10, cứng rắn 10, bền 9. Chương 17, ra sức đánh đầu heo. Trần Nhất Phàm cầm trong tay thần binh, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn từng chỉ huy đại quân, cùng quân đế quốc đội tranh đấu, đã từng tham gia luận võ võ đài, ở cuộc chiến sinh tử bên trong lực gáp quân hùng. Cho dù là ở nguy cấp nhất thời gian, hắn cũng chưa từng toát ra chần chờ chút nào, sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Thế nhưng, vào đúng lúc này, hắn nhưng không nhịn được đem trong lòng cảm tình lưu lộ ra. Ngẩng đầu, sâu sắc mà liếc nhìn Âu Dương Minh, Trần Nhất Phàm nói, khá lắm, quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Tướng quân, Lao tượng đầu cười ha hả nói, tiểu tử này quả thật có quân hỏa thợ rèn thiên phú a. Không sai, thiên phú của hắn độ cao, bổn tướng quân có thể nói là cuộc đời ít thấy. Trần Nhất Phàm gật đầu liên tục, nói ra. Lao tượng đầu lắc đầu liên tục, nói, tướng quân, ngài không nên làm hư hắn, hắn này một ít trình độ, kém xa lắm. Trần Nhất Phàm, Liêu Chính Nghiệp bọn người là âm thầm lắc đầu, lão nhân gia ngài trên mặt đều đã cười nở hoa, trong miệng còn muốn làm bộ khiêm tốn, đây là lừa gạt ai tới a? Liêu Chính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, lên trước một bước, nói, tướng quân, nếu tiểu huynh đệ này có rèn đúc thiên phú, ngài có thể vun bón một hồi a, nếu là ngày sau thật sự có tạo thành, cũng là ngài danh tiếng a. Trần Nhất Phàm nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói, Chính Nghiệp, ngươi bồi tiếp lao tượng đầu đi một chuyến quân nhu ti, nằm mấy khối chân phẩm khoáng thạch, cho tiểu tử luyện tay nghề một chút. A. Lao tượng đầu kinh ngạc nói, tướng quân, này nhưng không được a. Trần Nhất Phàm vung tay lên, nói, bản tướng nói có thể chính là có thể. Lao tượng đầu, nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng được đến, chỉ là mấy khối chân phẩm khoáng thạch ta sẽ không keo kiệt. Dừng một chút, hắn cười híp mắt nói, chẳng lẽ nói, ngươi sợ hắn ngày sau thành tựu vượt qua ngươi, cho nên muốn giấu giấu giếm giếm rồi. Lao tượng đầu gương mặt nhất thời đỏ lên, hắn lớn tiếng nói, ta làm sao sẽ giấu giấu giếm giếm. Thở ra một hơi, hắn nói, tốt, nếu tướng quân hảo phóng như vậy, ta lão tượng đầu tự nhiên sẽ dốc túi dạy dỗ, không phụ lòng ngài ý tốt. Tất cả mọi người là thầm nghĩ trong lòng, ngươi không dốc túi dạy dỗ, đó mới là có quỷ. Trần Nhất Phàm cất tiếng cười to, nói, đi thôi, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Liêu Chính Nghiệp mang theo lão tượng đầu rời đi, đi tới quân nhu ti, mà Âu Dương Minh nhưng theo tùy hỏa chí đi ra liều trại. Trần Nhất Phàm thân là Tây Doanh thống lĩnh tướng quân, sự vụ bận rộn, tự nhiên không thể bồi tiếp hắn tán gẫu. Nếu đem sự tình sắp xếp thỏa đáng, lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục ở đây lưu lại. Tùy Hòa Chí theo Âu Dương Minh một đường mà đi, đi tới khí giới doanh bên trong. Âu Dương Minh nói ra, Tùy đại ca, đa tạ ngài đưa tiễn. Tùy Hòa Chí cười ha ha, há miệng, muốn nói lại thôi. Rốt cục thở dài một hơi, xoay người rời đi. Âu Dương Minh nhìn theo hắn rời xa, tiến nhập khí giới doanh. Đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy một nói lạnh buốt âm thanh ở phía sau vang lên. Người, cái kia Âu Dương Minh, lại đây. Âu Dương Minh ngẩn ra, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một vị sắc mặt lạnh lùng hán tử trung niên chính hướng hắn vây tay. Người này Âu Dương Minh không hề xa lạ, chính là khí giới doanh bên trong một vị quân hỏa thợ rèn Hàn trưởng lĩnh. Do dự một chút, Âu Dương Minh lên trước vài bước, nói, Hàn đại sư, ngài có gì phân phó? Hàn trưởng lĩnh ngạo nghễ nói, ta hôm nay muốn rèn đúc vũ khí, thiếu mất cái người giúp việc, ngươi tới ứng phó một chút đi. Âu Dương Minh há miệng, nói, Hàn đại sư, ta là lao tượng đầu người giúp việc a. Ở khí giới doanh bên trong, lão tượng đầu mặc dù là thủ tịch quân hỏa thợ rèn, nhưng hắn tính cách quái lạ, không nguyện ý được người gọi là đại sư, vì lẽ đó người người ở trước mặt của hắn, đều lấy lão tượng đầu tương xứng. Thế nhưng, cái khác quân hỏa thợ rèn nhóm, nhưng dù là một đám đại sư cấp thợ rèn. Hừ, làm sao, ngươi muốn dùng lão tượng đầu tới dọa ta? Hàn Trường Linh trong mắt tinh mang lóe lên, nói, lão tượng đầu bây giờ không coi ở đây, ngươi chính là khí giới doanh người giúp việc, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi còn dám làm trái kháng mệnh sao? Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, chẳng biết vì sao, chính là cảm thấy Hàn Trường Lĩnh biểu hiện rất là không thích hợp. Ở khí giới doanh bên trong, tuy nói quân hỏa thợ rèn nhóm lẫn nhau không lệ thuộc, thế nhưng, lão tượng đầu thủ tịch tên gọi như thế nào gọi không? Ở trong tình huống bình thường, Hàn Trường Lĩnh trừ phi là đã phát điên, bằng không sao dám đắc tội lão tượng đầu. Thế nhưng, nhìn giờ khắc này Hàn Trường Lĩnh dáng dấp, đã là không để ý chút nào. Âu Dương Minh không nhịn được lui về sau một bước. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể theo Hàn Trường Lĩnh đi. Hàn đại sư, lão gia tử đã cho ta bố trí tinh luyện nhiệm vụ, ta muốn đi mau chóng hoàn thành, xin ngài thứ lỗi. Âu Dương Minh thi lễ một cái, liền muốn xoay người chạy đi. Nhưng mà, Hàn Trường Lĩnh cười lạnh một tiếng, hắn một cái bước nhanh về phía trước, đã là giống như bay đi tới Âu Dương Minh trước mặt. Ra tay như điện, hướng về Âu Dương Minh vài cẩm. Chỉ cần bị của hắn thiết trưởng bắt được, Âu Dương Minh nhất định phải mặc hắn bài bố. Âu Dương Minh hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Hàn Trường Lĩnh một lời không hợp, lập tức ra tay, dĩ nhiên không có chút nào do dự cùng dây dưa dài dòng. Bất quá, càng là như vậy, liền càng địa để hắn cảm thấy khiếp đảm. Khẽ quát một tiếng, Âu Dương Minh đưa tay nắm tay, tàn nhẫn mà đánh ra. Oeng! Một quyền một trưởng giữa không trung hung hăng chạm vào nhau, Âu Dương Minh thân thể như gặp phải điện cực, ngực ẩn ẩn khó chịu, liền ngay cả yết hầu đều cảm nhận được một trận máu tanh vị ngọt. Hàn Trường Lĩnh bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh một chút, nói, rất tốt, nguyên lai đã là lực phẩm võ giả, không trách có lá gan phản kháng. Quân hỏa thợ rèn muốn kích phát quân hỏa, liền cần có dư thừa thể lực. Bất quá, chỉ bằng vào thể lực lời, quân hỏa kỳ thực rất khó duy trì thời gian quá lâu. Vì lẽ đó, bình thường hợp lệ quân hỏa thợ rèn, đều là võ đạo bên trong người. Đương nhiên, võ đạo không hề là quân hỏa thợ rèn nhóm tinh lực chủ yếu tập trung vào, vì lẽ đó Hàn Trường Lĩnh cũng không có quá mạnh mẽ thực lực. Chỉ là đối phó vừa đặt chân võ đạo Âu Dương Minh, nhưng là thừa sức. Lại là một cước bước ra, Hàn Trường Lĩnh mang trên mặt châm chọc cười gằn. Vừa mới một quyền kia, hắn đã đại khái địa cảm nhận được Âu Dương Minh thực lực, lực phẩm võ giả một cấp mà thôi, như vậy vừa đặt chân võ đạo tiểu tử, há lại sẽ thả ở trong mắt hắn. Đã có chuẩn bị, lần này tự nhiên có thể tay đến đem ra. Đối mặt cái kia ác liệt một chảo, Âu Dương Minh chỉ cảm thấy quanh người tiếng gió rít gào, phảng phất ở vào một cái lao tù bên trong. Thế nào cũng tránh né không ra. Giữa lúc hắn có chút không biết làm sao thời gian, trong đầu tử quang lóe lên, lại một lần tiến nhập tinh thần ý thức một phân thành hai huyền diệu cảnh giới bên trong. Thời khắc này, trên thế giới tất cả tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Hàn Trường Lĩnh cái kia một chảo tuy rằng hung ác như cũ, thế nhưng ở trong mắt Âu Dương Minh cũng đã không còn là mười phân vẹn mười, ngược lại là như một cái đại cái sàng giống như, lô rách khắp nơi. Thân hình nuốt xuống, Âu Dương Minh lại như là một cái trượt không lưu đâu tiểu ngư. Từ Hàn Trường Lĩnh dưới nách hoạch một tiếng chui đi qua. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, cũng là hắn bây giờ có thể đạt tới cực hạn. Còn nói phản kích cái gì? Hắn cũng phải trước tiên có thực lực này mới được a. Vào giờ phút này, Âu Dương Minh trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nếu như võ đạo của mình thành công, nắm giữ có thể tự vệ thực lực, nơi nào còn bị người ức hiếp như vậy? Thế nhưng, bây giờ hắn tập võ thời gian dù sao cũng là quá ngắn một chút, cho dù là có nuốt trường khí huyết chỗ tốt, cũng không cách nào lớn bao nhiêu thành tựu a. Hàn Trường Lĩnh kinh ồ lên một tiếng, sắc mặt của hắn hơi biến thành màu đen, lại là có chút thẹn quá thành giận. Liên tiếp hai lần bị Âu Dương Minh đào tẩu, hắn tuyệt đối là trên mặt tối tăm, bàn tay đột nhiên nắm chặt, Hàn Trường Lĩnh một quyền đánh ra. Cú đấm này có thể là không như bình thường, nếu như nói lúc trước hắn chỉ là muốn đem Âu Dương Minh nắm lấy, như vậy giờ khắc này chính là triệt để mà không để mặt mũi, cú đấm này nếu là bắn trúng, đủ để Âu Dương Minh đánh thành trọng thương, càng nghiêm trọng thậm chí là thổ huyết mà chết. Âu Dương Minh hoàn toàn biến sắc, lúc này hắn càng địa không dám cùng Hàn Trường Lĩnh đi rồi, bởi vì hắn từ trên người của đối phương cảm ứng được nồng nặc mà cường đại sát ý mình cùng Hàn Trường Lĩnh không thù không oán, nhưng hắn vì sao đột nhiên đối với mình như vậy cam thủ. Giờ khắc này, cho dù là kẻ ngu si cũng biết, Hàn Trường Lĩnh tuyệt đối là có dự mưu mà đến. Nếu là bởi vì chỉ là khỏe miệng tranh cãi liền xúc động sát cơ, vậy cũng quá lừa gạt người. Chỉ là tuy rằng không hiểu Hàn Trường Lĩnh vì sao đối với mình như vậy căm thù, nhưng cho dù là vì tự vệ, hắn cũng không thể bó tay chờ chết. Ở tuyệt đối bình tĩnh trạng thái, Âu Dương Minh thân thể đột nhiên té ngã. Quyền kia gió đang đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ thổi qua, thổi đến mức hắn gò má ẩn ẩn đau nhức. Bất quá, Âu Dương Minh không để ý chút nào trên đỉnh đầu quyền phong, mà là nhân thể một cước đá ra, vừa vặn đá vào Hàn Trường Lĩnh mắt cá chân nơi. Hàn Trường Lĩnh kêu thảm một tiếng, đau tận xương cốt. Hắn hai mắt hung quang lạnh lẽo, hận không thể một quyền đem tiểu tử này trực tiếp một quyền đánh giết. Nhưng mà, ánh mắt quét qua, hắn nhưng nhìn thấy Âu Dương Minh như một làn khói vọt ra ngoài, cứ như vậy dụng cả tay chân địa trốn ra khí giới doanh. Hàn Trường Lĩnh sững sờ, sắc mặt đều giận đến biến thành màu đen, tiểu tử này như vậy chân trượt, thực sự là vượt quá tưởng tượng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đứng lại. Thân hình triển khai, đã là đuổi theo. Âu Dương Minh nghe được câu nói này, chẳng những không có đứng lại, ngược lại là chạy càng ngày càng vui vẻ. Hai người bọn họ thoáng qua rời đi khí giới doanh, mà ở một cái nào đó âm u góc, Trương Ngân Phàm trầm thấp địa mắng một câu, rắc rưởi. Thân hình lấp lóe, hắn đã là lặng yên vô tức rời đi. Âu Dương Minh vừa rời đi khí giới doanh không xa, nhất thời nhìn thấy một nói quen thuộc bóng lưng, con ngươi sáng ngời, dường như người chết chìm nắm lấy cứu mạng đồ vật giống như kêu lên, "Tùy đại ca, cứu mạng." Phía trước người kia bước chân dừng lại, xoay người, lập tức là giống như một đạo như gió lốc đuổi đi theo. Âu Dương Minh tâm tình buông lỏng, nhất thời nghe được phía sau truyền đến trầm trọng quyền kích thanh âm, đồng thời nương theo lấy một nói tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn xoay người, liền thấy Tùy Hòa Chí chặn ở trước mặt mình. Sắc mặt lạnh như băng nhìn Hàn Trường Lĩnh, mà Hàn Trường Lĩnh nhưng là che ngực, một bộ đau đến không muốn sống răng rớp. Tùy Hòa Chí nhướng mày, nói, Âu Dương huynh đệ, hắn bắt nạt ngươi rồi. Âu Dương Minh gật đầu mạnh một cái, nói, vâng, hắn muốn. Đánh ta. Tùy Hòa Chí lộ ra nụ cười gằn, nói, tốt, vậy ta trước hết đem hắn đánh thành đầu heo. Hắn một bước tiến lên trước, ra tay như điện, từng cú đấm thấu thịt, nổ lớn vang vọng. Hàn Trường Lĩnh kêu rên liên tục. Trong chốc lát liền thật sự đã biến thành một cái đầu heo. Chương 18, trao đổi. Dừng tay. Một đội quân sĩ tay cầm đao binh đến đây, đem song phương miễn cưỡng tách ra. Nơi này dù sao cũng là quân doanh vị trí, khí giới doanh bên trong tốt xấu cũng có được thủ hộ binh sĩ. Ở cửa lớn phát sinh biến cố như vậy, tự nhiên rất nhanh sẽ đưa tới can thiệp. Tùy Hòa Chí lùi về sau vài bước, hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh thường vẻ. Có thể bị Trần Nhất Phàm chọn lựa gia nhập thân vệ quân, đều là kiêu căng khó thuần chủ. Dù cho bị đông đảo binh sĩ vây quanh, hắn cũng không thấy chút nào ý sợ hãi. Một ông lão từ bên trong cửa đi ra, cau mày hỏi, chuyện gì? Nhìn thấy ông lão này, Âu Dương Minh đúng là yên lòng. Ông lão này là khí giới doanh bên trong một vị thâm niên quân hỏa thợ rèn trung vận đạn, tuy rằng không kịp lao tượng đầu, nhưng cũng coi như là kể đến hàng đầu nhân vật. Hơn nữa, lão này cùng lao tượng đầu giao hảo, làm sao cũng không thể là vì khó tự mình. Một vị binh sĩ lên trước, ở trung vận đạt bên thai nói thầm mấy câu. Trung vận đạt hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt bất thiện xem xét mắt Tùy Hòa Chí, coi lại mắt nằm trên mặt đất không lên nổi Hàn Trường Lĩnh. Chỉ cảm thấy cái mặt này bàng mập phải cùng bánh màn thầu không sai biệt lắm ra hỏa có chút quen mắt, nhưng sững sờ là nghĩ không ra. Hừ, các ngươi là ai, vì sao ở khí giới doanh đùa giỡn? Tùy Hòa Chí ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Tùy Hòa Chí, Trần Nhất Phàm tướng quân quân hộ vệ sĩ tốt. Vây quanh của hắn những cái kia quân sĩ ngẩn ra, đao trong tay binh không khỏi hơi buông xuống. Khí giới doanh mặc dù là binh gia trọng địa, nhưng nếu là cùng Trần Nhất Phàm tướng quân so với, ân, tự mình vẫn là kiềm chế một chút, đừng tự tìm đường chết. Trung vận đạt sầm mặt lại, nói, Trần tướng quân quân hộ vệ quả nhiên kiệt ngạo, ha ha, lão phu vậy thì đi tìm Trần tướng quân để hỏi rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tùy Hòa Chí hơi thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn về Âu Dương Minh nhìn lại. Nếu để cho Trần Nhất Phàm biết, hắn ở chỗ này cố tình gây sự, ra tay đánh nhau, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Âu Dương Minh lên trước, nói, Trung gia gia, nghe ta một lời. Hắn chỉ vào đã bị đánh được ngơ ngơ ngác ngác Hàn Trường Lĩnh, vẻ mặt đưa đám nói, Trung gia gia, Tùy đại ca vừa tiễn ta về nhà đến, liền gặp phải Hàn Trường Lĩnh. Hắn muốn ta đi làm người giúp việc, thế nhưng lão gia tử đã an bài cho ta nhiệm vụ, ta nói trước tiên xong thành lão gia tử nhiệm vụ lại đi hỗ trợ, nhưng hắn không chút nào nghe, tới liền đánh. Ngài biết ta này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi hắn mấy quyền, hắn càng làm ta đánh cho chết, ngài nhìn. Trung vận đạt định nhãn nhìn lại, Âu Dương Minh quần áo trên người đã lầy lội khắp nơi, xé rách mấy cái miệng lớn, mà khoe miệng của hắn càng là có một tia vết máu khô. Trung vận đạt kinh hãi đến biến sắc, đi tới Âu Dương Minh trước mặt, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, giận tím mặt, nói, ai u, tên xuất sinh này, dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy. Hắn xoay người, nhìn cái kia đầu heo dường như Hàn Trường Lĩnh thời gian, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nói, đem hắn kéo đi, ta thì sẽ cùng Khang Đại Nhân giải thích. Những binh sĩ kia cùng kêu lên đồng ý, lập tức đem Hàn Trường Lĩnh mang đi. Trung vận đạt thở dài một tiếng, nói, ai, những này đáng giết ngàn đao ra hỏa, không chịu để tâm học tập thì cũng thôi đi. Lại sinh muốn ở trước mặt của các ngươi giả vờ giả vịt, thực sự là làm mất đi quân hỏa thợ rèn mặt mũi a. Hắn vô vô Âu Dương Minh vai, nói, yên tâm, lão tượng đầu sẽ cho ngươi hả giận. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, đà tạ Trung gia gia. Trung Vận đạt an ủi vài câu, lúc này mới lắc đầu rời đi. Âu Dương Minh thở phào nhẹ nhõm, hướng về Tùy Hòa Chí thi lễ một cái, nói, đa tạ Tùy đại ca ân cứu mạng. Tùy Hòa Chí liên tục xua tay, nói, ai u, Âu Dương huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy, nhanh mau mời lên. Hắn luôn cuống tay chân đem Âu Dương Minh nâng đỡ lên. Sau đó, hai tay hắn lẫn nhau xoa một hồi, há miệng, muốn nói lại thôi. Âu Dương Minh tâm niệm chuyển động, đã đoán được ý của hắn, cười nói, Tùy đại ca, ngài đây là thế nào? Tùy Hòa Chí do dự một chút, nói, Âu Dương huynh đệ. Âu Dương Minh vội vàng nói, Tùy đại ca, ngài cái này gọi là sai rồi. Cái gì? Ta họ Âu, không phải là họ Âu Dương A. Tùy Hòa Chí run lên một lát, trong lòng oán thầm, nếu họ Âu, làm chi lấy cái như vậy nghe nhìn lẫn lộn tên A, nhưng hắn trong miệng nhưng là nói, nguyên lai tiểu huynh đệ họ Âu A, Âu Dương Minh, thực sự là tên rất hay. Âu Dương Minh cười nói, Tùy đại ca quá khen, ngài có chuyện gì sao? Tùy Hòa Chí vội vàng nói, a, Âu huynh đệ, ta suy nghĩ xin hỏi một chút, ngươi. Cái kia, ngài vừa mới rèn đúc này thanh mã tấu, không biết muốn xử lý như thế nào. Ở hỏi dò câu nói này thời điểm, hai mắt của hắn dạng ngời rực rỡ, trên trán dĩ nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt vết mồ hôi. Âu Dương Minh đã sớm đoán được mục tiêu của hắn, lúc này cũng không cảm thấy cái gì bất ngờ, nói, Tùy đại ca, này mã tấu mặc dù là ta rèn đúc, nhưng theo lý mà nói cũng là trong quân tài vật, lẽ ra nên nhập kho. Tùy Hòa Chí bắp thịt trên mặt thoáng địa co quắp một hồi, nói, Âu huynh đệ, chút chuyện nhỏ này, lại có thể nào làm phiền ngươi a? Không bằng giao cho ta tới làm chứ. Âu Dương Minh cười to nói, Tùy đại ca, ta nhìn ngươi là muốn chiếm làm của riêng đi. Tùy Hòa Chí hơi đỏ mặt, chê cười nói, Âu huynh đệ, thực không dám giấu giếm, đối với chúng ta những đại lão này thô mà nói, trong tay có một thanh tốt nhất binh khí, cái kia chính là một cái mạng á ai, nhìn ngài rèn đúc mã tấu, những cái kia hàng thông thường, ta là không muốn gặp mặt. Kỳ thực, hắn lúc trước cùng Âu Dương Minh giao thủ thời gian, trong tay mã tấu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bất quá, lại tuyển chọn tỉ mỉ, cũng là phổ thông phẩm chất, cùng lương phẩm đỉnh cao chênh lệch quá lớn, cho nên mới phải bị một đao cắt đứt. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, đem này thanh mới xuất lô mã tấu đưa tới, nói, nếu Tùy đại ca nói như vậy, vậy thì mời ngươi thay ta đưa tới kho hàng đi. Tùy Hòa Chí hai mắt tỏa ánh sáng, hắn lập tức đem mã tấu cướp được trong tay, làm sao cũng không chịu buông tay. Âu Dương Minh tự nhiên rõ ràng, hắn chắc chắn sẽ không đem cây đao này đưa vào kho hàng. Bất quá, hắn cũng biết, Tùy Hòa Chí chắc chắn sẽ không để hắn khó làm người, trong phòng kho nhất định sẽ nhiều một cái mã tấu, nhưng cái gì phẩm chất, đến từ đâu, vậy thì mặc kệ chuyện của hắn. Tùy Hòa Chí vướt vướt trong tay mã tấu, vui vô cùng. Đột nhiên hơi nhướng mày, nói, ai, Âu huynh đệ, Lao ca lần này nhận ngươi đại tình, thật không biết nên làm sao báo lại mới tốt. Âu Dương Minh vội vàng nói, Tùy đại ca, vậy ngươi vừa mới cứu mạng. Tùy Hòa Chí vung tay lên, ngắt lời hắn, nói, huynh đệ, chẳng qua là giúp ngươi đánh chạy một cái tên vô lại, nơi nào có thể nói là ân cứu mạng à, ngươi đừng lại khó coi lão ca. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói, Tùy đại ca, nghe nói các ngươi đội cận vệ thường xuyên qua bên kia mật lâm thu săn. Tùy Hòa Chí trên mặt thoáng qua vẻ ngạo nghễ, nói, không sai, đây là tướng quân quyết định quy củ. Kha kha. Trong quân năm doanh đội cận vệ mỗi 10 ngày đều sẽ rút ra mấy người vào rừng, cái nào một đội con mồi nhiều nhất, liền có thể cho đem quân trưởng mặt. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên trong trường đao, nói, có này thứ tốt trợ trận, lần này ta rất tin tưởng đây. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, chúc đại ca kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Tùy Hòa Chí vui vẻ cười to, này loại vinh dự chi tranh đối với bọn họ mà nói vô cùng trọng yếu, nếu là bởi vậy vào được tướng quân pháp nhãn, ngày sau nhận được đề bạt. Đó là điều chắc chắn. Âu Dương Minh ngáy mắt, đột nhiên nói, Tùy đại ca, các ngươi con mồi, bình thường đều là xử lý như thế nào? Tùy Hòa Chí không chút do dự mà nói, vậy phải xem con mồi cấp bậc, bất quá bình thường dã thú đều là đưa đến nhà bếp, tắm rửa chế biến thức ăn sạch sẽ về sau, cho mọi người hưởng hưởng có lộc ăn. Âu Dương Minh a một tiếng, một mặt thất vọng. Tùy Hòa Chí ngẩn ra, nói, Âu huynh đệ, ngươi có ý kiến đến gì? Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, không có gì, kỳ thực ta rất yêu thích món ăn dân dã, ai, chính là không đủ ăn. Tùy Hòa Chí thấy buồn cười, hắn nhất thời rõ ràng tiểu tử này ý tứ. Bất quá, giờ khác này hắn nhưng không có một chút nào bất mãn, ngược lại là hưng phấn đến có chút tìm không thấy Nam Bắc. Sau ngày hôm nay, chỉ cần là người liền có thể nhìn ra Âu Dương Minh cái tên này tuyệt đối là tiền đồ vô hạn. Loại kia rèn đúc thiên phú, chỉ cần ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ hắn rèn đúc, vẹn vẹn lương phẩm mã tấu, nhưng sau đó lại sẽ như thế nào đây? Tuy Hòa Chí hết sức rõ ràng bản lãnh của chính mình, bây giờ còn có thể cùng Âu Dương Minh đáp lời. Nhưng là, theo Âu Dương Minh tiếng tăm lớn dần, giữa bọn họ thân phận địa vị khẳng định là càng kém càng xa. Bất quá, nếu là có một cơ hội, có thể kéo dài cùng Âu Dương Minh giao lưu, vậy đối với hắn mà nói, quả thực chính là trên trời rơi xuống đại địa bánh. Tâm niệm nhất định, Tuy Hòa Chí lập tức là vỗ ngực, nói, Âu huynh đệ, này một ít bé nhỏ việc nhỏ, ngươi liền giao cho ta đi. Kha kha, cách mỗi 10 ngày, ta nhất định để một con dã thú tới gặp ngươi, bảo đảm miệng ngươi phúc không ngừng. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, trần trờ nói, cái này, bị người coi không được đi. Tuy Hòa Chí ngạo nghễ nói, chúng ta đội cận vệ vào rừng có quy tắc, có thể ở con mồi bên trong trước tiên chọn một đầu tự mình hưởng dụng. Kha kha, ngươi yên tâm, không phải liền là một đầu con mồi mà, căn bản cũng không toán sự tình. Kỳ thực, hắn muốn thu được chỉnh đầu con mồi, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Thế nhưng, này một ít đánh đổi nếu như có thể cùng Âu Dương Minh giao hảo, vậy hắn tuyệt đối là ngàn chịu vạn chịu. Đưa đi Hoan Thiên Hỷ Địa Tùy Hòa Chí, Âu Dương Minh trên mặt cũng là không nhịn được tươi cười rạng rỡ. Bây giờ, hắn đã hiểu trên người mình khí huyết lai lịch, muốn duy trì đầy đủ khí huyết rèn luyện, như vậy thì cần cùng với đối ứng huyết nhục bổ sung. Tuy rằng cái kia thủ đoạn quỷ dị một chút, nhưng Âu Dương Minh cũng không có cái khác lựa chọn. Đương nhiên, ngẫu nhiên một lần đi tới chuồng lợn trộm cắp cũng không có cái gì, coi như là có người phát hiện thiếu đi mấy con lợn, cũng sẽ không khắp nơi ồn ào. Nhưng là, nếu như năm này tháng nọ nắm trong doanh trại nuôi dưỡng heo nhà bổ sung khí huyết, nhất định sẽ bị người phát hiện. Thiếu cái 3 con lợn, tùy tiện tìm lý do đều có thể lừa gạt. Nhưng nếu là thiếu đi 30 đầu, 300 đầu đây. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh khi nghe đến Tùy Hòa Chí đề cập đội cận vệ săn bắn về sau, nhất thời tướng chủ ý đánh tới trên người hắn. Lấy một cái mình tùy thời đều có thể đánh ra tới mã tấu để đánh đổi, đổi được sau đó liên tục không ngừng khí huyết bổ sung, đây tuyệt đối là một bút kiếm bộn rồi buôn bán a. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, thời khắc này Tùy Hòa Chí cũng giống như nhau tâm tư. Lấy một ít dã thú để đánh đổi, đổi được Âu Dương Minh lâu dài hữu nghị, đây là một bút cỡ nào có lợi buôn bán a. Chương 19, Bạch Bản cùng thuộc tính. Âu Dương Minh ở lão tượng đầu đoán tạo thất bên trong không hề có chờ đợi bao lâu, lão nhân ra người rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa một mặt mặt mày hường hào. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thời khắc này lão tượng đầu nhìn qua thậm chí đều trở nên trẻ vài tuổi. Bất quá, khi nghe đến ở Linh Trúc cùng Hàn Trường Lĩnh xung đột về sau, lão nhân ra sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm mấy phân. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, Hàn Trường Lĩnh làm sao có dạng này lá gan, ở sau lưng của hắn, khẳng định có người sai khiến. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, nói, lao gia tử, ngài là nói. Lao tượng đầu vung tay lên, nói, việc này sau này hãy nói, đến, cho ngươi xem một chút thứ tốt. Lao tượng đầu đem trong lòng nâng những cái kia hình thù kỳ quái khoáng thạch từng cái để xuống, nhìn hắn thời khắc này răng rấp, quả thực chính là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo đụng hư cái gì. Kỳ thực, những khoáng thạch này tuy rằng không sánh được kim thiết đồ vật cứng rắn, nhưng cũng không phải đụng vào tức nát trứng gà. Coi như là toàn bộ ném xuống đất, cũng sẽ không va chạm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng, ở lao tượng đầu trong mắt, những thứ đồ này đều là bảo vật vô giá, tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Âu Dương Minh lên trước, ánh mắt ở những quáng thạch này trên liếc qua quá, thành khẩn thỉnh giáo nói, lao gia tử, những thứ đồ này có ích lợi gì? Lao tượng đầu dùng gần như khoa trương giọng nói, ha ha, tiểu tử, những thứ đồ này đều là chân phẩm khoáng thạch, gồm có thần tiên giống như rượu dụng đây. Hắn tiện tay nhặt lên một khối, nói, ngươi nhìn. Khối này tuy rằng bề ngoài như là phổ thông ngoan thạch, nhưng nó nhưng là một khối hiếm thấy sức mạnh chi thạch, nếu là đem hòa vào binh đao bên trong, có thể để cho người sử dụng sức mạnh thu được ngoài ngạch tăng lên. Âu Dương Minh ánh mắt hơi sáng ngời, nhất thời nhớ tới tự mình ở bỏ đi trong kho hàng tìm tới lực lượng kia một thuộc tính. Lúc đó hắn không hề rõ ràng cuối cùng là thứ độ gì, thế nhưng giờ khắc này tiếp xúc được binh đao về sau, hắn lại hiểu vật kia lai lịch cùng tác dụng. Có thể tăng cường sức mạnh, ân, xác thực là độ tốt. Chỉ là hiệu quả làm sao, muốn sử dụng về sau mới có thể xác định. Lao tượng đầu lại cầm lên một khối khoáng thạch, nói, đây là mẫn chi thạch, có thể làm cho người sử dụng tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Hắn cầm từng khối chân phẩm khoáng thạch, nhìn cái này, lại nhìn cái kia, một mặt thổn thức, nói, ai, vẫn là tướng quân hào phong A, lập tức liền phê rơi xuống 10 khối chân phẩm khoáng thạch. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, nói, Lao gia tử, trước đây Trần tướng quân không phải cho ngài một khối thị huyết thạch sao? Đó cũng là chân phẩm khoáng thạch chứ. Lao tượng đầu nghiêm nghị gật đầu, nói, không sai, bất quá thị huyết thạch xem như là cao cấp chân phẩm khoáng thạch, coi như Trần tướng quân cũng là phế bỏ thật lớn khí lực mới chiếm được. Ha ha, tướng quân tin ta, mới khiến cho ta cho hắn chế tạo tiện tay binh khí. Chuyện này, Lao giả nhất định phải cho hắn làm tốt. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, Lao gia tử, này 10 khối chân phẩm khoáng thạch đều là lực chi thạch cùng mẫn chi thạch à, tại sao không có cái khác? Lao tượng đầu tức giận lườm hắn một cái, nói, hử, vẫn không có học bỏ xong, liền muốn chạy. Ngươi cái này lòng tham tiểu tử, có thể có cơ bản chân phẩm khoáng thạch luyện tập, đó là bao nhiêu người cầu cũng không cầu được sự tình, còn dám soi mói. Đưa tay ở Âu Dương Minh trên đầu vỗ một cái, nói, còn dám phí lời, một khối cũng không cho ngươi động. Tuy rằng miệng hắn đã nói hung ác, nhưng Âu Dương Minh lại biết, lão tượng đầu sẽ đem đồ tốt nhất toàn bộ lưu cho hắn. Mắng vài câu, lão tượng đầu nói, tiểu tử, ngươi bây giờ có tư cách trở thành chân chính quân hỏa thợ rèn, lão già cũng nên đem ép đáy hòm đồ vật dạy cho ngươi. Âu Dương Minh vội vã đứng thẳng người, nói, lão gia tử mời nói. Lão tượng đầu nói, chúng ta bình thường chế tạo vũ khí, chia làm phổ, lương, bên trên, tinh tứ đẳng, này tứ đẳng kỳ thực có một cái cách gọi, cái kia chính là bạch bản vũ khí. Dừng một chút, hắn lại nói, ngoài ra, nếu là vũ khí trên thêm ra một loại năng lực đặc biệt gia trì, vậy thì biến thành thuộc tính vũ khí. Kha kha, thuộc tính này vũ khí nhưng rất khó lường, mỗi một kiện đều là bảo vật siêu đẳng, đủ khiến người đánh vỡ đầu đều muốn cướp đến tay thứ tốt. Âu Dương Minh ánh mắt ngưng lại, nhìn phía những cái kia chân phẩm khoáng thạch, nói, lao gia tử, thuộc tính vũ khí, chính là gia nhập những này chân phẩm khoáng thạch vũ khí sao? Lao tượng đầu gật đầu nói, chính là. Bất quá, gia nhập chân phẩm khoáng thạch về sau, muốn để thuộc tính thành công bám vào vũ khí bên trên, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn thở dài một tiếng, nói, lao già ta suy nghĩ nhiều năm như vậy, tỷ lệ thành công cũng chỉ có thể duy trì ở khoảng 3 phần 10. Ai, quá khó khăn, đúng là quá khó khăn. Âu Dương Minh con ngươi hơi chuyển động, nói, lao gia tử, thuộc tính này vũ khí có phải là còn phân màu sắc à? Lao tượng đầu bật cười nói, tiểu tử ngươi đúng là thông minh, bình thường tới nói, thêm ra một nói thuộc tính, liền cứ gọi màu đỏ vũ khí, thêm ra hai đạo thuộc tính chính là màu cam vũ khí. Từ thấp đến cao, đỏ cam vàng lục màu xanh tím. Nha, có người nói trên thế giới còn có càng cao hơn cấp bậc màu vàng thuộc tính, nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết, chúng ta chưa từng gặp. Đờ cờ chuyện cùng HTTP. Âu Dương Minh ở trong lòng tính kế một hồi, nói, lão gia tử, ngài nói màu tím chẳng lẽ chính là bỏ thêm 7 cái thuộc tính vũ khí. Hắn một mặt ngờ vực, hỏi, ngài gặp. Lao tượng đầu nhất thời là á khẩu không trả lời được, khuôn mặt của hắn ẩn ẩn biến thành màu đen, nổi giận mắng, tiểu tử thúi, lao tử thấy chưa từng thấy, cùng ngươi có quan hệ gì. Hiện tại nghe kỹ cho ta, lao tử dạy ngươi chân phẩm khoáng thạch rèn đúc phương pháp, ngươi muốn một chữ không kém địa cho lão tử đọc ra tới. Nếu có nửa điểm sai lầm ánh mắt của hắn ở trong phòng xoay một cái, đem thiêu hỏa côn nhặt lên, nói, lao tử liền để ngươi biết, đông hoa tại sao hồng như vậy. Âu Dương Minh sợ đến dùng mình lạnh lẽo, vẻ mặt đau khổ nói, lao gia tử, ngài côn đồng làm sao thăng cấp. Này một gậy đánh xuống, tiểu tử mệnh cũng muốn đi nửa cái. Lao tượng đầu cười hì hì, nói bậy, ngươi tiểu tử này không phải luyện được đan điền ánh sáng sao, dù sao cũng là một cái lực phẩm cấp bậc võ giả, này gậy đánh không xấu ngươi, nhiều nhất đau mấy ngày, để ngươi nhớ lâu. Âu Dương Minh trố mắt ngoác mồm, á khẩu không trả lời được, chỉ là ở trong lòng kêu rên. Nguyên lai trở thành võ giả, còn có ảnh hưởng trái chiều a sớm biết như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không ở lão tượng đầu trước mặt tiết lộ nửa điểm phong thanh. Sau nửa canh giờ, trong phòng không ngừng vang lên tương tự đối thoại. Nhớ không? Nhớ kỹ. Lặp lại một lần. Vâng, muốn hòa tan chân phẩm khoáng thạch, đầu tiên. Thứ yếu. Lần thứ hai, ai u, ngài đánh như thế nào người? Ngu ngốc, liền khẩu quyết cũng thuộc không được, không đánh ngươi đánh ai. Ngài dạy quá gấp, để cho ta một lần liền một chữ không kém đọc ra đến, ai làm được a? Tốt, vậy ta thì lặp lại lần nữa, nghe rõ ràng. Ngươi thuộc đi. Đầu tiên. Thứ yếu. Lần thứ hai, ai u, tại sao lại đánh? Ta không thuộc sai a. A, thật xin lỗi, đánh quen thuộc. Tiếp tục. Chừng cái gì chừng, không phục đúng không? Không phải, lão gia tử, ta là ở. Ở ngưỡng mộ ngài, không sai, lẽ nào ngài không nhìn ra, đây là ta ngưỡng mộ ánh mắt sao? Bớt ninh hót, tiếp tục thuộc. Ngoài cửa mấy chục bước nơi, Trần Nhất Phàm cùng Liêu Chính Nghiệp hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Trần Nhất Phàm lắc lắc đầu, nói, được rồi, đừng đi quấy rối hai người bọn họ, liền để bọn họ từ từ dạy học đi. Trên mặt của hắn mang theo một tia nồng đậm ý cười, này một đôi ông cháu đúng là thú vị, bất quá điều này làm cho hắn càng nhiều hơi có chút chờ đợi. Liêu Chính Nghiệp do dự một chút, nói, tướng quân, nếu như bọn họ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến ngài binh khí chế tạo a. Trần Nhất Phàm phất phất tay, cười nói, chậm một chút cũng chậm một chút, lẽ nào bản tướng đã đợi không kịp, ha ha ha, bản tướng thực sự là hiếu kỳ, không biết tiểu tử kia đến tột cùng có thể làm được một bước nào. 3. Những ngày kế tiếp, Âu Dương Minh bắt đầu không gián đoạn học tập. Mỗi ngày sáng trưa tối, hắn đều là sẽ dựa theo Trần Nhất Phàm dặn dò, tiếp tục ngồi trên ngựa. Không sai, Trần Nhất Phàm không hề có tiến một bước địa truyền thụ món đồ gì, mà là căn dặn hắn không gián đoạn ngồi trên ngựa, ở mài giũa sự chịu đựng của hắn sau khi, cũng làm cho hắn đem căn cơ rèn luyện được kiên cố vô cùng. Cho tới thời gian khác, Âu Dương Minh cũng không rảnh rỗi. Ở lao tượng đầu đốc xúc phía dưới, hắn không ngừng tôi luyện quân hỏa khống chế kỹ xảo. Dựa theo lão tượng đầu tới nói, đơn có thiên phú còn chưa đủ, nhất định phải có càng thêm tu luyện gian khổ thái độ, mới có thể xứng đáng thiên phú như vậy. Vì lẽ đó, ngoại trừ rèn luyện cùng rèn luyện lực khí ở ngoài thời gian, lão tượng đầu cũng là tóm đến rất căng, một chút cũng không chịu thả lỏng. Gian khổ như vậy huấn luyện, để Âu Dương Minh trong cơ thể tích trữ khí huyết tiêu hao cực nhanh, ngăn ngắn mấy ngày sau, cũng có chút không thể chịu được. Bất quá, nhưng vào lúc này, tùy hòa chí nhưng mang đến một con dã thú. Đó là một nặng đầu đạt 700 cân lợn rừng. Tuy rằng cùng heo nhà đều là lợn, nhưng chỉ cần nhìn cái kia một đôi dữ tợn răng nanh, liền biết hai loại lợn ở giữa sức chiến đấu là như thế nào thiên xoa địa viễn. Âu Dương Minh tự nhiên là vui mừng khôn xiết, cắt lấy một cái chân giỏ, cùng lao tượng đầu ăn như gió cuốn. Còn máu thịt của nó, nhưng là bị thôn phệ thuộc tính biến thành của hắn khí huyết. Sau đó, Âu Dương Minh kinh hỉ vạn phần phát hiện, này dã thú huyết nhục gần chứa khí huyết hoàn toàn không phải heo nhà có thể so sánh được. Cái kia mất một cái chân lợn rừng mang cho hắn khí huyết chi phong phú, dĩ nhiên so với ba con heo nhà gộp lại còn nhiều hơn ra không ít. Lần này, nhưng là giải Âu Dương Minh khẩn cấp. Như vậy, cách mỗi 10 ngày, tùy hòa chí liền mang đến một đầu không kém loại cỡ lớn dã thú, để Âu Dương Minh có thể lấy dư thừa khí huyết kiên trì. Đầy đủ sau một tháng, Âu Dương Minh đan điền ánh sáng không chỉ là triệt để vững chắc, hơn nữa còn thoáng mà lớn mạnh hơi có chút. Bất quá, so sánh với đó, của hắn quân hỏa điều khiển thuật mới thật sự là tiến bộ như bay. Ngay hôm đó, nhận được lao tượng đầu cho phép về sau, hắn rốt cục bắt đầu tiến hành nhân sinh lần đầu tiên thuộc tính vũ khí gen đúc. Ở quân hỏa bị bỏng phía dưới, tinh tuyển thỏi sắt hóa thành mã tấu giáng dấp. Đó cũng không phải nói Âu Dương Minh chỉ có thể gen đúc mã tấu, mà là bởi vì hắn đối với mã tấu quen thuộc nhất, vì tăng cao tỷ lệ thành công, đương nhiên muốn dùng mã tấu khuôn mẫu. Làm mã tấu kiểu dáng sắp thành hình thời gian, Âu Dương Minh đột nhiên đưa tay, nắm lấy một khối lực chi thạch, đồng thời ném đến mã tấu bên trên. Sau một khắc, cái kia quân hỏa hung hăng, nhất thời tướng quân đao cùng lực chi thạch đồng thời bao bọc vào. Mà cùng lúc đó, Âu Dương Minh trong đầu cũng là nổi lên một nói hắn chờ đợi đã lâu chữ. Phát hiện có thể rút lấy thành phần, có hay không rút lấy? Rút lấy. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Tăng lên. Quân hỏa rốt cục đình chỉ lấp lóe, một cái mới tinh mã tấu cứ như vậy trình hiện ở trước mặt của bọn họ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thuộc tính trang bị. Nóng dược quân hỏa chậm rãi thu lại, nhiệt độ trong phòng tựa hồ cũng thấp xuống một chút. Thế nhưng, lão tượng đầu cùng Âu Dương Minh trong mắt nhiệt độ nhưng không có một chút nào biến mất. Đây là Âu Dương Minh thử nghiệm chế tạo thanh thứ nhất thuộc tính binh khí, nay cùng hắn lần thứ nhất kích phát quân hỏa, lần thứ nhất sử dụng quân hỏa chữa trị vũ khí, lần thứ nhất sử dụng quân hỏa chế tạo vũ khí như thế, đều cụ bị đại cất bước thức sự kiện quan trọng giống như ý nghĩa. Đương nhiên, nay vẹn vẹn nhằm vào cá nhân hắn mà nói như vậy, ở toàn bộ quân hỏa rèn đúc lịch sử, thậm chí liền một chút gợn sóng cũng không cách nào gây nên. Bất quá, giờ phút này một đôi thầy trò tâm tình cực kỳ kích động. Lao tượng đầu trầm giọng hỏi, làm sao? Âu Dương Minh trường kiếm trong tay hơi vung nhúc nhích một chút, ở quân hỏa ánh chiều tà bên trong, hắn đã thấy cái này bảo đao thuộc tính. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 10, cứng rắn 10, sức mạnh 1, bền 9. Trên mặt toát ra một tia nụ cười vui vẻ, Âu Dương Minh tầng tầng gật đầu, nói, lao gia tử, ta thành công. Không sai, thành công. Hắn hưng phấn lặp lại một lần, bằng không căn bản là không cách nào phát tiết giờ khắc này trong lòng vui vẻ. Kỳ thực, ở quân hỏa bao phủ chân phẩm khoáng thạch, đồng thời có thể rút lấy một khắc đó, Âu Dương Minh liền biết, tự mình trên căn bản có thể thành công. Thế nhưng, cho đến lúc này, hắn mới rốt cục xác định, đồng thời vì là chi nhảy cấm hoan hô. Lao tượng đầu đem mã tấu đoạt lại, tỉ mỉ mà nhìn một lát, trong con ngươi cũng là có vẻ vui mừng vô hạn. Âu Dương Minh cao hứng chốc lát, trong lòng đột nhiên dâng lên một nghi vấn, nói, Lao gia tử, ngài không phải nói bỏ thêm lực chi thạch về sau, có thể làm cho người sử dụng thu được ngoài ngạch sức mạnh chống đỡ sao? Nhưng là hắn chỉ vào mã tấu không hiểu hỏi, vì sao ta không có cảm giác đến a? Lao tượng đầu khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng loại sức mạnh này ai cũng có thể sử dụng sao? Hắn tướng quân đao ném đi, nói, tiếp theo. Âu Dương Minh ngoan ngoãn nhận lấy mã tấu, mắt lom lom nhìn Lao tượng đầu. Lao tượng đầu trong lòng đắc ý, tên đồ đệ này thiên phú quá kinh người, lần thứ nhất rèn đúc thuộc tính vũ khí dĩ nhiên cũng có thể thành công. Nay đã không chỉ là thiên phú vấn đề, khí vận cũng là có thể nói nghịch thiên. Tiếp tục như vậy, tự mình gốc gác đều phải bị hắn móc sạch, cũng không còn cách nào giáo dục hắn cái gì. Dùng ngươi đan điền khí đưa vào mã tấu, ngươi lại thử nhìn. Lao tượng đầu cười nói. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, đi qua một tháng này khổ luyện, của hắn đan điền ánh sáng đã so với ban đầu muốn ngưng tụ dày nặng rất nhiều, đồng thời bởi vì ngày ngày khổ luyện điều hành nguyên nhân, vì lẽ đó cũng có thể tương đối dễ dàng điều khiển tự nhiên. Lúc này, khi hắn tâm niệm chuyển động, bên trong đan điền nhất thời phân ra một chút ánh sáng, dọc theo cánh tay kinh mạch tiến nhập mã tấu bên trong. Sau một khắc, Âu Dương Minh nhất thời cảm ứng được, mã tấu bên trong có một luồng kỳ dị sức mạnh sinh ra, đồng thời cùng hơi thở của hắn quấn quýt lấy nhau. Này ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn nhất thời cảm thấy thân thể của chính mình tràn đầy sức mạnh. Không sai, đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác, nhưng mãnh liệt để người căn bản là không cách nào nghi vấn. Một lát về sau, Âu Dương Minh rốt cục xác định, này cũng không phải là ảo giác của mình, mà là chân thực như vậy. Nguyên lai những này thuộc tính đặc biệt là cần võ giả sức mạnh mới có thể kích thích ra đến, bất quá, một khi thành công kích phát về sau, muốn duy trì liền không còn là việc khó gì. Bởi vì Âu Dương Minh phát hiện, ngoại trừ kích phát một khắc đó cần đan điền ánh sáng hơi nhiều ở ngoài, còn lại thời điểm, chỉ cần mã tấu không rời tay, nguồn sức mạnh này liền sẽ không đoạn tuyệt, dùng cho duy trì mà tiêu hao đan điền ánh sáng nhỏ bé không đáng kể, cơ hồ có thể không cần tính. Hô! Hắn tùy ý một đao phát huy ra, nhất thời một mảnh ánh sáng chợt hiện lên, đao phong kia ác liệt, hàn quang ép người. Lao tượng đầu hơi thay đổi sắc mặt, vội vã kêu lên, dừng tay. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, làm sao? Lao tượng đầu tức giận nói, nơi này là địa phương nào, là ngươi thử đao địa phương sao? Ngươi muốn đem ta đoán tạo thất bị đập phá a? Âu Dương Minh lúc này mới nhớ tới, nơi này chính là Lao tượng đầu coi trọng nhất đoán tạo thất a, cái này mã tấu như vậy sắc bén, hơn nữa chán của mình ngoại lực lượng, sơ sót một cái, thật là có khả năng có chuyện đây. Hắn phẫn nộ địa buông xuống mã tấu, bảo đao vừa rời tay, loại kia ngoài ngạch sức mạnh bổ trợ nhất thời biến mất rồi. Trong giây lát này cảm giác mất mát, dĩ nhiên để hắn cảm thấy hơi có chút thoáng không khỏe. Lao tượng đầu cười hì hì, nói, tiểu tử, sau đó nhiều thử nghiệm mấy lần, quen thuộc là tốt rồi. Hắn cười to nói, hiện tại mà, tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục bắt đầu. Âu Dương Minh đáp một tiếng, lúc này của hắn thể lực dồi dào, đan điền ánh sáng cùng sức mạnh tinh thần đều so với trước đây có bước tiến đến dài. Sử dụng quân hỏa thời gian đã đạt đến một cái để lão tượng đầu cũng vì đó tán thưởng mức độ, tự nhiên có thể liên tục đoán tạo. Lần thứ hai lấy ra một khối tinh tuyển thỏi sắt, đồng thời sờ soạn một khối mận chi thạch đi ra. Nhưng mà, lão tượng đầu đưa tay, nói, không có thể. Âu Dương Minh ngẩn ra, hỏi, lão gia tử, thế nào? Lão tượng đầu nghiêm nghị nói, ngươi lựa chọn vũ khí phối hợp không đúng. Âu Dương Minh nhìn đồ vật trong tay, một mặt buồn bực, cái này lại có cái gì không đúng đây? Lao tượng đầu cười ha ha, nói, ngươi vẫn là muốn chế tạo mã tấu, có đúng hay không? Âu Dương Minh gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng như vậy sự tình, lao ra ngài còn cần hỏi sao? Mã tấu, chính là chiến trường hung khí, chủ giết chóc. Cỡ này hung binh, cùng mẫn chi thạch không hề xứng đôi a. Lao tượng đầu ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nếu là mạnh mẽ ghép thành đôi, thất bại độ khả thi rất lớn. Âu Dương Minh há miệng, thế mới biết rèn đúc thuật còn có nhiều như thế học vấn. Hắn đi theo lão tượng đầu phía sau mặc dù có thời gian 2 năm, nhưng lúc đó trên thân cũng không quân hỏa, lão tượng đầu coi như là muốn dạy, cũng là không thể làm gì. Vì lẽ đó, hắn chỉ là nắm giữ một ít lý luận cơ bản cùng tri thức, còn cao đến đâu một điểm học vấn, liền không biết gì cả. Nhẹ nhàng gật đầu, Âu Dương Minh nói, lão gia tử, có phải là mã tấu trên không thể có nhanh nhẹn thuộc tính A? Lão tượng đầu lắc đầu, cười nói, nói hưu nói vượng, rèn đúc phương pháp, uyên bác như biển. Tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh. Mã tấu trên nhiều hơn chút nhanh nhẹn thuộc tính lại đáng là gì? Bất quá hắn chuyển đề tài, nói, này loại không ghép thành đôi rèn đúc pháp, tỷ lệ thành công không hề cao, vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi lãng phí thôi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nói, ta nên không có khả năng lắm lãng phí.